Hành. Phía trước sớm như vậy liền vốn phải là ta, kết quả ngươi tiểu nha đầu này vẫn không nói sớm, làm hại ta một lúc lâu đều hoàn toàn không có làm, chỉ có thể nhìn, nghe thấy, không có thể ăn. Xì phồng con mắt mang theo một cỗ tà mị. Hiện tại, hẳn là đem phía trước tất cả đều bù đắp lại. Hắn nói đi, mình tựa như một con ngạ lang tựa như nhào tới, mị cổ tỏ trên người mặc hoàng hoa váy liền áo bị trong nháy mắt xé nát, lộ ra cái kia che lấp lại, trắng non thân thể. Đúng a, lão sư nói đối với. Mị cổ tỏ chỉ là lược lược xấu hổ che lại chỗ yếu hại của mình, si mê mà cười cười, ôn nhu nói. Sau đó, của nàng hai mí mắt hơi run rẩy, nhắm hai mắt lại. Nàng, chỉ là sẽ thừa nhận đây hết thảy. Chương 173, kết thúc. Mị cổ tỏ trời sinh liền mang có một loại ôn nhu như nước đặc tính, đó chính là bao dung. Nay cổ bao dung không chỉ có thể hiện tại tính cách của nàng bên trên, còn có thân thể bên trên. Rõ ràng là non nớt thiếu nữ, lại có một loại ôn nhuận như nước cảm giác, phối hợp cái kia thanh âm êm ái, dàn một mạch để cho người ta lưu luyến quên về, không thể tự thoát ra được. Cũng coi là trải qua bách chiến xì phồng dĩ nhiên kém chút không cầm được, đem mỉ cổ tỏ thân thể lộng thương. Phải biết rằng, cái này tổn thương có thể không phải bình thường tổn thương a. Mỉ cổ tỏ không phải Tsuna, càng không phải Cờ Tina, không có hai người như vậy chắc địch, dù cho mới vừa hư thân, cũng vẫn như cũ có một loại làm sao làm đều sẽ không hư hào giác. Thế nhưng nàng chỉ là yên lặng thừa nhận, tuy là thanh âm một lần so với một lần đắt đỏ, nhưng là lại không để cho xì phồng đình chỉ, tràn đầy nàng đặc biệt bao dung. Nếu như không phải thân là chữa thương nỉ dạ xỉ phồng đa đa thiểu thiểu đối với thân thể con người cảm giác quá mức, lại là gần kề tiếp xúc, mấy lần về sau, rốt cuộc phát giác dưới người mình lõ ly, kém chút bị chính mình làm hư. Điều này làm cho xỉ phồng vô cùng tận tình đánh một trận đường lo, mị cổ tỏ phòng trừng các loại, chờ, ủ chỉ hạ bộ tộc đô an định xong, cũng không có cách nào rời giường. Len keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh, hệ thống thưởng cho trong tính toán. Mị cổ tỏ, thể thuật trưởng thành độ, 90, nhận thuật trưởng thành độ, 100. Ảo thuật trưởng thành độ, 300, tâm linh trưởng thành độ, 70. Giác tỉnh tư chất, nhân thê. Nhậm chức chức nghiệp, nhân thuật đại sư. Đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại, 70. Phá được mị cổ tỏ tuổi tác, 14, thu được 30% thưởng cho thêm được. Dạy học thời gian, 3 năm. Tính đặc thù thành tựu, lần đầu tiên liền chơi hỏng nhân ra. Như thế nào tang, làm, tâm, được, bệnh, phiêu, điên cuồng, sáng, thu được 100% thưởng cho thêm được, khi dễ ôn nhu tiểu cô nương. Thu được 10% thưởng cho thêm được, học sinh tự nguyện đưa tới cửa, thu được 30% thưởng cho thêm được. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá, A cấp. Khái khái, quả nhiên vẫn là mất trí hệ thống, lần đầu tiên chơi hỏng mỹ cổ tỏ thưởng cho dĩ nhiên theo kịp còn lại thành tiểu 2-3 cái chung vào một chỗ. Cái này rất rõ ràng là để xỉ phồng nhanh lên có thể tinh thần tiếp tục phát rồ xuống phía dưới A. Xỉ phồng đi ra khỏi phòng đại môn, tuy là hắn chữa bệnh nhận thuật quá mức, thế nhưng cũng không thể biểu đạt, đối với bệnh nhân, dược vật vẫn là nhu yếu phẩm. Hầu tử. Ngươi làm sao tới rồi? Xì phòng mới vừa mở cửa một chút, liền gặp được đệ tam. Thế nhưng đệ tam lại là có chút lúng túng ho khan hai cái, sau đó dùng một loại giống như xem người cặn bã ánh mắt nhìn xì phòng. Ngươi! Lại hạ thủ một cái. Đói! Là! Xì phòng có điểm xấu hổ, lại có chút tự hào, ngược lại loại tâm tình này, cộng thêm bị người hỏi tới xấu hổ, không đủ cùng ngoại nhân nói cũng. Đệ tam trầm mặc 3 phút, sau đó lựa chọn sáng suốt quên phía trước chính mình vấn đề. Trước ngươi để cử cho ta người. Ta đã cùng hắn đàm luận thỏa đáng, hợp đồng đã hợp đồng, bất quá ta cũng không ngờ tới, cường giả như thế dĩ nhiên có thể bị tiền tài trói buộc. Đệ tam khẽ cười một tiếng, trên thực tế làm thực lực cá nhân đến rồi mức nhất định thời điểm, giá trị của đồng tiền càng ngày càng thấp. Trừ phi là chuẩn bị chiến tranh, nếu không, tiền tài thực sự không có gì ý nghĩa. Người có tiền, người có phương pháp hoa sao. Nhìn kiếp trước hay là thế giới top 500, còn có cái kia rất nhiều hào môn. Bọn họ trang bức cho tới bây giờ không phải trực tiếp dùng ta đầu tư nhiều ít hơn bao nhiêu kết xù đến nào đó một cái sản nghiệp như vậy thoại ngữ. Cá nhân tập quán mà thôi, hắn thích tiền, phòng trừng giống như ta truy cầu thực lực, nữ sinh truy cầu mỹ lệ không sai biệt lắm. Xì phòng nhún nhún vai, không sao cả nói. Người kia tự nhiên cũng chính là xui xẻo gặp thực lực không bằng hắn, hết lần này tới lần khác sớm liền biết được quá hắn tư liệu nhân vật chính xù nạ cả cụ dù. Xì phòng vô vô xạ rủ tô bị bả vai nói, thật tốt dùng hắn à, sử dụng tốt. Đây là một cái cường hãn ảnh cấp cao thủ, dùng không tốt, cẩn thận nhóm lửa trên thân. Xa dù tổ bị kiên định gật đầu. Xì phồng cũng không có để ý, nguyên tắc bên trong nạ gạ tổ có thể sử dụng cả cụ dù, không có lý do xa dù tổ bị không dùng được. Hơn nữa, xa dù tổ bị không dùng được, lẽ nào những người khác liền không dùng được sao? Xì phồng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cười nhìn bầu trời. Cô nộ hạ, lại sẽ tiến vào một cái dài đến 10 năm yên ổn kỳ. Đệ tam hổ cả ở thời gian chiến tranh tác dụng không cao, mặc dù là một cái ưu tú thông suất. Thế nhưng so với hắn ưu tú hơn bó lớn tồn tại. Nhưng là nếu như là thời kỳ hòa bình, luôn luôn lấy ôn hòa thủ đoạn thống trị cổ nổ hạ chính hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành nhất ưu tú chính trị gia, rất đơn giản có thể đè xuống các tộc không phục, điều trị thôn dân tranh cãi. Đồng thời, hắn am hiểu nhất chính là phát triển, Cổ Nộ Hạ sẽ tại hắn thống trị dưới, nên tới một người 10 năm đại thời kỳ phát triển. Vũ Nhất Thôn, một cái không người biết được địa phương. Vì sao? Vì sao ngươi sẽ xuống tay với ta? Vì sao? Thanh âm không gì sánh được thê lương, tan nát tâm can, thậm chí tiết lộ ra một loại người nghe thương tâm, thấy rơi lệ cảm tình. Mà so với cái này thê thảm thanh âm, cái này chất vấn giọng điệu càng mang theo khó tin đau lòng. Vì sao? Chúng ta không phải từ nhỏ đến lớn, vẫn đồng tâm hiệp lực bằng hữu sao? Đó là phản bội đau lòng. Mà hồi phục hắn, là dài đến 10 phút trầm mặc. Trầm mặc qua đi, mới, chỉ có, truyền tới một mất trí thanh âm. Vì sao? Rất đơn giản a, ta cần lực lượng. Mà ngươi, có ta cần lực lượng. Tiếng kia âm ẩn ẩn tiết lộ ra cuồng nhiệt cùng cứu hận, ta cần lực lượng hướng người kia báo thủ. Cũng chỉ có ngươi cái này trong truyền thuyết lực lượng mới có thể làm cho ta đối mặt cái nào nhân vật khủng bố, nếu không, chúng ta làm sao đem nàng từ hắn ma trưởng bên trong giải phóng ra ngoài. Cho nên, ngươi liền ra tay với ta. Trước không nói hắn đối với chúng ta là có đại ân, thế nhưng rõ ràng ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta cũng sẽ ngoan hạ tâm lai mang nàng trở về đó a. Thanh âm khó có thể tin càng thêm mãnh liệt. Đối với, bởi vì ta muốn chính mình đem nàng cướp về. Từ trong lòng bàn tay hắn cướp về. Tuyệt đối không thể lấy giả tay người khác. Nói đi, cái thanh âm kia chủ nhân túi đầu, ngắm cùng với chính mình đã từng bằng hữu, dùng một loại ghen tị giọng điệu nói. Một số thời khắc, ta thực sự rất hâm mộ các ngươi loại này sanh ra được liền mang theo nhân vật chính một dạng năng lực người. Nàng cũng là một đồ đê tiện, ỷ vào cùng với chính mình một tấm hòa nhã đản, giống như hắn câu kết làm bậy. Ngươi cũng là một cái phế vật. Rõ ràng có mạnh như vậy lực lượng, lại căn bản không thể sử dụng. Ngươi đã không thể dùng, vậy cho ta. Cho ta mấy năm nghiên cứu thời gian, đến lúc đó ta nhất định có thể giết hắn đi. Đoạt lại nàng. Nắm lên trước mắt cái kia tưởng như hai người bằng hữu, khó tin người kinh hãi không nói nên lời. Dục sứ người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Chính mình từ nhỏ bằng hữu này, đã hoàn toàn điên cuồng. Ba trận chiến xong lớn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, nhà đầu quê mùa Ảng Cổ. 10 năm phía sau Cổ Nộ Hạ. Tỷ phu. Đồ ngu cậu em vợ Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ một hồi chạy chậm, chạy đến xỉ phòng bên người, thở hôn hển nói, ta cuối cùng coi là bắt được ngươi. Tỷ phu, lúc này đây mời không gì sánh được dạy ta một cái cường hãn nhân thuật. Xin nhờ. Ta không thể thua cho Hữu Trì Hạ phủ gạ cụ tên khốn kia a. Hắn nói. Bắt lại xỉ phồng ống tay áo, mang theo một tia hàm hậu mặt bên trên lộ ra kỳ vọng. Không phải nói để ngươi tỉ tỉ tới dạy ngươi sao? Ta không thu học sinh nam. Xỉ phồng đào đào lỗ thai, mãn bất tại ý nói, hoặc là ngươi trực tiếp đi tìm xạ rủ tô bị chính là, cô nộ hạ bản về nhân thuật, người nào không biết hắn nỉ dạ bác sĩ đại danh. Đi thôi, đừng tới phiên ta. Nhưng là hắn dạy ta không học được a. Senjuna ạ kỳ mặt đầy nước mắt, hai mắt đấm lệ ông ông nhìn xỉ phồng, hàm hậu mặt cộng thêm bộ biểu tình này, ngược lại làm cho một loại cảm giác buồn nôn. Hắn một chữ một cái lên ăn nói, tất cả mọi người nói hắn là nhị dạ bác sĩ, nhân thuật phương diện giỏi vô cùng, có thể là vấn đề hắn dạy ta đa trọng ảnh phân thân thuật ta hoàn toàn không hiểu. Còn có cái gì sở hữu di kèn ảnh phân thân thuật, thổ độn, thủy độn gì gì đó. Hoàn toàn không hiểu a. Đó là ngươi đần. Si phổng kem chút không nhịn được, trực tiếp đại mắng hắn một trận. Cái này Senjuna ạ kỳ đâu, nói như thế nào đây? Đầu dường như không dễ dùng lắm. Không phải nói hắn IQ có cái gì tạm được địa phương, mà là nói hắn ngộ tính phương diện thật sự là thể thuật ngược lại không tệ, mặc dù là bị xù nạ bước ra. Đơn thuần thể thuật, cộng thêm loạn thất bát tao lúc linh lúc mất linh nhẫn thuật, ảo thuật, hắn lại nhưng đã là tình anh trung nhẫn. Làm cho một loại trong đầu đều là bắp thịt tạo giác, trả cờ dạ khống chế cũng là kém cỏi, cùng xù nạ hoàn toàn không thể so sánh. Học tập nhẫn thuật, tầm thường hạ nhẫn giờ UNG giờ cấp nhẫn thuật, cho hắn thời gian 3 tháng, cái này tình anh trung nhẫn đại khái có thể học được sơ bộ như thế nào phong thích. Nộ tính không bằng chó A có hay không? Đã từng xì phổng còn hoài nghi hai người là không phải cha ruột mẹ ruột xanh, len lén cầm hai người tế bào tiến hành giám định qua đâu. Ngươi đi tìm ngươi tỷ A, để cho nàng dạy ngươi quái lực, mạ chạm, A. Xì phổng bất động thanh sắc tránh ra khỏi tay hắn nói, ta còn có chuyện đâu. Nhưng là, tỷ của ta không ở A. Ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Tỷ phu, ngươi biết không? Nạ ạ kỳ hai mắt đấm lệ vông vông ngẩng đầu nói. Xì phổng cũng là bỗng nhiên lung túng dừng bước chân lại, cái kia. Chị ngươi, còn có mi mãi, mi cô tỏ. Cố nạn các nàng bị xe đụng phải, bị trọng thương. Bị xe đụng phải. Senjuna ạ kỳ trừng lớn con mắt, có thể đem ta lão kia tỷ đều vỡ thành trọng thương xe. Đại danh xe châu. Không đúng, không có nghe có cái nào đại danh qua đây a. Đại danh xe châu, được xưng tốc độ chạy trốn vượt lên trước tuấn mã, cả người lực lượng vượt lên trước cự hùng, xông tới lực vượt lên trước giá chư, là ngưu trong chiến đấu ngưu. Si phổng con mắt nít lên, dùng một loại, biểu tình nói, không phải, là một gã lao hán đẩy xe. Bởi vì này trước không ai có thể ngăn cản xe, đụng Suna, Mỹ Mải, Mỹ Cô Tỏ, Cô Nản, Cờ Tí Nạ các loại, chờ, dồn dập trọng thương tân tử, chỉ có thể hô to một tiếng ô hô tiếp thay, toàn bộ vô lực tê liệt ngã xuống. Kỳ quái là, chiếc xe kia một bên trung kích, bình thường còn có thể thần kỳ phát sinh rơ rơ rơ thanh âm. Thực sự là thế gian vạn vật không thiếu cái lạ. Lao hán đẩy xe. Khó có được cái kia lao hán là vượt qua ảnh cấp cao thủ hay sao? Nạ ạ kỳ vẻ mặt một bước. Có thể đem đám này thấp nhất cũng là thượng nhẫn các nữ nhân toàn bộ vỡ thành trọng thương. Tên này lao hán nhất định là cao thủ. Ân, nạ ạ kỳ tâm lý chính là muốn như vậy. Tỷ phu. Ta đây phải đi điều tra toàn bộ cổ nổ hạ, nhất định phải để cho tên này nguồn gốc không rõ lao hán buộc lộ ra thân phận của hắn tới. Đồ ngu cậu em vợ một tiếng hô to, không chút do dự nhảy lên thật cao. Dĩ nhiên có thực lực như thế nhân vật đi tới cổ nổ hạ, chúng ta cổ nổ hạ lại hoàn toàn không biết. Tất nhiên là đối với chúng ta cổ nổ hạ mưu đồ gây rối. Thân ta là sẻn du nhất tộc, thì không phải bên cạnh bay. Hắn khuôn mặt kiên nghị, mang theo một cô dứt khoát. Như vậy không biết chân tướng lao hán, ta sẻn du nạ ạ kỳ tới gặp gỡ ngươi. Si phổng cứ như vậy nhìn cậu em vợ như thế chạy xa, trầm mặc một hồi, yên lặng lắc đầu. Ai? Sẻn du nhất tộc, không chừng có hy vọng. Si phổng nói với hắn giống nhau, hắn đích xác là có chuyện. Năm nay, là ảng cổ tốt nghiệp năm, là mỉ tạ giả si nhất tộc tiểu công chúa, mỉ tạ giả si bộ tộc triển khai thịnh đại tốt nghiệp sẽ, đồng thời, còn có một chút mục đích khác. Ảng cổ. Kế tiếp cái kia vị đại nhân vật, ngươi phải cùng hắn đả hảo chiêu hô, tuyệt đối không thể rơi phân. Mỉ tạ giả si bộ tộc tộc trưởng. Mị tạ dạ sỉ thương thật nghiêm túc dặn dò, cái này liên quan đến chúng ta mị tạ dạ sỉ nhất tộc tương lai. Ngươi biết không? Đã biết. Đã biết. Đã biết. Ảng cổ dùng thật nhanh giọng nói liên tục nói ba bên, không nhịn được nói, cha, ngươi có thể hay không đừng như thế lời nói nhảm, ta lại không phải tiểu hải tử. Ngươi thật sự không phải tiểu hải tử. Tiểu hải tử đều so với ngươi để cho ta bất lo. Nhìn ảng cổ bộ kia không nhịn được dáng vẻ, mị tạ dạ sỉ thương thật miệng hơi giật giật, không có nói ra. Thế nhưng hắn còn là có chút lo lắng nói, nhớ kỹ. Ảng cô, muôn ngàn lần không thể làm cái gì thất thố sự tình. Ngươi hiểu không? Phải phải phải. Ảng cô khuôn mặt sốt ruột, cũng không biết là tên con kia, cái giá so với họ rổ xỉ mà đại nhân còn muốn lớn hơn. Cô nộ hạ à, tổng có loại này ký sinh trùng, ỷ vào tổ tông công tích, còn tới chỗ lộ vẻ tự cao tự đại. Mị tạ giả xỉ thương thật miệng lần nữa giật giật, hắn thật là so với họ rổ xỉ mà mạnh mẽ vô số lần à. Thế nhưng những lời này hắn căn bản không thể nói ra miệng, bởi vì mị tạ giả xỉ bộ tộc là họ rổ xỉ mà nước phụ thuộc. Tộc trưởng Mị Tạ Dạ Sỉ Thương thật càng là Orochimaru bộ hạ trực thuộc, người khác nói như thế nào không có việc gì, tự đi ra đó là dạng gì à? Nói chung, ngươi cẩn thận một chút. Hắn lần nữa dặn dò. Mà ở cái này phụ thân, nữ nhi không ngừng qua lại không yên lòng giao thoa bên trong, Sỉ Phổng đi tới Mị Tạ Dạ Sỉ đại môn. Bái kiến đại nhân. Mị Tạ Dạ Sỉ Thương thật mang theo ảng cổ, lập tức đi bái kiến. Bái kiến đại nhân. Ảng cổ cũng là chắp tay, bất quá mang trên mặt rõ ràng không phục. Cái kia hai cái tràn đầy ý chí chiến đấu trong mắt nhìn chòng chọc vào Sỉ Phổng cái kia trẻ tuổi quá phần mặt. Liên La tiểu bạch kiểm, chính là so với họ rổ Sỉ mà đại nhân cái giá còn lớn hơn cái kia. Thuần túy một cái tiểu bạch kiểm a. Hào một cái tràn ngập ý chí chiến đấu nha đầu quê mùa. Sỉ Phổng tự nhiên thấy được ảng cổ ánh mắt, cũng nhìn ra được của nàng tiểu tinh khí. Thế nhưng chợt, Sỉ Phổng chớp mắt, lộ ra một cái thú vị nhãn thần. Chương 2, ta chính là thích ngươi bộ dáng này. Mị tạ dạ Sỉ bộ tộc, là những năm gần đây mới chỉ có quật khởi tiểu tộc. Cũng là nước phụ thuộc Orochimaru bộ tộc. Theo Orochimaru thực lực dần dần trở nên mạnh mẽ, địa vị càng ngày càng nặng, Mị Tạ Dạ Sỉ bộ tộc cũng càng ngày càng cường thịnh. Mà giống như là chữa thương nhị dạ đều cảm thấy Sù Nạ Châu bỏ nhất, Hỏa Độn nhị dạ đều cảm thấy Vũ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ Châu bỏ nhất, Vân Nhẫn nhị dạ đều cảm giác mình Châu bỏ nhất giống nhau. Mị Tạ Dạ Sỉ bộ tộc luôn cảm thấy Orochimaru Châu bỏ nhất. Những thứ này nhận thức ở thượng tầng, nhất là tộc trưởng loại này tầng thứ còn ít một chút, thế nhưng hạ tầng hơn nữa là con nít nội tâm lại là hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Sùng bái có thể thay đổi lòng người, rất rõ ràng ảng cổ liền là người như vậy. Họ rồ si mà đại nhân tối cường, họ rồ si mà đại nhân châu bò nhất, họ rồ si mà đại nhân vô địch thiên hạ. Tuy là còn chưa tới trình độ như vậy, nhưng là đại nhân bồi dưỡng mình hài tử thời điểm tổng là ưa thích đem anh dung của mình sự tích nói cho hài tử nghe, một là nói phép bước hưởng thụ một chút hài tử ánh mắt sùng bái, hai cũng là để hài tử trước giờ quen thuộc nhị dạ chiến đấu. Mà rất rõ ràng Mị Tạ Dạ Sỉ Thương thực sự chiến đấu, rất nhiều đều là do hắn cấp trên trực thuộc có rổ xì mà dẫn đội, mà dạng đã ở ảng cô nội tâm chôn xuống sùng bái vết tích. Sỉ Phổng đại nhân dĩ nhiên trong trăm công ngàn việc tới chúng ta nho nhỏ bộ tộc, thật là để cho ta Mị Tạ Dạ Sỉ bộ tộc cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này a. Mị Tạ Dạ Sỉ Thương thật kém điểm cảm động nước mắt chảy xuống tới. Cùng Sỉ Phổng địa vị so với, Mị Tạ Dạ Sỉ bộ tộc nhất định chính là tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa con kiến. Sỉ Phổng nhưng không có trở về thương thật thoại ngữ, phản mà nhìn phía ảng cô. Ngươi tên là ảng cổ. Không sai, còn tuổi nhỏ, liền đã có hạ nhận thực lực, không hổ là Mị Tạ Dạ Sỉ bộ tộc. Ảng cổ lau chùi mũi, hơi kiêu ngạo ưỡn ngực, khỏe miệng còn lược lược thượng tiêu, rất rõ ràng là một bộ kiêu ngạo tiểu răng rớp. Lúc này ảng cổ không có mặc cái kia tiêu chuẩn nhị gia phục, ngược lại giống như là sinh nhật một dạng, mặc vào nhất kiện cực kỳ ôn nhu dáng vẻ nhạt hoàng liên quần áo, hai bên bả vai lộ ra trắng như tuyết da thịt, nha đầu quê mùa khí thế tuy là bị đánh tiêu tan không ít, nhưng là nhãn thần các nơi dạ tinh có vẻ rõ ràng hơn. Vàng la váy trắng, hương vai hẹp tay áo, cũng không giấu được nàng không che giấu chút nào dã tính phong thái. Đa tạ đại nhân khen, tiểu nữ so với đại nhân còn là xa xa chưa đủ. Mị tạ dạ sỉ thương thật không có để ý sỉ phổng không trả lời nàng thoại ngữ, ngược lại nhìn nàng cổ, nhãn thần tràn ngập một tia cưng chiều. Tốt tiểu thiên tài, ta xưa nay sẽ không tiếc rẻ chính mình khen. Sỉ phổng nhún nhún vai. Mà đang ở sỉ phổng vừa dứt lời, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng băng lãnh trong mang theo thanh âm khàn khàn. Sỉ phổng đại nhân, ngài tới như thế sớm a? Trắng nón gò má, hẹp dài song đồng, kèm theo một cỗ khí tức lạnh như băng. Chính là họ Rồ Si Mã. Bởi vì ta có sự tình a. Sỉ phổng cười khẽ tiếng. Thì ra là thế. Họ Rồ Si Mã cái kia hẹp dài hai mắt mị nhỏ hơn. Họ Rồ Si Mã đại nhân. Mị tạ dạ sỉ thương thật cung thuận lệ một cái họ Rồ Si Mã, bên cạnh ảng cổ dùng vẻ mặt hưng phấn cùng vẻ mặt sùng bái nhìn họ Rồ Si Mã, nếu như không phải nhận giới cùng ngày sau nhận giới phong tục hơi không giống, nói không chừng còn có thể muốn một cái ký tên gì. Họ Rồ Si Mã đại nhân. Bên này mị tạ dạ sỉ thương thật mới vừa bái hết, bên kia ảng cổ đông nhiên lúc hưng phấn kêu một tiếng, cái kia nhìn như tuần lễ cử động phối hợp thanh âm kích động kia có vẻ chẳng ra cái gì cả. Ân. Họ Rồ Si Mã bình thản gật đầu, lại làm cho bên cạnh thương thật có chút ngượng ngùng. Xem, sợ nhất chính là đối lập, đối mặt sỉ phổng thời điểm vô cùng lãnh đạm, kết quả thân phần thực lực cũng không bằng hắn họ Rồ Si Mã lại bị ảng cổ quỷ bái. Người bình thường làm sao đều có chút buồn bực thậm chí sinh khí a. Thế nhưng sỉ phổng ngược lại cười hì hì, không có một chút sinh khí. Thậm chí không biết là không phải thương thật nhìn lầm rồi, hắn luôn cảm giác sỉ phổng còn có một chút càng thêm cảm thấy có thú nhân tụ ở. Sỉ phổng đại nhân, ngài tới nơi này vì chuyện gì a? Họ Rồ Si Mã kỳ quái nói. Loại này tiểu nước phụ thuộc một cái tiểu thiên tài buổi lễ tốt nghiệp, đừng nói sỉ phổng loại thân phận này, chính là hắn, nếu như không phải chiếm được sỉ phổng dự định tới được tin tức, hắn đều không phải sẽ xuất hiện tại nơi đây. Trên lệch thực sự quá lớn. Lại không phải Hỉ Ủ Gạ tông gia sinh hài tử, lại không phải ủ trí hạ bộ tộc tộc trưởng kế vị, càng không phải xẻn du nhất tộc mừng đến lân nhi. Chính là một cái mỉ tạ dạ si bộ tộc, đối với họ Rồ Si Mã, si phòng loại này cao tầng mà nói quả thực không đáng nhắc đến. Ai bảo ta là một cái hảo lão sư đâu? Si phòng nhún nhún vai, chật quá thân tử, mặt mỉm cười nhìn nàng cô. Ta xem cái này tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm, thương thật, nếu như ngươi đồng ý, như vậy ta thật muốn thu tên đệ tử này. Cái gì? Cái này không khoa học. Làm sao mỉ tạ dạ si bộ tộc vận mạng tốt như vậy? Hầu như si phòng vừa dứt lời, vô số tới tham gia hiến hội người bất chấp nơi này là mỉ tạ dạ xì nhất tộc trong tộc, trực tiếp kinh hô lên. Thương thật cũng là khó tin hỏi, xì phồng đại nhân, ngài nói là sự thật. Ngươi có để cho ta lừa gạt giá trị? Xì phồng ngược lại lắc đầu, hỏi ngược lại. Không có. Không có. Thương thật lắc đầu liên tục, sau đó mạnh mẽ đè nặng ẳng cô được rồi bái lễ, tại chỗ liền đem danh phận thầy trò xác định được, đa tạ đại nhân. Chúng ta tự nhiên đồng ý, tự nhiên đồng ý. Ẳng cô bị nàng tra một tay áp cái đầu, thế nhưng ánh mắt lại là trừng thật to. Lập tức giằng co. Ta. Mới không cần đâu. Ta muốn bài họ Rồ Si Mã đại nhân ô ô. Nàng lời còn chưa nói hết, đã bị thương thật một tay che lại miệng, sau đó khẽ không người, mang theo ảng cổ xoay người rời đi. Xin lỗi, Si Phồng đại nhân, chúng ta lập tức trở về. Đây cũng là chúc mừng ngài, ta cũng xem qua ảng cổ hài tử này, là mầm mống tốt. Họ Rồ Si Mã đối với mới vừa tình hình căn bản không có dao động, một cái ảng cổ, cùng Si Phồng so với kém xa. Đó là tự nhiên, đây chính là ta xem trọng mầm đâu. Sỉ phồng hơi cười cợt, dường như không nhìn thấy ảng cổ không muốn tựa như. Hoặc có lẽ là, cái kia hơi khơi mào khoe miệng, vui mừng mau một chút thoại ngữ đều nguyên vẹn cho thấy ta chính là muốn kết quả này. Không sai, ta chính là thích ngươi rõ ràng không thích ta, lại không thể không bái ta làm thầy, cùng ta cùng nhau kiến thiết hài hòa quan hệ thầy trò bộ dạng. Sỉ phồng hơi nhấp một hớp trà, tiểu ý càng đậm. Chương 3, khi dễ lọ lì chính là chỗ này sao chua xót thoải mái. Sỉ phồng lạnh nhạt uống nước trà, một bộ di nhiên tự đắc dáng vẻ. Ảng cổ thở hổn hển, nổi giận đùng đùng. Thường thường roi mắt sỉ phổng cái kia thích dí mặt, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng tí tách thanh âm. Nha đầu quê mùa hận đến đang nghiến răng. Hàm răng trắng đoán lẫn nhau mài, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng nghĩ ở sỉ phổng cổ, cánh tay hung hăng cắn một cái, lấy giải khai mối hận trong lòng. Không sai nhìn ảng cổ cái dạng này, sỉ phổng ngược lại trực tiếp nhịn không được bật cười. Ảng cổ nhất thời gương mặt tràn đầy nổi giận, sỉ phổng, thua thiệt ngươi chính là cái gì cổ nổ hạ anh hùng, kết quả ngươi dĩ nhiên khi dễ ta một cái tiểu nữ hài tử. Ta đã nói với ngươi, ta mới chỉ có không muốn bái ngươi làm thầy đâu. Ngươi không phải chỉ là có chút thực lực sao? Ở nơi này khắp nơi lắc lư. Sỉ phổng khép cười một tiếng, ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn ảng cổ, ngươi mới vừa mắng ta cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Nói đã nói, Sợ ngươi sao? Ảng cô nổi giận đùng đùng, con nghé mới xanh không sợ cọp kêu to, còn tăng thêm hai cái mắng người giọng nói tử. Ngươi đặc biệt mã không phải chỉ là có chút thực lực sao? Si Phong nhìn hắn, đột nhiên nhuyễn miệng cười, tốt, chính là chỗ này câu, ta chính là thích người khác cầm những lời này nói ta. Cái đệ. Đáng thương tiểu lọ lì không thể tin vào mắt, cái này cái thế giới đối với lọ lì mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Hỗn đản. Sau một lúc lâu ảng cổ mới hồi phục tinh thần lại, thẹn quá thành giận, lại cố không được còn lại, hô to một tiếng, hướng Sĩ Phổng đánh tới. Đến gần trong nháy mắt, ảng cổ hai tay trống, thân thể nhất thời lật lộn lại, hai cái mang theo lưu loát đường cong đùi đẹp thật nhanh quét ngang, trực tiếp hướng về phía Sĩ Phổng mặt liền đá tới. Không hổ là mỉ tạ dạ sĩ nhất tộc tinh anh, không hổ là ngày sau đặc biệt thượng nhẫn, ảng cổ tài năng không hề soi mói, như vậy tấn mãnh công kích mặc kệ tại cái gì người xem ra, đều xưng là hung hãn. Phanh. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Sĩ Phổng chỉ là ngồi ở trên mặt ghế, tùy ý đưa tay hơi đón đỡ, cái kia không gì sánh được hung hãn đá một cái dĩ nhiên dường như đá vào trên miếng sắt một dạng, ầm ầm đình trệ. Không chỉ có như vậy, ảng cô giận dữ công tâm phía dưới, dùng sức quá mạnh, như thế dừng lại ngược lại đưa tới chính mình mất đi cân bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hôn đản tiểu lọ lì tức nghiến răng đột, đứng lên, xoay người liền muốn trở lại một cước. Của nàng ý chí chiến đấu nhưng là rất đắt đỏ, hơn nữa quyết không bỏ qua. Nhưng là lúc này, Sĩ Phổng cái kia mang theo thanh âm trêu chọc cũng là truyền tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng ăn mặc váy làm chân đá động tác, chí ít nhìn từ ngoài ngươi tốt xấu cũng coi là nữ nhân. A, là một lọ lì. Một câu nói như vậy, trực tiếp đem ảng cổ gò má đỏ lên, tức giận thu hồi lập tức phải đá ra chân, dưới hai tay ý thức che ở chính mình vừa rồi lậu điểm địa phương. Thuần trắng sao? Không sai, đối với bất kỳ nữ nhân nào, bạch sắc đều là một cái rất tốt nhan sắc a. Hỗn đản. Hỗn đản. Hỗn đản. Ảng cổ tức giận dậm chân, cả người đều muốn nổ tung. Nàng từ nhỏ 11 năm, chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi dù sao cũng là cổ nổ hạ anh hùng, trưởng bối của ta, ngươi hảo ý nghĩ khi dễ như vậy ta tiểu hài tử này sao? Hùng hài tử nhóm luôn là có các loại các dạng mượn cớ. Nếu như trêu ngươi, đó là ngươi quá đần, nếu như làm hư cái gì, đó là thứ này lúc đầu sớm muộn đều sẽ hư, nếu như ngươi gắng gượng không cho ta khi dễ, còn khi dễ ta vậy thì ngươi người lớn như vậy không biết xấu hổ khi dễ ta đứa bé này sao? Ngược lại hùng hài tử khắp nơi đều là mượn cớ. Thế nhưng nghe vậy, Sĩ Phổng ngược lại cười đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn nàng cổ, cái kia mang theo bóng ma bộ dạng tràn ngập cảm giác các bách. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta thích nhất chính là khi dễ tiểu hải tử, nhất là giống như ngươi vậy lớn tiểu lọ ly. Sĩ Phổng cười cực kỳ tà, cực kỳ gian, cực kỳ dâm. Phía trước ta nhưng là đều ăn hết ước chừng 6 cái cùng ngươi lớn như vậy tiểu lọ ly đâu, mỗi một người đều trắng non khả ái, vô cùng mê người. Đáng thương ảng cổ ngộng bức thì thảo, ăn là. Sĩ Phổng gần kề ảng cổ bên hai, phun ra nhiệt khí để tiểu lọ ly thân thể căng thẳng. Ngươi cũng là tiếp nhận rồi ní dạ dạy dỗ người, chẳng lẽ liền chuyện giữa nam nữ cũng không biết à? Điểm này, họ rồ si mặt biết, đệ tam biết, liền phụ thân ngươi, kỳ thực cũng biết. Si Phong liền như vậy nhẹ nhẹ ở ảng cổ bên tai nói, trên thực tế, ngươi đã bị bắn mất. Tiểu lọ lì nhất thời há hốc mồm. Không sai, Si Phong bây giờ vui tốt có thể nói là hoàn toàn bại lộ, cái kia mỉ tạ dạ sĩ tộc trưởng đồng ý, liền đại biểu mỉ tạ dạ sĩ bộ tộc đã tiếp nhận rồi sự thật này. Nhìn cái kia đờ đẫn ảng cổ, Si Phong tiêu ý càng đậm. Cái này xã hội thật sự là quá âm u ám để đáng thương tiểu lò lì nửa bước khó đi. Lúc này đây, ta nhưng là phải bá đạo một điểm, khi dễ người một điểm đâu. Sĩ Phổng hai con mắt đều muốn híp lại. Thân là cổ nổ hạ mạnh nhất bá đạo tổng tài, muốn khi dễ một cái tiểu lò lì cái kia không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng không muốn. Không quan hệ, ta muốn đúng là nàng không muốn. Bộ kia khuôn mặt không tình nguyện giản làm cho người ta khó có thể chịu được, kém chút Sĩ Phổng hiện tại liền muốn ăn nàng. Ân. Thời gian dài như vậy những học sinh khác đều là hảo ngôn hảo ngữ lừa dối. Ta là nói cảm động học sinh của mình, hiện tại cũng nên đến rồi bá đạo một lần thời điểm. Nhất là ảng cổ sùng bái nhất nhân hay là họ rổ xì mà ra, trong nháy mắt có một lộ hình tỏ rổ xì mà rào rắc có hay không. Tiểu lõ lì cái kia nhục nhã dáng vẻ thực sự quá khả ái có hay không. Muốn đúng là loại cảm giác này có hay không. Nha, nói như thế nào đây? Si Phổng khoe miệng nhẹ nhàng khơi một cái, ngươi liền nhận mệnh à, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng không có ai tới cứu ngươi. Nhìn tiểu lọ lì cái kia nhanh chóng bị Sĩ Phổng chơi hư nhãn thần, Sĩ Phổng ở sâu trong nội tâm liền có một loại không tiếng động chua xót thoải mái. Ân, tựa như trước đây chơi hỏng mẹ tờ Jumi, chơi hỏng cô nạn, chơi hỏng mỹ cổ tỏ giống nhau, một cố nam nhân cố ý thoải mái cảm giác tự nhiên mà sinh, thậm chí so với phía trước dùng lao hán đẩy xe đụng bị thương mấy người càng thêm thoải mái. Khái khái, mặc dù có chút xin lỗi ảng cổ tiểu lọ lì, nhưng đúng vậy a loại chuyện như vậy ngẫu nhiên trở nên cũng là có thể nha. Nhìn kia đang thương tiểu lọ lì, Sĩ Phổng khoe miệng cười càng cao. Hoặc có lẽ là giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Chương 4, nha đầu quê mùa cùng người hầu gái. Ảng cổ căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt Sĩ Phổng. Nàng có thể để bày tỏ không phục, có thể để bày tỏ phản kháng, nhưng là lại không thể cự tuyệt. Hoặc có lẽ là, Mị Tạ Dạ Xỉ bộ tộc không cụ bị cự tuyệt xỉ phồng năng lực, mà họ Rồ Xỉ mà rất rõ ràng chỉ là sát có dối dánh nhìn như vậy trêu đùa, không có bất kỳ nhúng tay ý tứ. Hơn nữa, Mị Tạ Dạ Xỉ nhất tộc cao tầng, thậm chí vô số đại gia tộc cao tầng đều đánh vỡ khớp hàm muốn cho con em nhà mình bái nhập xỉ phồng sư phụ môn đâu. Thích lọ ly. Cái này tính là gì khuyết điểm? Cao tầng khuyết điểm cho tới bây giờ đều là lô mãng, nhu nhược, mà không phải háo sắc. Cao tầng háo sắc được kêu là háo sắc sao? Được kêu là tư tưởng. Cho nên đừng xem ảng cổ vẻ mặt không muốn, thậm chí bị tức đều động thủ, thế nhưng trên thực tế, đó bất quá là một loại phát tiết mà thôi. Dù cho ảng cổ không có thừa nhận, thế nhưng đó bất quá là nàng còn sống ngạo khí thúc đẩy, mà Mị Tạ Dạ Xỉ tộc trưởng thương thật trực tiếp bằng lòng thời điểm, hệ thống cũng đã phát tới nêu lên. Bởi vì liền hệ thống đều nhận đồng. Mặc kệ ngươi là ép buộc vẫn là không phải ép buộc, quan hệ thầy trò xác định được, đó chính là xác định được. Loli, Mị Tạ Dạ Xỉ ảng cổ. Tuổi tác, 11 tuổi. Phẩm chất, A cấp. Lực lượng tiềm lực, 7. Mẫn tiệp tiềm lực, 7. Nhẫn thuật tiềm lực, 9. Bề ngoài tiềm lực, 7. Tổng hợp lại đánh giá, đây là một cái đối lập nhau cân đối Loli, hấp dẫn người không phải là của nàng bề ngoài, mà là cái kia đặc biệt tính cách. Trên thực tế Xỉ Phồng nhưng là như thế cảm thấy, vì sao cái này Loli thú vị như vậy? Còn không phải là bởi vì nàng ấy thịnh vượng phản kháng tâm. Ngươi càng phản kháng, ta càng là thú vị a. Nhìn tức giận nhất tháp hồ đồ ảng cổ, Xỉ Phồng cười nhấp một ngụm trà. Ký chủ thành công nhận là dạ cấp lọ lì ảng cổ làm đệ tử, thưởng cho ảng cổ gói quà một phần, A cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Ảng cổ gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được ảng cổ chuyên dụng lọ lì chỉ điểm phần món ăn, cấm thuật bách khoa toàn thư, đại xà thông linh quyển chủ, bộ phận hỏa độn quyển chủ. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, cấm thuật bách khoa toàn thư, đại xà thông linh quyển chủ, bộ phận hỏa độn quyển chủ. Trên thực tế ảng cổ hội hoàn toàn chính là Orochimaru phiên bản, có thể nói nhược hóa Orochimaru. Liên trước đây họ rổ xì mà đều nói ảng cổ, ngươi dù sao cũng là thôn đặc biệt thượng nhẫn, đừng cứ mãi dùng ta dạy ngươi cấm thuật ta. Bất quá trên thực tế, ảng cổ phát dục vẫn là hết sức toàn diện, tuy là cường hạng không nhiều lắm, thế nhưng nhược điểm ít hơn, cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Như vậy loại hình muốn chiến thắng địch nhân không thoải mái, đồng thời địch nhân chiến thắng nàng cũng không nhẹ nhõm. Đi thôi ảng cổ, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút học tỷ của ngươi nhóm. Xì phồng khẽ cười một tiếng, liền trực tiếp đứng dậy. Học tỷ ảng cổ hơi mê mang thì thào. Xì phồng trong nhà, hôm nay lại thêm một người khả ái tiểu lọ ly. Đây chính là nhà ngươi. Mang theo đối với xì phồng oán khí, ảng cổ cao mày, cách cục quá nhỏ. Xem cỏ này bãi, bao lâu thời gian không có tưới nước. Xem cây này mục, bất quá là mấy năm cây nhỏ, không nói trăm năm của mục, làm sao cũng nên có mấy viên vài chục năm đại thụ a. Thời gian mấy năm, coi như là tốc sinh mục cũng dài không bao lớn. Nhìn ngươi phòng này vẻ ngoài thiết kế, quả thực xấu hổ chết rồi. Như vậy nếu như bắt được những cái này trong đại gia tộc, đều sẽ bị người mắng chết. Ảng cổ không ngừng đối với Xỉ Phồng phòng ở bới lông tìm vết, châm chọc khiêu khích, đây hoàn toàn cũng là bởi vì đối với Xỉ Phồng oán khí. Bất quá, dù cho nàng oán khí lại trầm nặng hơn, cũng là thành thành thật thật đi theo qua, không có làm cho Xỉ Phồng lấy cái gì cưỡng chế thủ đoạn. Một cái ngạo kiều nha đầu quê mùa mà thôi. Xỉ Phồng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, đối với Ảng cổ phê phán hết thảy không nhìn. Hai anh, ta ngược lại muốn nhìn một chút nhà ngươi bên trong cái dạng gì, là không phải là cùng nhà ngươi bên ngoài một dạng kém cỏi. Ảng cổ lạnh rên một tiếng. Trước Xỉ Phồng một bước, đi nhanh bước trên Xỉ Phồng gia tộc, gia thế kia hình như là một cái khí thế hung hăng nguyên soái tướng quân. Phanh, có ai không? Nàng một cước giữ cửa đá văng ra, một bộ phá quán dáng vẻ. Hoan nghênh quang lâm, khách quan đại nhân. Bất quá đáp lại của nàng, chỉ là một tiếng mang theo ôn nhu, còn mang theo một tia điềm đạm đáng yêu thanh âm. Tóc thật dài, rối tung ở mảnh khảnh hai vai, trắng tinh ống dài bạch thủ sáo, chỉ ở cái kia tới gần bả vai trên cánh tay của, lộ ra trắng non da thịt, miêu điều hai chân ăn mặc màu đen tất dây đeo. Phối hợp khó khăn lắm đến gối người hầu gái váy, có một loại đặc biệt mị lực. Một cái nhu thuận trong mang theo một tia thương tiếc tiểu lọ lì rất cung kính không người chào, trên mặt còn mang theo số lượng nhiều mắc cỡ đỏ bừng mây, có vẻ thập phần khả ái. Đây là cái gì quỷ? Từ nhỏ đến lớn đều không có một chút nữ hài tử hơi thở ảng cổ trong nháy mắt một bức. Như vậy phối hợp hoàn mỹ, như vậy trương hiện khả ái và khéo léo y lì phục, nếu như nàng là từ Xỉ Phồng kiếp trước chuyển kiếp tới, như vậy nàng nhất định sẽ trong nháy mắt minh bạch, này rõ ràng chính là một người hầu gái. Ồ, ngươi nói cái này a? Xỉ Phồng khép cười một tiếng, tiếng cười mang theo nào đó ý vị thâm trường giọng điệu, nàng cũng coi như là đệ tử của ta một trong a, đương nhiên, hiện tại làm là người hầu gái công tác. Nàng gọi cả tỏ Xỉ Dùn, hai người các ngươi có thể muốn tiếp xúc nhiều hơn một cái a. Thanh âm sau cùng đã kéo dài. Hoan nên trở về, chủ nhân đại nhân. Xỉ Dùn tiểu nữ buộc cố nén khuôn mặt đỏ bừng, hướng phía Xỉ Phồng lần nữa không người chào. Ân, ta đã trở về. Nhàn nhạt thoại ngữ. Lại có một loại không do á muội bầu không khí ở cái này trong không gian bồi hồi. Tình huống gì? Vì sao nhà ngươi sẽ có loại này nhân vật a? Ảng cô sợ đến lui lại hai đại bước, chỉ vào Xi Dùn chính là lớn tiếng kêu, ngươi một cái đồ vô sỉ, liền nhỏ như vậy tiểu cô nương đều hạ thủ được à? Nàng mới bay lớn, ngươi để nàng mặc loại này y hề phục, làm loại chuyện này. Đã không nhỏ. Xi Phong Mị lấy con mắt cười nói, năm nay 9 tuổi, mặc dù không coi là đại, thế nhưng cũng không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu. Ân, tuy là sớm điểm, nhưng là cũng không phải là không thể ăn niên kỷ nha. Ảng cổ trong nháy mắt liền trừng lớn con mắt, khó tin nhìn Xi Phong. Sau đó, thân thể nàng đỗng nhiên chấn động, thanh âm chiến chiến nguy nguy nói, chờ một chút, nàng là đệ tử của ta cũng là đệ tử của ta, chẳng lẽ nói ta cũng. Cái này Hạ Xi Phong cười dường như một con trộm được gà hồ ly, ai biết được, là không phải. Chương 5, vô cùng hòa hải thấy học tỷ. Từ cắt gian bị Xi Phong chơi thành chó sau đó, cả tù bộ tộc quả thực xui xẻo muốn chết. Nhớ năm đó ra khỏi không chỉ một thượng nhẫn bên trong các gia tộc, nhưng bởi vì một cái ngu xuẩn đồ, trước đắc tội khi đó vẫn không tính là quá mạnh mẽ Xi Phong, bị Xi Phong một trận gọn, tiếp lấy lại đang trước mặt mọi người đắc tội đệ nhị hổ cả, kém chút không có bị đệ nhị hổ cả làm chết. Đồng thời, liền còn lại đại gia tộc đều đắc tội, hầu như có thể nói là tiền đồ xa vời. Nếu như không phải nhị đại rất nhanh bỏ mình, ôn hòa đệ tam kế vị, cả tù bộ tộc sớm đã bị diệt sạch. Nhưng là cái kia sau đó, Xi Phong lại trực tiếp lên như diều gặp gió, từ vừa mới bắt đầu chỉ là nhị đại một đệ tử, thôn một cái cường giả, biến thành hiện tại nhận giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Trên lệch này có thể quá lớn, lớn đến cả tù bộ tộc kém chút vì vậy diệt tộc. Cho dù kéo dài hơi tàn đến rồi như vậy, cả tù bộ tộc cũng đã chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con, đừng nói thượng nhẫn, liền một cái tinh anh trung nhẫn cũng không có, thậm chí còn không bằng một ít bình thường tiểu tộc bình dân. Cả tù bộ tộc tộc trưởng 3 lần 4 lượt quỵ cầu đệ tam hổ cả bang bang bọn họ, hướng Xi Phong năn nỉ một chút, mềm lòng đệ tam đồng ý, nhưng là Xi Phong lại như cũ thờ ơ. Thằng đến gần nhất, Xi Phong mới, chỉ có, cửa dưới lưu tình, truyền lệnh đem cả tỏ Xi Dùn dẫn vào trong nhà của hắn, làm vì ký danh đệ tử. Tuy là giọng điệu cực kỳ không khách khí, thậm chí ngay cả tự mình trình diện cũng không có, nhưng là cả tù bộ tộc kém chút 3 hô 1 năm, nước mắt đều rớt xuống. Rốt cuộc không cần tiếp qua loại này bị toàn bộ cổ nổ hạ đối tượng cuộc sống, ô ô ô. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ, nhưng là cả tù bộ tộc vẫn còn cung kính đem đáng thương tiểu tinh thanh em đưa tới, tắm rửa thay y hề phục, ngoại trừ không có lên mấy chú hương ở ngoài toàn bộ làm. Xi Dùn, ngươi nhất định phải ngoan. Ở Xi Phong đại nhân nơi đó, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều muốn tiếp thu, nhưng lại muốn mặt mang vui mừng tiếp thu. Mặc kệ Xi Phong đại nhân để cho ngươi làm cái gì, hoặc là đối với ngươi làm cái gì, ngươi đều muốn nhẫn. Biết không? Toàn tộc vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay của ngươi, lúc này đây toàn bộ nhờ vào ngươi. Như vậy thoại ngữ, hầu như cả tù bộ tộc người người dặn dò Xi Dùn một lần. Rất rõ ràng, cả tù bộ tộc đã đem Xi Dùn bán cho Xi Phong, dù cho hắn đối với đáng thương tiểu tính thanh âm làm một cái táng tận tiên lương, so với người cặn bã còn người cặn bã sự tình. Cả tù bộ tộc cũng chỉ sẽ 3 hô 1 năm, sau đó làm không thấy gì cả. Thậm chí, bọn họ còn muốn để Xi Phong nhanh lên một chút người cặn bã đứng lên, như vậy thiếu bọn họ suốt ngày chờ đợi lo lắng, vẫn lo lắng còn tấm bé Xi Dùn sẽ có cái gì để Xi Phong không hài lòng, sau đó trực tiếp trả lại hàng. Cái kia cả tù bộ tộc thì xong rồi. Bất quá Xi Phong không có cả tù bộ tộc nghĩ thô bạo như vậy, ngược lại, hắn mang đến Xi Dùn sau đó, chỉ là cho nàng an bài nhất kiện người hầu gái công tác, thuận tiện giúp nàng mặc vào vậy đáng yêu lọ lì trang phục nữ buộc. Ân, thân thủ giúp một tay. Bất quá đáng thương Xi Dùn tiểu lọ lì tâm tình sẽ không người xế vào, ngược lại nàng như thế một bộ đáng thương, hai mắt đấm lệ bông bông dáng vẻ đã có một hồi. Nhìn như vậy đi tới càng khả ái. Đến đây đi, theo ta tiến đến. Xi Phong chào hỏi vẻ mặt ngộng bức ảng cổ, lôi kéo ảng cổ vô lực tay nhỏ bé, mang nàng đi đến. Xi Phong ra kỳ thực so với Hỉ Ủ Gà A Ủ Chí Hạ A như vậy đại gia tộc đơn giản sinh ra, hắn cũng không thích phức tạp như thế. Giản lược đẹp là tốt nhất. Hai anh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể đùa giỡn cái gì cho vặn. Bị lôi như thế một cái, ảng cổ tốt xấu phục hồi tinh thần lại, ngạo kiều hừ một tiếng, một lần nữa gồ lên sĩ khí, sải bước đi tới. Ta tới dẫn ngươi gặp học tỷ của ngươi. Xi Phong đi ở phía trước, ảng cổ đi ở phía sau, hai người trực tiếp đi vào một gian phòng ốc, tới, đây là ngươi Su Nạ học tỷ. Giới thiệu cũng có thể từ đệ nhất nhân bắt đầu giới thiệu nha. Đẩy cửa ra, một cái tư thế ngủ rất là. Bất nhã Su Nạ xuất hiện tại hai người trước mắt. Su Nạ cong thân thể, cười gối đầu, mà phía sau lưng đối diện môn, cũng chính là hiện tại Xi Phong cùng ảng cổ vị trí, từ cái kia cái góc độ đang dễ dàng chứng kiến một ít đen kịt bộ vị. Tựa hồ là nghe thấy được tiếng đẩy cửa, Su Nạ mơ mơ hồ hồ trận mở con mắt, sau đó chính là một tiếng thét kinh hãi. A, lão sư, ngươi làm sao mang theo những người khác tới? Tiếp lấy, Su Nạ trực tiếp đem chính mình dùng bị quấn đứng lên, tràn đầy lúng túng đầu đều chôn vào. Đây là của ngươi này tân học muội, cố ý dẫn qua đây để cho ngươi nhìn một lần. Xi Phong khẽ cười nói. Dẫn kiến cũng không cần hiện tại a. Ta hiện tại bộ dáng gì nữa ngươi chẳng lẽ không biết sao? Su Nạ thanh âm mang theo một cỗ lung túng nộ khí, còn kèm theo một ít toán khí. Ta biết dù sao không tính là cực kỳ tinh tường nha, chờ một chút còn có thể vào sâu hơn hiểu rõ một chút. Xì Phổng chớp chớp con mắt, sau đó xoay đầu lại hướng Ẳng Cổ nói, đây là ngươi Tsù Nạ học tỷ, ngươi Tsù Nạ học tỷ thực lực nhưng là rất mạnh đâu. Cương đại đến đại khái một người liền có thể giết chết ngươi Mỹ Tạ Dạ Xỉ bộ tộc toàn tộc. Ẳng Cổ mắt điếc hai ngơ, cái kia lăng lăng nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm Tsù Nạ vừa rồi chợt lóe lên to lớn. Tốt, thật lớn. Xì Phổng cũng không để ý, chỉ là tiếp lấy lôi kéo có chút đờ đẫn Ẳng Cổ đi tới dưới một cái phòng. Tới, đây là ngươi Mỹ Nại học tỷ. A, lão sư, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Tình huống giống nhau lần nữa phát sinh, bất quá lần này đem mình bao lên nhân vật biến thành Mỹ Nại. Bất quá Xỉ Phổng tốt như không nghe thấy tựa như, hướng về phía Ẳng Cổ nói, đây là ngươi Mỹ Nại học tỷ, ngươi Mỹ Nại học tỷ nhưng là ám bộ cao tầng. Như bước đến muốn diệt các ngươi Mỹ Tạ Dạ Xỉ bộ tộc liền diệt các ngươi nhất tộc trình độ. Ẳng Cổ vẫn là lăng lăng, trong đầu hiện lên một màn kia trắng nõn. Tốt miêu điều vòng eo. Xỉ Phổng lôi kéo Ẳng Cổ tiếp tục đi, tới, đây là ngươi Mỹ Cổ tỏ học tỷ. A, lão sư, đây là ngươi Cổ Nạn học tỷ. Lão sư, ta không thuận theo. Đây là ngươi Cờ Tỷ Nạ học tỷ. Ghê tởm. Lão sư ngươi muốn chết. Phanh, phanh, phanh. Cờ Tỷ Nạ nổi giận đùng đùng, nắm lên trong tay đồ đạc liền hướng phía Xỉ Phổng ném qua tới, thậm chí vận dụng sử dụng kèn thủ pháp. Ẳng Cổ đã hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế cưỡi ngựa xem hoa đi khắp vài cái học tỷ, sau đó Xỉ Phổng luôn là nói vài lời học tỷ có như bức rừng nào. Bình thường đều là như bước được muốn giết chết Ẳng Cổ Mỹ Tạ Dạ Xỉ bộ tộc rất đơn giản trình độ. Bất quá so với cái này, Ẳng Cổ trong đầu vậy không đoạn liên tiếp thay nhau hình bóng lại làm cho cái này nha đầu quê mùa càng thêm cảm khái. Ân, cái này trên cơ bản chính là Cổ Nộ Hạ nơi này học tỷ, khác các loại, chờ, gặp được chúng ta lại nói. Xỉ Phổng bịch một tiếng đóng cửa Cờ Tỷ Nạ môn, sau đó tiếp tục nói, hôm nay ngươi học tỷ thân thể đều không tốt, các nàng bị xe đụng phải, cho nên đừng để ý hắc. Ẳng Cổ vẫn còn ngơ ngác lên đốc, thẳng đến Xỉ Phổng ho nhẹ một tiếng. Được rồi, từ bắt đầu ngày mốt ta cũng muốn tiếp nhiệm vụ, ngươi và Sỉ Dùn theo ta cùng đi chính là. Chương 6, Ẳng Cổ bi thảm dạy học. Lọ lì, cạ tỏ Sỉ Dùn. Tuổi tác, 9 tuổi. Phẩm chất, B cấp. Lực lượng tiềm lực, 6. Mẫn tiệp tiềm lực, 5. Nhân thuật tiềm lực, 8. Bên ngoài tiềm lực, 7. Đối mặt loại tình cảnh này, Sỉ Phổng nói, hệ thống, ngươi thấy thế nào? Hệ thống, đây là một cái rất bình thường lọ lì, mỗi bên phương diện trị số cũng không tính là cao. Giáng dấp cũng không coi là đặc biệt đẹp đẽ, tính cách cũng là bình thường, nhẫn nhục chịu đựng, thế nhưng ngươi không cảm thấy loại này lọ lì dùng để làm người hầu gái. Làm học sinh là rất không tệ sao. Đối với lần này, Xỉ Phổng nhận đồng gật đầu, biểu thị. Hệ thống nói tích đối với. Hoàn toàn chính xác, Xỉ Dùn có thể theo Tsù Nạ loại này đồ ngu, nghiêng ngửa lưu ly ước chừng mười mấy 20 năm, có thượng nhận thực lực, lại thành thành thật thật làm tiểu tùy tùng, đủ để chứng minh người này nhẫn nhục chịu đựng. Nếu như là một cái thượng nhẫn, ở trong thôn mặt vẫn tính là một cái ưu tú chân đắt tiền chiến lược, thế nhưng ở Xỉ Phổng trước mặt thực sự không đáng chú ý. Giống như Xỉ Dùn loại nghề nghiệp này người hầu, không để cho an bài một người hầu gái vị trí nhất định chính là lãng phí. 24 giờ đồng hồ đại mệnh, tất cả lấy chủ nhân mệnh lệnh vì ưu tiên nhất, thường thường lộ ra một bộ ngốc manh nhãn thần, quả thực cực kỳ tốt. Xỉ Dùn, chủ nhân mệnh lệnh, ngày mai theo cái này phong nha đầu cùng nhau, chúng ta tiến hành một hồi thú vị huấn luyện. Xỉ Phổng khoe miệng khẽ giơ lên, khẽ cười nói, uy, ai là nha đầu quê mùa a? Ẳng Cổ rất là bất mãn, càng là khuôn mặt không tình nguyện. Mà nhưng ngược lại, tuy là Xỉ Dùn vậy muốn khóc biểu tình càng thêm giống như là muốn khóc, thế nhưng nàng còn nói hạ thấp người trả lời, là, vâng, đúng, chủ nhân đại nhân. Cẩn thận một chút a, cũng bởi vì quá thảm, trở về thì khóc lên a. Xỉ Phổng khoe miệng lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười. Ẳng Cổ chớp chớp, có điểm nghi hoặc. A ba, không gì sánh được tiếng kêu thê thảm tiếng vọng ở trong rừng núi. Lạnh quá, người cứu mạng, đây là cái gì huấn luyện a? Hỗn đản lão sư. Ẳng Cổ bị một cái cực kỳ bền chắc dây thừng vây ở trên nham thạch, mà nham thạch kia phía trên chạy bay trực hạ thác nước không ngừng đem đại tự nhiên thiên nhiên suối nước lạnh tưới vào Ẳng Cổ non nớt trên thân thể. Đương nhiên là loa hết. Bất quá Xỉ Phổng cực kỳ cho mặt mũi không có làm ra cái gì quy giáp buộc các loại, chờ kỳ kỳ quái quái buộc chặt phương thức tới. Hỗn đản lão sư, ngươi nói cho ta điểm cái gì a? A ba. Ẳng Cổ thân thể bị ép mở làm ra một bộ hòa thượng ngồi xếp bằng bộ dạng. Cái mông nhỏ ở lạnh như băng trên tảng đá hốn tới ẻo lui, nhưng là ở dây thường ràng buộc dưới, căn bản không có thể cử động hình thái nửa điểm. Đừng làm ra như thế một bộ mất mặt thanh âm nha, Ẳng Cổ. Phía trước bị Ẳng Cổ thấy hết toàn thân mịn mại ngồi ở một cái nóng hổi bị trong lò, nhét vào chăn nệm thân thể nhất thời đem một cô ấm áp khí tức truyền lại đến trên người của nàng, khiến người ta không khỏi thích ý đứng lên. Đúng a Ẳng Cổ, thực sự là mất mặt. Xỉ Phổng nhàn nhã đem chân nhét vào ấm áp bị lô, bình tĩnh quay đầu, nhìn loa hết Ẳng Cổ, bình tĩnh nói, thân là nữ dạ, điểm ấy trình độ tiểu lãnh cho ta khắc phục rơi. Đừng lộn lại ba. Ẳng Cổ gương mặt đỏ có thể đốt nóng một cái trứng gà, dùng thương hoàng thanh âm thét chói tai. Đối với một cô thiếu nữ mà nói, đang không có so với chính mình bị trói ở trên tảng đá, sau đó bên cạnh một đống người bình tĩnh vây xem càng để cho người chuyện xấu hổ. Nhất là ở chỗ này duy nhất nam nhân Xi Phổng, mỗi một lần quay đầu cũng có thể làm cho nàng phát sinh vô cùng cao để Xi Ben thét chói tai. Xi Phổng cực kỳ là khinh thị cắt một tiếng. Loại trình độ này ngượng ngùng, thân là nhị dạ cũng cho ta khắc phục rơi. Khóa lại bị trong lò, mặc quần áo nhân không có tư cách nói. Ngươi cái này quá giảo hoạt rồi. Ảng cổ tiếng thét chói tai lớn hơn. Ân, ngươi nói như vậy, là muốn cho ta đi qua cùng nhau cùng ngươi tiến hành dưới thác nước tu hành sao? Nói sớm đi, lão sư vẫn là rất giảng đạo lý. Xi Phổng cười ha ha một cái tiếng, sau đó trực tiếp đứng lên, đạp thủy đi tới. Hắn vừa đi, y phục trên người từng món một bị hắn tởi, quăng trên bờ. Muốn cùng lão sư ta cùng nhau đồng hoàn nạn, cộng phú quý, rất đơn giản nha, tới tới tới, lão sư dùng nóng bỏng nhất thân thể ấm áp ngươi. Cho ta đi sang một bên. Ta muốn tự mình một người. Tiểu hồng đậu đều sắp điên rồi. Xi Phổng cũng không có miễn cưỡng, nhún vai, lại đường cũ trở về bước trên bờ, một lần nữa mặc quần áo tử tế, đem mình nhét vào bị lô. Đây cũng là để Ảng Cổ thả lỏng một hơi. Bên cạnh Sỉ Dùn hơi lo lắng nhìn Ảng Cổ, người hầu gái Sỉ Dùn chủ yếu nhiệm vụ liền là phụ trách cho Sỉ Phổng trong ly điền xong hồng trà, sau đó lặng lặng nhìn Ảng Cổ thụ ngược đãi. Có thể bảo trụ chính mình tiết tháo liền so cái gì đều mạnh. Ta nhất định phải từ tay của tên khốn kiếp này bên trong sống sót, sau đó tìm họ Rồ Xi Ma đại nhân, để họ Rồ Xi Ma đại nhân giết chết hắn. Ảng Cổ âm thầm cho mình cổ động, đồng thời đưa cái này phó thác ký thác vào trong mắt của nàng anh hùng họ Rồ Xi Ma trên người. Bất quá khoảng khắc đi qua, nàng cũng có chút không chịu được nổi. Lạnh như băng nước chảy không ngừng trùng kích thân thể của chính mình, nhất là nơi bả vai đã bị kích lưu đánh đỏ lên, nhiệt lượng không ngừng sói mòn, để ý thức của nàng cũng bắt đầu mơ hồ. Bất quá. 3. 3. 3. Đau quá. Từ thượng lưu bỗng nhiên đáp xuống vài cái cực kỳ khả ái tiểu đống ngẫu, xuôi dòng, mang theo hơi nước mà có vẻ ngoài ý muốn trầm trọng, theo thác nước ngã xuống, còn có một cỗ không nhỏ trọng lực. Đây là liên tiếp nhiều cái đánh vào Ảng Cổ trên đầu. Để có chút ý thức mơ hồ nàng nhất thời một rõ ràng, sau đó nhìn ở mặt nước dần dần chìm xuống các loại con rối, khắp khuôn mặt là kỳ quái. Cái này đồ chơi gì? Vẹn vẹn bị thác nước cọ rửa cũng quá không có tân ý, cho nên ta thêm chút đồ đạc. Xi Phổng bình tĩnh uống ly trà, ở Ảng Cổ trong tiếng thét chói tai quay đầu, ngươi còn muốn né tránh những thứ này con rối. Như vậy, mới tốt chơi a. Xi Phổng khoe miệng đống nhiên lộ ra một tia cười tà. 3. 3. 3. Lại là liên tiếp con rối ngã xuống, đập Ảng Cổ không ngừng kêu đau. Ngươi cho ta chăm chú một điểm tránh a. Xi Phổng nhàn nhã uống trà. Ta còn đang bị ngươi cột đầu. Đừng nói cho ta cái loại này nói mát. Nếu như không phải sợi dây cột thằng cổ, nàng nhất định liều lĩnh chạy tới muốn đánh tơi bởi Xi Phổng một bữa. Loại chuyện nhỏ này, thân vì đệ tử của ta liền chính mình nghĩ chút biện pháp gì. Xi Phổng đưa tay ra mời vươn người nói. Nếu không, ta làm sao dẫn ngươi đi tiếp nhiệm vụ a? Nhiệm vụ? Uy, hôn đản lão sư, ngươi không phải nói hậu thiên liền tiếp nhiệm vụ a? Bây giờ là ngày mai. Ảng Cổ nghi ngờ nói, cái gì nhiệm vụ a? Sa Nhẫn thôn tiền tuyến tổng chỉ huy, hai người các ngươi đều là thủ hạ ta tiểu binh đầu. Xi Phổng vẫn như cũ uống trà. Liền nho nhỏ con rối đều không tránh khỏi rác rưởi ta cũng không dám mang ra khỏi tay. Chương 7, người muốn chết sao? Trên thực tế lần thứ 3 nhận giới đại chiến đã mở ra, được xưng mạnh nhất đệ tam cả dẹt đã bị xả sổ gì đánh chết. Sau đó Sa Nhẫn thôn cũng như nhau lịch sử, đem lỗi một đầu bấu vào cổ nổ hạ trên người, đối với cổ nổ hạ triển khai điên cuồng tấn công. Kỳ thực đây cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Xi Phổng nguyên nhân, lúc này mấy cái khác nước lớn căn bản không dám làm cái gì tự hủy trường thành sự tình. Đem mục tiêu nhắm ngay còn lại nước lớn, như vậy các ngươi Xa Nhận thôn cùng cái kia cái quốc gia thực lực tổn thất quá lớn thời điểm, Cố Nộ Hạ sẽ thành thành thật thật tĩnh đối đãi các ngươi khôi phục chiến lược sao? Làm sao có thể? Cho nên nói đệ tam cạ dẹt nhất định là Cố Nộ Hạ ra tay. Cũng phải là Cố Nộ Hạ ra tay. Bất quá cùng nguyên tắc bất đồng chính là, lúc này giết chết đệ tam cạ dẹt nhân cũng bị bóc lộ ra. Cho chúng ta Xa Nhẫn thôn đệ tam cạ dẹt đại nhân báo thủ. Để Cổ Nổ Hạ giao ra Xi Phổng cái này hung thủ giết người. Hô khí thế lăng vân khẩu hiệu, Xa Nhẫn thôn dốc hết toàn thôn lực thế tiến công cực kỳ kinh người, gào thét phong độn liên tiếp, thanh thế lớn. Xa Nhẫn thôn thượng tầng trực tiếp đem đệ tam cạ dẹt cừu hận ghi tạc Xi Phổng trên người, tại bọn họ kích động phía dưới, hạ tầng hầu như người người liều mạng, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Không có biện pháp, thật vất vả xuất hiện một cái được xưng mạnh nhất ảnh, chết như vậy, bất kỳ cái gì một cái Xa Nhẫn thôn nhị dạ đều sẽ không tiếp nhận. Cũng là bởi vì liên lụy đến Xi Phổng, cho nên đệ tam mới đem Xi Phổng đưa tới. Tất cả cùng Xi Phổng chuyện có liên quan đến đều do hắn tự làm chủ, cái này đã thành Cổ Nổ Hạ thôn công nhận. Giết! Giết hèn hạ vô sỉ Cổ Nổ Hạ người. Vì đệ tam cả dẹt đại nhân báo thủ. Hô to một cái so với một cái kịch liệt khẩu hiệu, Xa Nhẫn che giả măng mọc giống như là thủy triều hiểm giết đi qua. Đối mặt loại khí thế này, Cổ Nổ Hạ nhị dạ chỉ có thể liên tục bại lui, Xa Nhẫn thôn tiền tuyến cổ nổ hạ nhị dạ không nhiều lắm, còn lâu mới có thể cùng đem hết toàn lực Xa Nhẫn thôn cùng đưa ra sánh ngang. Chết tiệt. Xa Cụ Mò đại nhân, chúng ta xông lên a. Một cái xung động tinh anh thượng nhẫn nhịn không được hô lớn. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cùng một đám tinh anh thượng nhẫn cao tầng liền đứng ở lược lược phía sau, hắn một đầu bạch ngân một dạng ngân phát, kiên nghị gương mặt để hắn nhìn qua tràn ngập nam nhân phong thái. Chúng ta xông lên, xung phong liều chết một hồi, nếu không, chúng ta bại lui là không cầm được. Một cái nhìn qua liền có vẻ đa mưu túc trí dáng vẻ tinh anh thượng nhẫn cũng là nói. Xạ Cụ Mỏ cũng là thời gian dài trầm mặc không nói. Bàn về tinh anh, Cổ Nộ Hạ thật đúng là miễn cưỡng chống đỡ được Xa Nhẫn thôn tinh anh. Bởi vì Cổ Nộ Hạ không chỉ là nhị dạ số lượng tối đa, đồng thời cũng là chữa thương bảo đảm cao nhất nhẫn thôn. Từ chiến tranh sống sót nhị dạ càng nhiều, xuất hiện tinh anh có khả năng lại càng cao, tinh anh tỷ lệ bên trên, Cổ Nộ Hạ dĩ nhiên không thua gì lấy nội chiến chứ danh làng sương ngủ. Không được, chúng ta lui lại. Trầm mặc một lúc lâu, Sakumo vẫn là trầm giọng nói. Sakumo đại nhân. Sakumo đại nhân. Tại chỗ tinh anh thượng nhẫn đều rối rít đứng dậy, dùng biểu tình khiếp sợ nhìn Hạ Tạc Sakumo. Tuy là thật sự của chúng ta có thể trùng kích một hồi, cứu lại một cái chúng ta trận hình, thế nhưng đối diện Xa Nhận thôn tinh anh nỉ dạ số lượng so với chúng ta còn nhiều hơn, chúng ta có thể đưa đến một cái đánh bất ngờ tác dụng, nhưng là tuyệt đối không có tốt hơn thành quả. Sakumo trầm giọng nói, mà chỉ cần chúng ta không hiện ra, chiếm thượng phong bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm không có dự bị đội phiêu lưu tiến công, chúng ta bại thế cũng liền như vậy, sẽ không thêm nặng hơn nhiều. Một cái nỉ dạ nhịn không được chất vấn, nhưng là tuy vậy, chúng ta vẫn là bại a. Bại thế lại nhẹ, cũng là bại thế, hơn nữa Xa Nhận thôn cũng sẽ từ từ mở rộng chiến quả a. Hơn nữa, mặc dù đối với mặt Xa Nhận thôn tinh anh nhân số so với chúng ta nhiều, có thể là chúng ta còn muốn xạ cụ mỏ đại nhân ngài đâu. Có ngài ở, chúng ta bao nhiêu cũng có thể ngừng cái này không đoạn mở rộng bại thế a. Ta làm không được, đối diện chấn giữ Xa Nhẫn là Hải lão tàng. Xạ cụ mỏ con mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thanh âm vẫn như cũ rất trầm. Mọi người trong chốc lát không tiếng động. Chia rô đệ đệ, Hải lão tàng mặc dù đang lần trước nhận giới đại chiến danh không nổi danh, thế nhưng đến khi hắn tỷ tỷ Chia rô bị xỉ phồng giết sau đó, hắn lại một lần dẫn đầu độc chiếm đứng lên. Liên tục thi triển thủ đoạn, đem bởi vì Chia rô bỏ mình ảnh hưởng dần dần đè xuống, dù cho như vậy đệ tam cả dẹt bỏ mình, Xa Nhẫn thôn có thể rất nhanh chỉnh đốn và sắp đặt chiến lược, đối với Cổ Nổ Hạ phát động cường công cũng có hắn điều trị Xa Nhẫn thôn nguyên nhân nội bộ. Thậm chí, Xa Nhẫn thôn đem giết chết đệ tam cả dẹt tội phạm tập trung ở xỉ phồng trên người, cũng có hắn bóng dáng như ẩn như hiện. Một cường giả như vậy, tuy là lúc này Xạ Cụ Mỏ cũng là chính trực trắng niên, thanh thế đang mạnh mẽ, cũng không dám xem thường thắng lợi. Yên tâm đi, ta được đến một tin tức, chúng ta rất nhanh thì có một cường đại viện quân dám đến, miễn là gắng gượng qua gần, thắng lợi chắc chắn thuộc về Cổ Nổ Hạ. Nhìn thấy các chiến hữu sĩ khí dần dần chấm thấp, Xạ Cụ Mỏ quyết định nhanh chóng hô to một tiếng, trong nháy mắt, một cỗ sức sống lại lần nữa tràn đầy trong lòng mọi người. Đại nhân, chúng ta đây, chúng ta lui lại. Xạ Cụ Mỏ ánh mắt phi thường sắc bén. Cổ Nổ Hạ vẫn là bại lui. Làm Xạ Cụ Mỏ hạ đạt mệnh lệnh, Cổ Nổ Hạ bại lui liền không thể nghịch chuyển. Từng cái Xa Nhẫn đuổi giết Cổ Nổ Hạ nỉ dạ, tuy là bởi đây là có trật tự lui lại mà tổn thất không nhiều lắm, nhưng là vẫn có. Ha ha ha. Người tiếp lấy trốn a. Một cái Xa Nhẫn cùng thiếu, phía sau hắn là ước chừng 3 cái tiểu đội nỉ dạ. Mà người truy sát chỉ là một đã gãy một tay, thương hoàng chạy thuộc mạng Cổ Nổ Hạ nữ thượng nhẫn. Các ngươi khinh người quá đáng. Cổ Nổ Hạ nữ thượng nhẫn con mắt lộ ra phẫn nộ nhãn thần, bọn họ đâu chỉ khinh người quá đáng a, ba cái tiểu đội, ba cái đội trưởng đều là thượng nhẫn. Mà bên mình, chỉ có một tiểu đội, còn bị bọn họ dần dần chạm sát, chỉ còn lại có cuối cùng đội trưởng hắn, dù vậy, cũng gãy một cánh tay. Nhưng là Xa Nhẫn thôn còn không thả lỏng, ba cái tiểu đội gắt gao đuổi theo hắn, hoàn toàn giết gà dùng đao mổ trâu một dạng truy sát. Hai anh, các ngươi Cổ Nổ Hạ xỉ phồng giết chết chúng ta đệ tam cả dẹt đại nhân sổ sách, hôm nay liền từ trên người ngươi bắt đầu coi vậy đi. Dùng thân thể của ngươi, thoải mái chúng ta Xa Nhẫn thôn sự phẫn nộ. Xa Nhẫn con mắt đều lộ ra vẻ dâm tà. Rất rõ ràng, đây chính là ba cái tiểu đội cùng nhau truy kích nàng một cái nguyên nhân. Nữ thượng nhẫn trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, trên chiến trường, nữ nhân sẽ phải gánh chịu cái gì vận mệnh căn bản không cần ngờ vực vô căn cứ. Ân, chúng ta Cổ Nổ Hạ cái này liền đã thua sao? Đột nhiên, một tiếng giọng thanh thúy tiếng vọng. Cả người đơn giản quần áo thường nam nhân, mang theo hai người mặc tiêu chuẩn Cổ Nổ Hạ nhị dạ dùng tiểu cô nương đến nơi này. Người là ai? Dẫn đầu Xa Nhẫn nội tâm dĩ nhiên chớp động kịch liệt tiếng cảnh báo, hắn không khỏi chất vấn. Mà chất vấn lại làm cho nam nhân kia sửng sốt, sau đó vừa cười, tiếng cười tràn ngập băng lãnh cùng chẳng đáng. Xin hỏi tên của ta. Ngươi, là muốn tìm cái chết sao? Người nữ kia thượng nhẫn đã át không chế trụ được vui vẻ nói, Xỉ Phổng đại nhân. Chương 8, uy danh. Người tới chính là Xỉ Phổng, Xỉ Dùn, ảng cổ ba người. Xỉ Phổng vẫn là cái kia một thân đơn giản hưu nhàn trang, dường như tới nơi nào đều là cái kia một bộ dáng tựa như. Hai tay cho vào túi, rõ ràng là một trương xoáy khí anh tuấn mặt, lại dĩ nhiên xuyên ra cả lơ phất phơ dáng dấp. Nhưng là tuyệt đối không có người sẽ coi khinh bộ dáng này, bởi vì khi hắn nói ra câu nói kia thời điểm, cả người đều tỏa ra một cỗ lạnh thấu xương chi cực bức người khí thế. Hỏi tên của ta, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Thanh âm băng lãnh, rõ ràng là tùy ý giọng nói, lại làm cho người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Còn nữ kia thượng nhẫn cũng đầy khuôn mặt vui mừng nói ra khỏi Xỉ Phổng tên. Tên này, để bọn họ như rất vực sâu. Xỉ Phổng. Cô nộ hạ ám bộ bộ trưởng, cụ chỉ kỳ Xỉ Phổng. Hầu như nữ thượng nhẫn thanh âm vừa, nhất thời xa nhẫn lĩnh đội liền phát sinh một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Thanh âm của nam nhân, dám gọi ra nữ nhân tạ cạn, thậm chí ngay cả nữ tính đều xa kém xa. Là ta. Xỉ Phổng vẫn là bộ kia bình chân như vại bộ dạng. Ngược lại là sau lưng Xỉ Dùn cùng ngẳng cổ có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia xa nhẫn lĩnh đội dĩ nhiên không nói hai lời, ngay cả một giấm đều không thả, không chút do dự trực tiếp chạy trốn. Bất cố thân bên đồng đội, không để ý chung quanh tiểu đội, lại càng không cố địch nhân trước mắt. Không chút do dự chạy trốn, không có có một tia quấn quýt, hơn nữa cái kia chạy trốn sắc mặt cũng rất là xấu xí, kinh hoàng và sợ. Không đến chiến trường không biết Xỉ Phổng danh vọng, phía trước đuổi thượng nhẫn cùng con chó chết chật vật chạy thủ mạng người, vẹn vẹn nghe nói Xỉ Phổng tên. Thậm chí ngay cả xác định đều chưa có xác định một cái, chỉ là nghe được Xỉ Phổng thừa nhận tên của mình. Sau đó hắn liền chạy trốn, không để ý nhiều năm bộ hạ, không để ý lân cận quân đội bạn. Chủ nhân, quả nhiên là thế gian cường giả hiếm có. Xỉ Dùn nội tâm thở dài một tiếng, tuy là bản thân nàng dù sao nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là nhà của mình tộc rất rõ ràng là bị Xỉ Phổng giận chó đánh mèo mà thua. Đối với Xỉ Phổng cảm tình, cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, có oán hận, không có lời giải. Thế nhưng đối với Xỉ Phổng thực lực lại chỉ có một nhận thức mạnh mẽ. Rất mạnh, rất mạnh. Tên khốn kia lão sư có như bức như vậy sao? Trời sinh không chịu thua ảng cô lại rút ra cái mũi nhỏ, rất là không phục. Tuy là nàng biết Xỉ Phổng là cổ nộ hạ anh hùng, cổ nộ hạ truyền thuyết, thế nhưng nàng còn chưa có tư cách đối với Xỉ Phổng thực lực có cái gì rõ ràng giải khai. Nhưng là bây giờ nhìn thấy một cái thượng nhẫn vẹn vẹn nghe được cái tên này, liền nhất thời không chút do dự chạy trốn. Hơn nữa nhìn như vậy, hắn còn không biết mình có thể chạy hay không được. Nàng tựa hồ đối với Xỉ Phổng thực lực có một cái mơ mơ hồ hồ nhận thức. Bất quá, hắn khẳng định đánh không lại họ Rồ Si Mạt đại nhân. Ân, chữa thương nhị dạ đều cảm thấy Su Nạ Châu bỏ nhất, hỏa độn nhị dạ đều cảm thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ Châu bỏ nhất, vân nhẫn nhị dạ đều cảm giác mình Châu bỏ nhất. Ảng cổ cũng hiểu được họ Rồ Si Mạt Châu bỏ nhất, ai tới cũng đánh không lại hắn. Hàng năm nhận thức tuyệt không phải ngắn ngủi vừa đối mặt có thể đảo ngược. Sa nhẫn lĩnh đội trong nháy mắt mà bắt đầu chạy trốn, mà sa nhẫn vài người khác vẫn còn ở vẻ mặt mờ mịt. Bất quá những thứ khác hai cái dẫn đội thượng nhẫn vẫn là không có cái kia xa nhẫn lĩnh đội dứt khoát như vậy lưu loát, một người hô to một tiếng, các ngươi nhanh lên một chút tứ tán chạy trốn. Liền mới bắt đầu chạy trốn. Mà khác một người cử động rất là kỳ quái, hắn mặt sắc rất khó nhìn, nhưng là vẫn là lóe ra một tia quả quyết. Hắn không có chạy trốn, ngược lại từ phía sau nhẫn cụ trong túi móc ra một chi tín hiệu tiễn, trở tay hướng về phía bầu trời một bắn, màu đỏ tín hiệu ở trên trời vẽ ra một đường thật dài vết tích, kéo dài không tiêu tan. Sau đó, hắn cười khổ hai tiếng. Hướng về phía bên cạnh vài cái trung nhẫn hạ nhẫn nói, các ngươi nhanh lên một chút trốn a, hoặc khen người ta không thèm để ý, còn có thể thoát được một mạng. Mà cái kia trung nhẫn hạ nhẫn hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì? Ngay từ đầu đuổi thật tốt, kết quả một người tới liền để cho chúng ta chạy trốn. Chạy trốn không quan hệ, thế nhưng liên đả cũng không đánh một cái, thậm chí chỉ là nghe được danh tự của người đó, chúng ta mà bắt đầu chạy trốn. Cái này tính là gì a? Lão sư, tại sao chúng ta phải chạy trốn? Địch nhân không phải quá một người nam nhân cùng hai cái tiểu hải tử? Chúng ta phân ra một cái trung nhẫn cuốn lấy cái kia người bị thương nặng nữ thượng nhẫn, sau đó cùng nhau vây công hắn không phải tốt sao? Đánh không lại, chúng ta trốn nữa cũng được a. Một thiếu niên giận hô to, nhìn phía cái kia thượng nhẫn trong mắt đều là khó tin thần sắc. Rất rõ ràng, từ hắn trong lời nói cũng biết, hai người bọn họ chính là quan hệ thầy trò. Những người khác cũng có chút dao động, nhất là cái kia hai cái bỏ đồng bạn thượng nhẫn các bộ hạ, đều dùng đặc biệt nhãn thần nhìn duy nhất thượng nhẫn. Bọn họ dẫn đội thượng nhẫn đi, chủ kiến cũng chỉ có một cái như vậy thượng nhẫn. Cho nên tất cả mọi người đang nhìn hắn. Nhưng là cái kia thượng nhẫn trên mặt vị đắng càng đậm, thậm chí có một loại vây không ra chán trường cảm giác, mới vừa há miệng ra muốn nói điểm cái gì, chỉ nghe thấy Xỉ Phổng thanh âm thanh thúy nói. Người không trốn sao? Có thể còn trốn đi được đâu, tỉ như giống như vừa rồi hai người giống nhau. Xỉ Phổng thân ảnh dĩ nhiên không có ở bất luận kẻ nào phát hiện xuất hiện tại cái kia thượng nhẫn trước mặt. Vẫn như cũ cái kia phục hưu nhà trang, quần áo thể thao, nhưng là mấy cái trung nhẫn hạ nhẫn hầu như dùng gặp quỷ tựa như nhìn hắn. Hắn, lúc nào tới được? Còn có, ngươi phát tín hiệu là có ý gì, cái này rất thú vị. Xỉ Phổng khoe miệng mang theo tiêu ý. Mấy người tràn đầy kinh hãi, nhưng là cái kia thượng nhẫn lại có mắt không tròng, chỉ là thanh âm kia tràn ngập khổ sáp, vừa mở miệng, lại có một cố khàn khàn cảm giác. Thôn chúng ta mệnh lệnh, nếu như chúng ta gặp hạ tạc xạ cù mò, miễn là bên người không có thực lực mạnh mẽ cao tầng, vậy cũng không nên do dự, lập tức buông tha nhiệm vụ chạy trốn, làng sẽ không trách cứ. Mà nếu như vô tình gặp hắn ngươi, Hắn hít sâu một hơi, hình như là nhận mệnh tựa như nói. Mặc kệ bên người có người nào, có mấy người, đều phải lập tức phát sinh cảnh báo tín hiệu, còn muốn làm điểm này, gia nhân của ta, đều do làng nhìn kỹ là anh hùng người nhà tới nuôi nấng. Làng cũng không có đi nói chạy trốn sau đó có thể hay không trách cứ. Bởi vì, xa nhận thôn bên trong, không ai sẽ cảm thấy bọn họ có thể từ xì phổng trong tay chạy thoát. Chương 9, đều nắm trong tay trong. Hai người bọn họ, trốn không thoát đâu. Cái kia thượng nhận thanh em rất trầm, liền con mắt tựa hồ cũng không đành lòng chứng kiến giống nhau nhắm lại con mắt. Liên lang lạc quan nhất cao tầng đều không cảm thấy ngươi có thể trốn thoát, thậm chí không tiếc vì vậy phát sinh công khai mệnh lệnh. Vậy ngươi dựa vào cái gì tự cảm thấy ngươi có thể từ tay người ta bên trong chạy thoát đâu? Bất quá là người bản năng nhất dục vọng cầu sinh để bọn họ làm ra phản ứng mà thôi. Người thứ nhất thượng nhẫn cố đội hưu sinh mệnh, đó bất quá là bản năng cầu sinh cùng xỉ phổng cấp cho áp bách để hắn thần kinh hỏng mất kết quả. Người thứ hai thượng nhẫn trên thực tế cũng không có tự tin có thể thoát được, chỉ là nghe thiên mệnh, làm hết sức mình mà thôi. Chỉ có người thứ ba thượng nhẫn thấy rõ hiện trạng, càng là tâm hệ làng, lập tức phát ra tín hiệu. Bất quá phát sinh tín hiệu sau đó, xỉ phổng như thế nào đi nữa không sao cả, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hắn thẳng thắn từ bỏ chống lại lưu ngay tại chỗ. Chỉ là cái kia tuổi quá trẻ trung nhẫn hạ nhẫn bị cái này đột phát tình huống đánh hôn mê, hơn nữa trước hai cái nỉ dạ ẩm ẩm chạy trốn, nếu không, có thể ở xỉ phổng không thèm để ý tình huống bên dưới, bọn họ còn có thể chạy đi một cái hai cái. Người rất thông minh, là một nhận rõ hiện trạng người thông minh. Xỉ phổng nhẹ giọng cười cười, sau đó vươn một tay, hư không nắm chặt, ngưng tụ ra quá mức ngân mang. Thần chi cân nhắc quyết định, đơn tay vồ một cái, sau đó chợt vung, trong tay rẽ men chia làm lưỡng đạo, giống như bị người ném giống cây lao, xé mở ảm đạm màn trời. Ở trên bầu trời xẹt qua sáng chói lượng ngân sắc, lôi điện liệt không, phát sinh răng rắc nổ, dường như muốn xé liệt thiên một dạng. Oeng, oeng, rẽ men xẹt qua chân trời, sau đó từ cái kia trong bầu trời dường như thần phạt một bên đáp xuống rừng cây nơi nào đó, phát sinh kịch liệt lôi minh. Cái kia thượng nhẫn cười khổ càng đậm, tuy là thanh âm bị oanh lôi tiếng che khuất hơn phân nửa, thế nhưng vậy theo hy tồn tại tiếng kêu thảm thiết vẫn là truyền vào hắn cái này thượng nhẫn trong lỗ tai. Thanh âm rất quen thuộc, rõ ràng chính là trốn chạy hai gã thượng nhẫn thanh âm. Bọn họ, bỏ mình chạy trốn. Cái kia là đang nói đùa. Ngươi đã thấy rõ hiện trạng, như vậy thì mang theo đám này trói buộc cùng nhau đi theo ta đi. Xì phổng xoay người rời đi, phong khinh vân đạm, uy, cái kia cổ nổ hạ thượng nhẫn. Mang ta đi cổ nổ hạ doanh địa. Xì phổng thanh âm nhàn nhạt, cùng lúc đó, một tay mang theo tràn ngập sinh mệnh lực lục mang che phủ người nữ kia thượng nhẫn gãy mất cánh tay chỗ. Ôn nhu lục mang làm cho một loại ấm áp tựa như trở lại cơ thể mẹ ảo giác, cái kia nữ thượng nhẫn bỏ rơi vẩy đầu nói, Xì phổng đại nhân, cổ nổ hạ hiện tại đang ở tan tác. Doanh trại nói, tan tác trong nỉ dạ đi đâu tìm doanh địa a? Yên tâm đi, vừa rồi hắn không phải đã gửi tín hiệu sao? Xa nhẫn thôn truy kích vậy cũng dừng lại, xạ cụ mỏ tiểu tử kia tuyệt đối giữ lại một tay, các ngươi phía sau ngay từ đầu khẳng định có tiếp ứng các ngươi doanh địa. Xì phồng vẫn lạnh nhạt mà lười nhác, hình như là khốn như vậy ngáp một cái, mà cái kia thượng nhẫn tâm trầm sâu hơn. Hắn dĩ nhiên có thể dự liệu chúng ta xa nhẫn thôn tình hình. Chẳng lẽ nói là ta phía trước phóng ra tín hiệu thời điểm đã bị hắn trưởng không nắm chắc, hay là ta nói tín hiệu sau đó? Hắn ung dung liền nghĩ ra được. Hắn rốt cuộc là thượng nhẫn, biết đến nhiều hơn một điểm, trong đó có xa nhận thôn bố cục cùng mệnh lệnh sáng phát hiện xì phồng, lập tức đình chỉ công kích. Cái này vốn là làng cao tầng vì phòng ngừa nhiều cái tiểu đội truy kích sẽ cho tập hợp lại cổ nổ hạ trực tiếp quét ngang cơ hội, càng là vì đề phòng xì phồng. Mà sao một đạo nguyên bản vì bảo lưu làng chiến lược mệnh lệnh, lại bị xì phồng tùy ý cho rằng làm khống xa nhận thôn thế công thủ đoạn. Lão sư, ngươi không phải cho bọn họ hạ thủ còn buộc chặt sao? Ảng cổ chỉ vào những cái này xa nhẫn, nghi ngờ nói. Làm sao, trước đây bị ta trói một lần, sau đó ngươi liền thích loại cảm giác này sao? Xì phổng trêu đùa, yên tâm, tiếp theo ta nhất định khiến ngươi nếm thử buộc điểm cao nhất quy giáp buộc tư vị. Ảng cổ vẻ mặt nhất thời đỏ lên, ngươi là tên khốn kiếp, còn không thấy ngại nói. Lúc đó ngươi kém chút dùng con rối đập chết ta. Ta kém chút trở thành từ trước tới nay người thứ nhất bị con rối tươi sống đập chết nữ nỉ dạ. Ha ha. Xì phổng cười ha ha, yên tâm đi, bọn họ không dám chạy. Cũng trốn không thoát. Trên thực tế cũng giống xì phổng nói như vậy. Bọn họ căn bản không có chạy. Một cái đã bỏ đi hy vọng lĩnh đội, một cái gặp phải đột phát tình huống không biết nên làm thế nào cho phải đội viên, như vậy không có có chủ kiến đội viên cộng thêm bỏ qua lĩnh đội, người như vậy làm sao biết chạy trốn đâu. Xì phổng cứ như vậy vẻ mặt tùy ý, dường như dạo chơi ngoại thành tựa như mang theo một đoàn bắt tù binh đi tới cổ nổ hạ doanh địa. Cũng đích xác như xì phổng theo như lời, rất nhanh xa nhận thôn tiểu đỉnh chỉ công kích, mà hạ tạc xạ củ mỏ cũng nhân cơ hội tập hợp lại, cũng đem cổ nổ hạ mọi người yên ổn đến trong doanh trại đi. Yên ổn đến đã sớm kiến tạo thành công, sở hữu hoàn chỉnh phòng tuyến trong doanh trại đi. Tuy là chiếm được xỉ phổng sẽ đến tin tức, thế nhưng nếu như đem tất cả hy vọng đều đặt ở trong tình báo, như vậy hạ tạc xạ cụ mỏ cũng không xứng là hạ tạc xạ cụ mỏ. Một đám người hô lạp lạp đi tới cổ nổ hạ doanh địa, tuy là bởi vì cái kia một đống lớn không có trói buộc xa nhẫn bắt tù binh đưa tới rất lớn rối loạn, thế nhưng cũng vì vậy để Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ rất nhanh đến mức biết tin tức, sau đó chạy tới nên tiếp Xì Phồng. Xì Phồng đại nhân, ta liền biết Xa Nhẫn thôn lui lại là của ngài nhân tố. Tóc bạc trắng, vóc người cao to Xạ Cụ Mọ hai mắt tinh quang chớp động, phía sau có nhân đao, phía sau lưng cũng là thẳng tắp, có vẻ đặc biệt tinh thần. Hắn rất cung kính hướng phía Xì Phồng cúi đầu, tuy là Xì Phồng tới về sau liền sẽ cướp đoạt hắn phòng tuyến quan chỉ huy quyền lực, thế nhưng hắn không có một tia câu oán hận. Xì Phồng từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen, khen, không hổ là Xạ Cụ Mọ, trưởng thành thật nhanh, ngươi bây giờ sợ rằng liền Su Na cũng chưa chắc là ngươi đối thủ. Không dám cùng Su Na đại nhân đánh một trận. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ khiêm tốn nói, nếu như không phải tiến bộ khá lớn, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cái kia nguyên bản một thân dường như dao găm một dạng sắc bén khí tức làm sao biết tiêu tán đâu. Nếu như không phải trong mắt tinh mang, hắn nhìn qua ngược lại giống như một cái vui vẻ đại thúc. Phản phát quy chân, chiếm được tình cảm làm dịu, chỉ biết giết người một cây đao không thấy, lại nhiều hơn một gã cường giả tuyệt thế. Xin hỏi đại nhân, những tù binh này là? Xạ Cụ Mọ kỳ quái nhìn Xì Phồng phía sau không hề trói buộc Xa Nhẫn nhóm. Xì Phồng chẳng hề để ý, đợi chút nữa mang bọn họ lục soát một ít tình báo, sau đó những người này ta còn hữu dụng. Chương 10, đối kháng chính diện. Xì Phồng tiếp quản Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ quan chỉ huy vị căn bản không phải sao khí lực, lúc này Cổ Nổ Hạ coi như là lại người rốt nát, cũng biết Xì Phồng uy danh. Uy vọng của hắn tại phía xa Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ bên trên, dù cho hàng không qua đây, cũng không có ai sẽ nhờ đó ôm Xạ Cụ Mọ dị nghị. Húng chi bọn họ ngay từ đầu liền nằm ở bị áp chế hoàn toàn trạng thái. Xì Phồng đại nhân, chúng ta nên như thế nào bố trí quân lực đâu? Ở trung ương trong đại trướng, đã ở nhị bà thủ Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ như mày nói. Dù cho cường hãn như hắn, cũng chỉ có thể ở nơi này hoàn cảnh xấu quân thế bên trong nằm ở thủ thế, thậm chí một lần tan tác mặc dù là hắn có kế hoạch tuyển trạch, thế nhưng cũng là tan tác cả. Thực lực tuyệt đối đủ để nghiền ép tất cả, mà Phong Quốc mặc dù không có thực lực tuyệt đối, nhưng là tính toán bên trên cũng không có sai lầm. Đối thủ là Hải Lão Tàng sao? Xỉ Phồng sờ lên cằm, lẩm bẩm nói. Hải Lão Tàng tuy là thực lực không bằng Chĩa Rổ, thế nhưng tâm kế còn hơn. Ở sắp xếp của hắn dưới, dù cho mạnh như Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ, cũng chỉ có thể từng bước lui bước. Ngài là muốn trực tiếp ra chiến trường giết chết bọn họ, vẫn là nhìn Xỉ Phồng dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Xạ Cụ Mọ nhíu mày. Xỉ Phồng lại lắc lắc đầu nói, nếu như có thể, ta không muốn trực tiếp xuất thủ bình định bọn họ. Cổ Nộ Hạ uy danh không phải một người tạo dựng lên, xây dựng ở trên người một người uy danh không đủ gây sợ. Cho nên xèn dù hạt hỉ dạ mà ở thời điểm, còn lại tứ quốc tuy là đã ở cây cột trước mặt ấp đúng không bạo lực không hợp tác, bất quá đại thể coi như nhu thuận. Nhưng là cây cột một ngày bỏ mình, bọn họ lập tức liền dám cùng Cô Nộ Hạ khai chiến. Xì Phồng không chút khách khí nói, ta có thể không phải là của các ngươi bảo mẫu. Ta sẽ cho các ngươi một cái bảo đảm cơ hội, nhưng là nếu như không bắt được, cái kia sống nhóm các ngươi nên chết. Ở đây không chỉ có riêng là Xì Phồng cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ hai người, cũng không thiếu còn lại tinh anh thượng nhẫn, trong đó có lao nhân, tự nhiên cũng trẻ tuổi đồng lứa. Nhìn dáng dấp vô cùng thanh tú Xỉ Phổng không chút khách khí dáng vẻ, bọn họ hầu như người người một bộ giận mà không dám nói gì. Chủ yếu là Xỉ Phổng dáng dấp quá trẻ, thời gian ở trên người hắn mất đi tác dụng phía sau, hắn tướng mạo hầu như một điểm biến hóa cũng không có. Mà cho dù là Xạ Cụ Mọ, lúc này cũng là một bộ lao thành thận trọng tướng mạo, nhưng là hết lần này tới lần khác Xỉ Phổng hoàn toàn chính là một cái trẻ tuổi dáng dấp. Như vậy làm sao làm cho người tin phục đâu? Nhưng là lão nhân cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như không có nghe được tựa như. Không ít người nhưng là tại lần trước đại chiến đang ở Xỉ Phồng thủ hạ chính là, không chỉ có thấy qua Xỉ Phồng thực lực, càng thấy qua Xỉ Phồng tướng mạo. Mà Xỉ Phồng 10 năm trôi qua, tướng mạo cơ hồ không có một điểm biến hóa. Cùng dần dần già đi chính mình so với, muốn không phải bí hiểm đứng lên đều khó khăn. Các ngươi đã không có ý kiến, như vậy ngày mai sẽ xuất chiến đi cùng Xa Nhận đánh một trận A, công bằng đánh một trận. Xỉ Phồng con mắt quét một vòng mọi người ở đây, không chút khách khí nói. Giận mà không dám nói gì. Vậy đều cho ta nín. Ngược lại không cần phải các ngươi nói. Ngày mai, chính diện đối chiến chính là Xa Nhẫn, không coi là cái gì. Cái gì? Nghe Xỉ Phồng khí phách bắn ra bốn phía thoại ngữ, không ít nhị ra trực tiếp đứng lên. Trong đó có lão nhân, cũng muốn thanh niên. Lão nhân mặc dù biết Xỉ Phồng thực lực, nhưng là Xỉ Phồng đã minh xác biểu thị không xuất chiến, như vậy như thế nào khiến người ta an tâm đâu. Xỉ Phồng đại nhân, ngài chuẩn bị đánh như thế nào? Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cũng là cau mày hỏi. Hắn không lo lắng, thế nhưng hắn cũng muốn hỏi một chút. Bình thường đánh, đối kháng chính diện đẩy qua là được, trừ phi có Xa Nhận thôn ngu ngốc chủ động tới động thủ với ta, nếu không, ta sẽ không giết chết bất kỳ một cái nào Xa Nhận thôn nhân. Xỉ Phồng bình tĩnh nói, chính diện mới, các ngươi sợ sao? Đối kháng chính diện, hắn củ chỉ kỳ Xỉ Phồng là bị đụng bất tỉnh đầu óc sao? Hắn không ra tay, Cổ Nộ Hạ tại sao là chúng ta Xa Nhận thôn đối thủ? Một cái Xa Nhận cao tầng không nhịn được nói, tin tức xác định sao? Chúng ta gián điệp có biện pháp xác định tình báo là thật hay không sao? Hải Lão Tàng trầm ổn hỏi. Trở về đại nhân, chúng ta đạt được tình báo này sau đó, lập tức khởi động chôn giấu ở Cổ Nổ Hạ gián điệp, tuy là vì vậy bạo lộ ra không ít huynh đệ, nhưng là xác thực xác nhận sự thật này. Một cái nị dạ quỳ một chân trên đất nói. Phải không? Hải lão tàng hai mắt khép hở, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, hắn bỗng nhiên chợt trợn mở con mắt, phẫn nộ nhãn thần đảo qua tại chỗ từng cái xa nhẫn. Minh Nhật, người nào cũng không muốn đi di chuyển cái kia sĩ phổng người bên cạnh, bất kể là hắn vẫn hư hư thực thực học sinh của hắn người đều không nên cử động. Hải lão tàng song quyền nắm thật chặt chặt, một cổ sát ý quanh quẩn ở nơi này không gian không lớn bên trong. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, như thế lơ là sơ suất chính hắn có tư cách gì ở nơi nào nói ẩu nói tả. Ngày thứ hai, chiến tranh bắt đầu. Cho chúng ta xa nhẫn thôn đệ tam cạ dẹt đại nhân báo thủ. Hung thủ giết người sỉ phổng đang ở trước mắt. Giết. Giết sạch hèn hạ vô sỉ cổ nộ hàng người. Vì đệ tam cạ dẹt đại nhân báo thủ. Xa nhẫn nhóm một người tiếp một người, hô to từng tiếng khẩu hiệu, sau đó mang theo quyết nhiên khí thế vào tới. Chiến. Sỉ phổng đại nhân liền ở sau người xem chúng ta đâu. Trận chiến này chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Giết. Vì hôm qua đám huynh đệ đã chết báo thủ. Cổ nộ hạ ý chí chiến đấu cũng là trước sau như một đắt đỏ, hoặc có lẽ là chiếm được sỉ phổng trợ giúp phía sau, tinh thần của bọn họ rốt cuộc khôi phục được bình thường trình độ. Sỉ phổng uy tín là hạ tạc xạ củ mỏ sở xa còn lâu mới có thể cùng, liên tục tham gia mấy lần nhẫn giới đại chiến hắn còn phải đứng ở cái kia mặt sau cùng, có thể cho cổ nổ hạ nghỉ giả nhóm rót vào một loại lực lượng thần kỳ, để bọn họ tràn ngập dũng khí và ý chí chiến đấu công đi tới. Cổ lực lượng này tên là bất bại. Sỉ phổng không một lần bại. Dù cho lại khác xa địch ta chênh lệch, chỉ cần có hắn, nhất thời cũng không thành vấn đề. Song phương thế tiến công vô cùng cuồng bạo, khí thế lăng nhân, hầu như giao một cái chiến liền tiến vào gây cấn trạng thái, bắt đầu ngươi chết ta sống sinh tử đấu. Bang bạc quân thế, để thiên địa đều trở nên động dung. Thế nhưng thực lực chênh lệch chung quy tồn tại, xa nhận thôn nỉ giả số lượng nhiều lắm, gần như cổ nổ hạ gấp 3 ở trên, có thể nói đem hết toàn lực. Tuy là ngay từ đầu chiến tranh ở cổ nổ hạ khí thế dưới hơi giằng co, thế nhưng rất nhanh thì bắt đầu hướng xa nhận thôn phương diện chết đi. Mà lúc này đây, Sỉ phổng hướng bước về phía trước một bước. Chương 11, Sỉ phổng động. Sỉ phổng hướng bước về phía trước một bước, cơ hồ khiến song phương tròn lên cao tầng ra đầu căng thẳng. Quan chỉ huy từ trước đến nay là hấp dẫn người ta nhất nhóm con mắt, mà Sỉ phổng càng là hết sức quan trọng tồn tại. Dù cho chuyên tâm chỉ huy xa nhận nhóm tấn công Hải lão tảng, cũng chuyên môn mệnh lệnh một cái cảm giác loại hình thời khắc không dừng lại tránh khẩn Sỉ phổng thân ảnh. Sỉ phổng động. Hắn muốn làm gì? Trực tiếp bắt đầu giết tới sao? Không phải. Ta hiểu chính hắn hẳn là trực tiếp thực hành trạm thủ chính sách. Không phải. Ta cảm thấy hắn sẽ ở phía xa phát sinh lôi độn tiến công. Hầu như Sỉ phổng mới vừa khẽ động, xa nhẫn thôn cao tầng liền nhất thời cạnh tranh dùm bèn, còn không có vài câu, nhất thời mặt đỏ tiệt hai. Làm đương đại nhẫn giới đệ nhất nhân, ở Sỉ phổng trên người nghiên cứu chưa bao giờ đoạn. Lúc này lôi độn thậm chí được xưng là không phải huyết kế hạn giới huyết kế hạn giới, mà đây bất quá là Sỉ phổng mang đến ảnh hưởng một bước nhỏ. Xa nhẫn thôn, làng mây, nham nhẫn thôn. Thậm chí cùng Sỉ phổng quan hệ không tệ làng Sương Mù đều có không biết vài cái chuyên môn nghiên cứu Sỉ phổng nhất cử nhất động, thậm chí bởi vì một số giành được chiếm được cao tầng khen ngợi mà lên chức phụ tá nhóm. Đám người kia mỗi ngày đã bắt lấy Sỉ phổng từ nhỏ đến lớn, từ lần đầu tiên bú sữa mẹ, lần đầu tiên đái dầm, rồi đến lần đầu tiên sát nhân, lần đầu tiên chiến đấu. Bởi vì Sỉ phổng là bình dân xuất thân, mà không phải gia tộc. Nói lên tối cường, từ trước đến nay đều là huyết kế hạn giới gia tộc thế lực, tỉ như cây cột mục độn, tiểu đội gia xạ gì gặng. Nhưng là Sỉ phổng bằng vào một cái thật đơn giản lôi độn liền cùng ở trên hai người đồng cấp, cái này để vô số người thấy được phòng chế hy vọng. Đương nhiên, cường giả là không có đơn giản như vậy chế tạo, thế nhưng nếu như có thể nhiều hơn vài cái cường hãn lôi độn nhị giả cũng là không tệ. Vì vậy, Sỉ phổng giống như là bị hậu thế các loại chuyên gia gọi thú nghiên cứu giống nhau, bất kỳ cái gì nhỏ bé bộ phận đều bị đặt ở kính hiển vi phía dưới tỉ mỉ nghiên cứu. Mà tựa như hậu thế các loại chuyên gia gọi thú, các ngươi không thể thường thường đập ra cục gạch, ngữ kinh hậu thế, sao được lừa gạt kinh phi a? Phía sau dự ngôn như thế vài cái, chính là xa nhận thôn chuyên gia gọi thú nhóm. Đủ rồi. Đây là tiền tuyến chiến trường, không phải là các ngươi nhà mình. Tất cả yên lặng cho ta. Hải lão tàng sắc mặt khó coi vừa quát, lồng ngực tức giận phồng. Hải lão tàng uy tín 10 phần, cái này vừa quát đủ để cho những cái này chuyên gia gọi thú toàn bộ câm miệng. Địch nhân còn không có di chuyển cái gì, bất quá là bước lên trước, liền cho các ngươi như vậy kinh hô, các ngươi còn tính là gì xa nhận thôn nhân. Đều mua cho ta một khối tàu phở gặp trở ngại chết đi coi như xong. Hắn hơi lộ ra giả yếu yêu bối lúc này đứng thẳng tắp, dường như mũi kiếm một dạng nhãn thần quét mắt mọi người ở đây, những người ở chỗ này bất kể là nội tâm như thế nào, đều cúi đầu. Bất quá nội tâm nghị luận cũng là không tránh khỏi. Rõ ràng chính là ngươi, hạ lệnh để người của chúng ta nhìn thấy Sỉ phổng lập tức phát sinh tín hiệu. Sợ nhất Sỉ phổng rõ ràng chính là ngươi a. Hải lão tàng tuy là quát bọn họ, thế nhưng hắn cũng minh bạch đây bất quá là dáng vẻ hàng, trọng yếu mục tiêu vẫn là Sỉ phổng. Mà Sỉ phổng đâu? Hắn bước lên trước, vớ đen như bột, tùy phong bay lượn, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, lưu lộ tự tin phong thái, mũi cao thẳng, da thịt trắng non như tuyết, khỏe miệng chứa đựng mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Tiêu Giao hào hiệp, anh tuấn tuyệt cùng, mặc dù là làm cho nam nhân vừa thấy phía dưới đều sinh ra chấn động cảm giác. Từ Sỉ Phổng xuất hiện sau đó, Hải lão tàng liền buông tha xa nhận thôn chỉ huy, mật thiết quan tâm Sỉ Phổng bản thân. Sỉ Phổng ánh mắt bình thản, để hắn nhìn không ra cái gì. Đến đây đi, mặc kệ ngươi ra chiêu gì, ta đều tiếp lấy cho ngươi xem. Hải lão tàng nội tâm hô to, hai mắt như lửa. Vong tỷ chia rồ thủ, hắn hầu như thời thời khắc khắc đều ký ức trong lòng, nằm gai nếm mật, nỗ lực tu hành, điều trị xa nhẫn, vì chính là có thể một ngày nào đó giết chết Sỉ Phổng, vì tỷ báo thù. Thậm chí hắn bởi vì hắn cái kia tỷ tỷ bỏ mình, đem còn dư lại tình yêu đều quán chú đến rồi tỷ tỷ tôn tử, xả sổ gì trên người. Lúc đầu trận này chiến tranh hắn như vậy trí nhớ cao tầng là không cần thiết tham dự, nhưng là khi được chi bạch kỳ bạ hạ tạc xả cụ mỏ chính là giết chết xả sổ gì cha mẹ cựu nhân thời điểm, hắn vẫn dứt khoát tới. Hơn nữa, còn là mang theo tự cảm thấy đủ để hung hăng âm Sỉ Phổng một lớp nào đó chút chuẩn bị tới. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hai mắt trừng chặt hơn một điểm. Sau đó chỉ thấy Sỉ Phổng lại đem bước chân thu hồi lại. Hải lão tàng, chuyên gia gọi thú, Sa Nhẫn nhóm. Nhất thời, chuyên gia gọi thú mặt đỏ tới mang tai, Sa Nhẫn nhóm trên mặt phát nhiệt, Hải lão tàng khỏe miệng giật một cái. Ngoa tạo, tốt một cái lớn ô long. Cái này phút chốc, bọn họ đều vô ý thức túi đầu, bởi vì sợ có người sẽ đối với bọn họ phát sinh một ít kỳ kỳ quái quái nhãn thần. Cái này chính mình dường như chim sợ cành cong một dạng dáng vẻ cũng không tốt. Bất quá như thế vừa túi đầu không tốt, chợt nghe một tiếng tiếng vang ầm ầm, bọn họ lập tức ngẩng đầu, Sỉ Phổng trước người một cái siêu đại hình ốc sên đột nhiên xuất hiện. Đại, thật lớn, phi thường lớn. Một cái có chừng núi giống nhau cao lớn ốc sên, loại trình độ này đã liền quái thú cũng không sánh nổi. Đó là cái gì? Tỷ thí thế nào thôn chúng ta sủ cạ củ còn cao lớn hơn? Người bên cạnh đã không nhịn được kinh hô lên. Làm thể tích cực lớn đến trình độ nào đó, cái này bản thân liền là một loại kinh sợ. Đây là sú nạ ốc sên. Chỉ là thể tích lớn gấp 5 lần ở trên. Hải lão tàng sắc mặt hơi khó coi. Tu nạ, lại danh ốc sên công chúa. Thông linh thực lực không kém, mà cái có thể so với Sú Nạ gọi tới gấp 5 lần lớn nhỏ ốc sên, lại có bực nào uy lực. Ốc sên, bắt đầu đi. Mà đứng ở ốc sên đỉnh đầu Sỉ Phổng chỉ là thản nhiên nói một câu, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống. Là, vâng, đúng, Sỉ Phổng đại nhân. Ốc sên thanh âm trước sau như một ôn nhu, nó có thể chỉ có đang cùng so tài Sú Nạ trước mặt mới có thể ngạo kiểu một điểm. Ốc sên Sú Nạ trị liệu khỏa. Sau đó, cái kia khổng lồ tới cực điểm ốc sên liền ở trước mắt bao người, ầm ầm băng giải. Hóa thành từng cái tiểu ốc sên không ngừng hướng phía cổ nổ hạ nghỉ dạ trên người bắt đầu khởi động đi qua. Sỉ Phổng hoàn toàn chính xác sẽ không xuất thủ nên chiến, thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết trị liệu đồng bạn. Nếu như vậy các ngươi vẫn là chết lời nói, liền đừng trách ta, vậy là các ngươi đã định trước sẽ chết. Sỉ Phổng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, như nhau bình thường, thế nhưng cổ nổ hạ đích sĩ khí cũng là trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Chương 12, nghe ta mệnh lệnh. Ốc sên xú nạ trị liệu khỏa. Đây là chỉ dựa vào ốc sên lực liền có thể trị liệu một cái thôn trung cực chữa bệnh nhân thuật. Đi qua ốc sên phân liệt đến đem Sỉ Phổng trả cờ dạ chuyển cho mỗi một vị người bị thương, đối với hắn thực thi trưởng tiên thuật trị liệu. Ngoài ra, bởi ốc sên miễn dịch tất cả vật lý công kích, có thể đi qua dùng thân thể bao trùm ở thương binh tới bảo vệ người bị thương, khắp phạm vi vô cùng rộng khắp, do đó mức độ lớn nhất giảm bất thương vong nhân số. Ngoài ra, đang sử dụng thuật này thời điểm, Sỉ Phổng có thể đi qua ốc sên tiến hành thị giác cùng chúng, trả cờ dạ chuyển, cùng với tin tức tình báo truyền lại. Tuy là giới thiệu la lý dài dòng, thế nhưng trên thực tế bất quá là một cái kèm theo dụng cụ thông tin, máy trị liệu, cộng thêm thật không tốt dùng khiên phòng vệ mà thôi. Thông tin, là ốc sên thanh âm tiến hành thông tin, trị liệu, là ốc sên truyền lại Sỉ Phổng trả cờ dạ tiến hành trị liệu, khiên phòng vệ càng không dễ dùng, đầu tiên là muốn đem người mình thu nạp đến ốc sên trong thân thể, nếu như bình thường như thế phòng ngự tuyệt đối là tại chỗ chờ chết. Trên cơ bản, phòng ngự chỉ có thể phòng ngự địch nhân xa viễn công tới được nhân thuật, những thứ khác đao chém kiếm đâm. Ốc sên là miễn cho vật lý công kích. Ngươi ở đây trong thân thể nàng cũng có thể miễn dịch sao? Ốc sên miễn dịch lại không phải phòng ngự. Nếu để cho một cái bình thường chữa thương nhị dạ qua đây, chứ không nói hắn có thể hay không hoàn thành cái này nhân thuật, liền chỉ nói có thể hay không đồng thời như vậy vượt quá phạm vi kích thước trị liệu đều là chưa chắc. Bị thương khả năng đủ loại, cũng chỉ có Sỉ Phổng, chú nã loại cấp bậc này mới có thể cực nhanh mà chính xác đồng thời phán đoán sở có người bị thương thương thế, sau đó tiến hành châm trích cứu trị. Liền chỉ nói vì kích thước như vậy nhân số tiến hành trị liệu. Người bình thường trả cờ dạ đều không nhịn được. Chú nã bằng vào sẻn du huyết mạch cộng thêm âm phong ấn trả cờ dạ mới có thể đi vào đi như vậy đại quy mô trị liệu, coi như vậy, cuối cùng cũng là lực kiệt liền thức tỉnh cũng không biết lúc nào. Mà Sỉ Phổng thì là bằng vào hắn quá mức tiên nhân chi thể cấp cho đại lượng trả cờ dạ. Đầu tiên là triệu hồi ra đủ để phân phối đến mỗi người bên người ốc sên, liền không phải tùy tiện một người có thể hoàn thành sự tình, mà lại tiến hành trị liệu, cái kia trên thế giới có thể làm được liền số 1 số 2. Mà Sỉ Phổng còn có thể chú nã bên trên lại tiến hành làm sâu sắc. Nghe kỹ, ta là Cổ Nổ Hạ tổng chỉ huy Cụ Chỉ Kỳ Sỉ Phổng. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi tất cả người nghe theo ta mệnh lệnh. Xi Phổng trợn mở con mắt, đen thui tóc bên trên đã xuất hiện một bộ dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết, hiện lộ ngân quang. Tiên nhân hình thức. Xi Phổng thanh âm từ đạt được ở cổ nổ hạ nhị dạ trên bả vai Ốc Sên trong miệng truyền ra, nhất thời để mọi người một hồi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc sau đó, cũng là không sao. Xi Phổng đại nhân chính là chỗ này sao điểu, chúng ta đều đã thành thói quen, ân, lần này làm ra là cái gì chứ? Thông tin. Chuyện nhỏ mà thôi, Xi Phổng đại nhân cái gì không giải quyết được à, đây chính là liền cương thủ công chúa cũng làm khâm phục. Khái khái, nếu như là người bình thường bọn họ còn có thể kinh ngạc một cái, thế nhưng Xi Phổng cái kia không phải chuyện đương nhiên sao? Còn như cái gọi là nghe theo mệnh lệnh, bọn họ vốn là hẳn là nghe theo Xi Phổng mệnh lệnh, căn bản không đủ để ý. Là, vâng, đúng. Có vài người hô lớn trả lời, có vài người trực tiếp cam chịu, nhưng là lại không có bất cứ người nào làm cái gì những chuyện khác. Xa Nhẫn thôn đám người sắc mặt ngưng trọng, hầu như đều ở đây trành khẩn Xi Phổng động tác. Nhưng là từ bọn họ nhìn bên này tới, Xi Phổng chỉ là thông linh ra Ốc Sên về sau liền bỏ mặc không quan tâm ngồi xếp bằng. Lấy tư lịch của bọn họ, tự nhiên cũng hiểu nhận giới có một ít liên hiệp nhẫn thuật, bất quá bọn họ chăm chú quan sát sau một thời gian ngắn, cũng là buông lỏng tâm thần. Đây là chữa bệnh nhẫn thuật. Rất rõ ràng, Xi Phổng cũng không có che giấu, chữa bệnh nhẫn thuật khí tức rõ ràng như vậy, nếu như bọn họ còn không nhìn ra bọn họ liền nói rằng cao tầng. Thì ra là thế, hắn đích xác không có ra tay giết người, chỉ là xuất thủ cứu người sao Hải lão tàng mặt sắc rất khó nhìn, hắn mặc dù có một ít bố trí, thế nhưng Xi Phổng ngồi xuống không động đậy, hắn căn bản không có biện pháp. Cứu người mặc dù là một cái việc thiện, có thể là vấn đề cứu là cô nộ hạ nhân, là địch nhân của bọn họ. Loại thời điểm này, Hải lão tàng đám người dĩ nhiên cảm nhận được hậu thế những cái được gọi là hòa bình tổ chức vì địch quốc cứu viện sự bất đắc dĩ. Một cái Xa Nhẫn do dự một chút nói, Hải lão tàng đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hải lão tàng trầm mặc khoảng khắc, tuy là một cái không biết sống chết bác sĩ là địch nhân trị liệu rất dễ dàng đối phó, nhưng là như thế cái này bác sĩ có quá mức thực lực vậy không phải quá dễ dàng. Đối phó bác sĩ, như vậy Xi Phổng trước đây nói qua chỉ cần không có người động thủ với ta điều kiện liền thành lập, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp sát nhân. Thế nhưng nếu như không đúng Xi Phổng động thủ, như vậy trị liệu vẫn tiếp tục. Mặc dù mình cũng có bố trí, bất quá âm một lớp Xi Phổng đơn giản, giết hắn đi lại là rất khó. Không thèm quan tâm hắn. Hải lão tàng âm trầm liền, từ trong hàm răng nói. Có chúng ta to lớn như vậy ưu thế, chính là một cái chữa thương nhị dạ có thể làm cái gì? Giết cổ nổ hạ đại quân, sau đó cùng nhau vây công hắn. Mà theo Hải lão tàng ra lệnh một tiếng, Xa Nhẫn thế tiến công tiếp tục. Tiến công! Tiến công! Tiến công! Xa Nhẫn nhóm cuồng hô khẩu hiệu, liên tiếp vọt tới. Mà cổ nổ hạ lại bạo phát ra một tiếng không gì sánh được vang dội tiếng la. Là, vâng, đúng. Xi Phổng đại nhân. Nguyên bản bị Xa Nhẫn cuồng bạo thế tiến công đè xuống sĩ khí, lần thứ hai nổ cao lên. Xi Phổng mở hai mắt ra, hai mắt như điện, lang cố toàn cục, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên một cái mỉm cười nhàn nhạt. Bích không vạn dặm, dương quang phổ chiếu, phạm vi nhìn hài lòng, chính là đại chiến chi thiên thời. Chương 13, thắng lợi. Hỏa sơn phun trào, gió lạnh gào thét. Phi tiêu tựa như biển, bạo tạc như thường. Oeng. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, sóng lửa dứt bỏ. Hỏa độn bộ đội, hào hỏa cầu tam liên xạ. Cổ nổ hạ nhân thuật bộ đội đội trưởng hai mắt bạo phát tinh mang, quát to một tiếng. Hô! Hô! Hô! Ba tiếng gào thét hỏa cầu tiếng xe gió, lập tức truyền vào người chung quanh trong lỗ thai. Hơn 10 người khổng lồ hỏa cầu phi lên không trung, trên không trung xẹt qua một đạo đẹp mắt đường ta ra buôn phía sau, nhất tề một đầu ngã xuống rơi. Đỏ thẩm hỏa diễm bạo xạ ở địch phương trận trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, Xa Nhẫn thôn liền tổn thất mấy trăm binh lực. Ba đợt hỏa cầu cọ rửa sau đó, này địa phương tròn trăm bước địa phương đã bị triệt để thanh không. Đây đất lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đốt cháy thi thể, nhấc lên không ngừng sóng nhiệt, để dù cho chúng quanh nhị dạ đều cảm giác được cái kia dậy sóng hỏa diễm. Hải lão tàng con mắt có chút đỏ lên, ôm hận nhìn cổ nổ hạ nhận thuật bộ đội, hận không thể có thể một ngụm đem bọn họ nuốt vào bụng. Nhận thuật bộ đội chiến trường, bất quá ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ, bên ngoài hung mãnh hỏa lực cũng đã tạo thành gấp 10 lần so với mấy phe to lớn chiến quả. Bất quá hắn cũng biết tuyệt đối không thể để cho cổ nổ hạ nhận thuật bộ đội quát tháo, cánh tay hắn vung lên, Xa Nhẫn thôn phong độn bộ đội nhất thời đi tới. Xa Nhẫn thôn bởi vì nằm ở tiến công trạng thái, so với đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công cổ nổ hạ, bộ đội điều khiển càng khó một ít, nhẫn thuật bộ đội cũng tốt, những bộ đội khác cũng tốt, đều cần đi về phía trước vào một khoảng cách mới có thể phải cổ nổ hạ trận địa. Nhưng mà còn chưa đi tới phân nửa lộ trình, liền gặp được một đạo tựa như sấm sét ánh đao. Ha ha, Xi Phổng đại nhân quả nhiên cao minh, không ngờ tới dĩ nhiên thực sự ở chỗ này gặp các ngươi. Hạ Tạc Xạ Cú Mõ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, mặc dù mình đã từ Xi Phổng trong tay một cây đao biến thành một cái thành danh cường giả, thế nhưng với hắn mà nói, quen thuộc nhất vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Sau đó hoàn thành mệnh lệnh. Đại nhân mệnh lệnh xin lỗi, đường này không thông. Hắn học Xi Phổng giọng khẽ cười một tiếng, con mắt buộc phát ra mãnh liệt sát ý, khí thế hung hùng, lạnh thấu xương phát lạnh, phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy, sáng ra khỏi nanh vuốt, đang tìm con mồi, tản mát ra đằng đằng sát khí, không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ, tựa hồ cũng muốn động lại một dạng. Ngân mang lóe lên, cái kia đầy đầu ngân phát cùng cái kia một bả sáng loáng ngân đao liền cùng nhau xông vào trong trận địa địch. Nhận thuật bộ đội kỳ thực chính là giống nhau nhận thuật súng lại, tập trung sử dụng bộ đội, nói cách khác bọn họ đều là nhận thuật hình ninja. Như vậy bọn họ lại bị thiên hạ nổi danh đao khách nhanh trắng sát nhập vào trong trận, quả thực dường như hổ vào bầy dê một dạng, rất nhanh thì bị giết cái thất linh bắt lạc. Chết tiệt. Hải Lao Tàng hận hận mắng một câu, sau đó lửa đỏ hai mắt đảo qua, đặt ở phe mình cao tầng vài cái nỉ dạ trên người. Các ngươi đi đem người nam nhân kia giết cho ta. Hắn hãm sâu trận địa địch, tuyệt đối đỡ không được các ngươi. Là, vâng, đúng. Hải Lao Tàng đại nhân. Vài cái nỉ dạ cung thanh đứng đáp, sau đó chạy thẳng tới nhanh trắng tiến lên. Nhưng mà bọn họ bất quá mới vừa động cước không có một trận, nhanh trắng cũng là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó huy động nhẫn đao, trong nháy mắt thanh không chính mình chung quanh vài cái nỉ dạ, sau đó không chút do dự thi triển thổ độn bỏ chạy. Các loại, chờ, bọn họ đều chạy tới thời điểm, nhanh trắng đã sớm không phải ở nơi đó, cho dù có cảm giác loại hình tìm ra thân ảnh của hắn, cũng tuyệt đối không có người có thể ngăn cản. Lại đúng như vậy. Hải Lao Tàng đem răng cắn được hắt xì rung động, hai mắt phun ra hỏa diễm. Hầu như phe mình hết thảy hướng đi đều bị Cổ Nộ Hạ nhất phương cho dự liệu được. Mà Cổ Nộ Hạ chỉ bằng cái này không đến xa nhận thôn 1/3 quân lực, gắng gượng cùng xa nhận thôn dây dưa. Vâng, vâng, vâng. Lại là 3 phát hảo hỏa cầu, hung hăng quét hụt xa nhận tiền tuyến một cái cảm giác trận địa, không chỉ có quấy nhiễu xa nhận thôn chỉ huy, còn trực tiếp làm rối loạn xa nhận thôn muốn trọng chỉnh đội hình ý tưởng. Ha ha. Cổ Nộ Hạ nhận thuật bộ đội đội trưởng gương mặt hưng phấn vung quyền, xì phồng đại nhân, kế tiếp chúng ta còn đánh nơi nào? Bên phải trước phương ngũ 140 mã làm trung tâm, phạm vi công kích 30 mã. Si Phong lạnh nhạt thanh âm từ nhận thuật bộ đội đội trưởng trên vai đạt được ốc sen trong miệng truyền ra, để chúng người vì đó chấn động. Nghe cho kỹ sao? Chúng tiểu nhân. Nhận thuật bộ đội bộ trưởng lúc này dĩ nhiên giống như một đứa bé tựa như nhảy cẫng hoan hô. Là, vâng, đúng. Lão đại. Cùng lúc đó, nhận thuật bộ đội đội viên toàn bộ hóa thân sơn tặc hải tỏa chỉ vậy, sói chu một tiếng. Tiến công. Là, vâng, đúng. Vì sao Cổ Nổ Hạ quân đội vĩnh viễn phản ứng ở xa nhận thôn phía trước? Bởi vì có Si Phong. Đi qua ốc sen phạm vi nhìn cùng thông tin, xì phồng giống như là một cái có thể phân tâm vô số tổng bộ chỉ huy, trực tiếp hướng từng cái Cổ Nộ Hạ nhị dạ hạ đạt mệnh lệnh, thậm chí đi qua ốc sen cùng với phối hợp, đánh chết xa nhẫn. Không chỉ là chữa thương, còn có chỉ huy. Vì sao xì phồng đối với chiến đấu tràn ngập lòng tin? Bởi vì có hắn. Sau một canh giờ rưỡi, ta xa nhẫn thôn tinh nhuệ, cư nhiên thất bại thảm hại. Rõ ràng chúng ta có gấp 3 chi nhiều quân lực a. Hải Lao Tàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chiến trường. Cảm thấy một hồi sâu tận xương tủy vô lực cảm giác bị thất bại. Cùng Si Phong đối chiến, hắn cảm giác được không phải đang cùng một chi quân đội đang làm chiến, mà là tại cùng một mảnh nhỏ thiên địa, cùng đại tự nhiên đang làm vật lộn. Chỉ huy muốn, nhất cầu có tác dụng trong thời gian hạn định, mà Si Phong càng có thể trực tiếp truyền lại đến trên người mỗi một người. Nửa canh giờ trước, xa nhận thôn quân lực còn có một lần nhiều. Một canh giờ trước, xa nhận thôn quân lực đã cùng Cổ Nộ Hạ ngang hàng. Mà bây giờ sau một canh giờ rưỡi, Cổ Nộ Hạ còn dư lại quân lực là xa nhận thôn gấp đôi. Đồng thời trong đó chênh lệch còn đang quyết đại. Dường như cả mảnh nhỏ thiên địa đều ở đây ghim hắn. Cái này là hoàn toàn nghiền ép chỉ huy. Hơn nữa đối thủ vẫn là từ trước đến nay lấy túc trí đa mưu chứ danh Hải Lao Tàng. Phía trước đem hạ tạc xạ củ mỏ áp chế không thể không lui về phía sau Hải Lao Tàng. Hải Lao Tàng chẳng bao giờ ngờ tới, sẽ đúng như vậy tình huống. Xa nhẫn quân đội, bị Cổ Nổ Hạ quân đội phân cách thành vô số tiểu bộ phân, từng người tự chiến. Rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hắn cạn kiệt tâm lực, điều binh khiển tướng. Kết quả lại lệnh thế cục càng thêm chuyển biến xấu. Bất luận hắn có thay đổi gì hậu thủ gì, Xì Phồng luôn có thể ngay đầu tiên phản ứng kịp, tiến hành điều chỉnh, đem xa nhận thôn khắc chế đến xít sao, cùng một con chó giống nhau. Lui lại Hải Lão Tàng thanh âm nghe lại có một ít khàn khàn cảm giác, chung quanh hắn xa nhẫn đập vào mắt kinh tâm, đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Lại không lui lại, chúng ta liền cơ hội rút lui cũng không có. Xì Phồng đều chưa ra tay giết người liền trực tiếp đem chiếm giữ tuyệt đại ưu thế xa nhận thôn đánh thành cẩu, nếu như hắn xuất thủ đâu. Chương 14, huấn luyện. Lão sư, ngươi lại muốn dẫn chúng ta làm cái gì kỳ kỳ quái quái huấn luyện a? Ảng cổ khuôn mặt không tình nguyện, hết sức rõ ràng. Từ Xì Phồng mang theo Cổ Nổ Hạ người đánh bại xa nhận thôn đã có 3 ngày, tuy là Cổ Nổ Hạ lấy được thắng lợi rất là huy hoàng, thế nhưng xa nhận thôn dù sao có thực lực cường hãn ưu thế. Điểm này, dù cho Xì Phồng chỉ huy cũng giống như vậy. Tuy là thắng lợi rất là huy hoàng, nhưng là Cổ Nổ Hạ nghỉ giả nhóm đều mệt mỏi gần chết, đây cũng là vì sao Xì Phồng không có truy kích nguyên nhân. Cổ Nổ Hạ cũng là một cái thắng thảm, đương nhiên chỉ phải là mình rất mệt mỏi thảm, mà xa nhẫn thôn, đó chính là dân chúng lầm than khắp nơi. Cổ Nộ Hạ tổn thất gần nửa, nhưng là xa nhẫn thôn tổn thất hơn phân nửa. Làm hại Hải Lão Tàng trở về đi vào trong triệu tập tất cả nghĩ ra,

để hắn chậm rãi khôi phục sao? Xi Phong lạnh lùng thoại ngữ từ ngoài hố bay vào, để ảng cô cùng Xi Dùn một hồi bất đắc dĩ. Địch nhân là thượng nhẫn, tuy là tiến nhập cổ nổ hạ về sau liền đã bị cổ nổ hạ nhì ra bảy phong ấn, càng mang theo thủ liên công xiềng, thế nhưng đó cũng là thượng nhẫn. Không sai, tuy là Xi Phong để bọn họ xuống phía dưới đánh một trận, thế nhưng cũng không có cởi ra bọn họ phong ấn cùng còng tay, bất quá đồng dạng, cũng không có cấm chính bọn nó cởi ra còng tay. Ngươi có năng lực, ngươi có thể chậm rãi cởi ra, ngươi phế vật, như vậy bị đánh đáng đời chết. Xa nhẫn thôn những người khác đã ở bờ hố bên trên, nhìn chăm chú vào phía dưới chiến đấu. Dựa theo Xi Phong quy tắc, nếu như dưới mắt thượng nhẫn trực tiếp giết chết ảng cổ cùng Xi Dùn, như vậy các nàng căn bản không cần đánh, trực tiếp có thể chiến thắng. Như vậy chờ đợi, để bọn họ đều trơ mắt nhìn phía dưới thượng nhẫn. Thượng nhẫn trên trán lộ ra một tia mồ hôi lạnh, hắn là một cái bảo vệ làng, nhiệt tình yêu thương bộ hạ nị dạ, cho nên mới không có giống còn lại hai cái thượng nhẫn giống nhau không để ý đội viên trực tiếp chạy trốn. Phía sau nị dạ thực lực đều kém xa hắn, lúc này càng mang theo phong ấn, nếu như không có sự ủng hộ của mình, phía dưới người tới khẳng định chết hết. Mở ra phong ấn, phá vỡ còng tay. Hắn con mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, thân thể dựa vào một khối nham thạch to lớn, ngăn trở ảng cổ tầm mắt của hai người, một chút xíu muốn còng tay dây thừng mài đoạn. Nị dạ thế giới không phải hậu thế, lúc này cứng rắn nhất dây thừng là sự nữ tóc bệnh sống thừng, tuy là cứng cỏi, thế nhưng trung quy không phải sắt thép, dùng nham thạch góc cạnh một chút có thể mài đoạn. Ảng cổ cùng Sú Nạ không phải là không biết điểm này, thế nhưng các nàng nhưng có chút bất đắc dĩ. Là, địch nhân là phong ấn trạ cơ dạ, lại trói buộc lại hai tay, thế nhưng hắn vẫn thượng nhận a. Cả cả sĩ dùng xong toàn bộ tùy ý thái độ đối phó xạ sủ kẻ ba người, cái này thượng nhẫn mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng là bằng vào tự do hai chân cũng đủ để ứng với phó tinh thanh âm, ảng cổ hai cái hạ nhẫn công kích. Phía trước các nàng liền thử thăm dò tấn công một cái, đáng tiếc, thượng nhẫn chân gió mang nồng nặc sát ý, kém chút đem sĩ dùn một cước đá chết. Tiếp tục như vậy, các loại, chờ, hai tay hắn bị giải phóng ra ngoài, các ngươi đều phải chết định rồi a, ha ha. Sĩ phổng cười khẽ hai tiếng. Hoàn toàn không có chính mình học sinh liền ở phía dưới tiến hành một hồi liều mạng tranh đấu bộ dạng, ngược lại tràn đầy tùy ý. Ngài cũng thực sự là yên tâm, may mà lúc đó nhà của ta thằng nhãi con kia không để cho ngài giáo dục, nếu không, ta đây người làm cha phỏng trừng mỗi ngày đều muốn lo lắng muốn sống muốn chết. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cười khổ hai tiếng, tuy là hắn cũng coi là nghiêm sư nghiêm phụ, nhưng là cũng không dám dùng loại này thủ đoạn tùy tiện đối với chính mình nhi tử. Xi Phong một ngày ném xuống một cái xa nhẫn lực lượng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa để một ngày thượng nhẫn ràng buộc cũng càng ngày sẽ càng thiếu. Hiện tại hắn còn chỉ có thể dùng hai chân chống lại hai người, nhưng là chờ hắn đem sợi dây mài đoạn hậu, liền có thể dùng tới hai tay, ảng cổ các nàng cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Mà nếu thân là thượng nhẫn, làm sao cũng có một hai cái giải trừ phong ấn thuật thủ đoạn, tuy là phòng trừng sẽ không rất mạnh, thế nhưng cái kia phong ấn cũng không coi là nhiều mạnh mẽ, trong ngày thường đều là mỗi ngày kiểm tra. Mà các loại, chờ, thượng nhẫn phong ấn cởi ra sau đó, ảng cổ hai người liền triệt để xong. Phải ngay từ đầu liền ngăn chặn hắn. Nếu không, sẽ không có sau này. Nếu như là nhà ngươi tên tiểu tử kia, sợ rằng sẽ so với phía dưới hai cái tiểu nha đầu mạnh lên không ít. Xi Phong ngáp một cái, không sao cả nói, hảo hảo giáo dục nhà ngươi hài tử a, cái kiết nhưng là một cái hạt giống tốt. Đó là tự nhiên, cả cả sĩ ngày sau thành tiểu tuyệt đối vượt qua nhanh trắng, bao nhiêu người đều là muốn chủ động muốn một cái con mắt, mà chỉ có cả cả sĩ lại bị người ta nói là xạ gì gẳng lầm hắn. Hơn nữa còn là có lý có chứng cứ, khiến người ta công nhận trình độ. Đây hoàn toàn nói rõ cả cả sĩ tài hoa, có thể làm nhân vật chính đạo sư, trở thành càng lâu không phải suy, thẳng đến nhân vật cuối cùng nam nhân thật không đơn giản. Có đôi lời nói như thế nào? Nạ dù tôi dựa vào nhân vật chính quang hoàn, xạ sủ kẹ dựa vào đùa bận chơi, xạ cụ dạ dựa vào nữ chủ thân phận, mà chỉ có cả cả sĩ dựa vào chính là mình mới có thể đi theo nhân vật chính, còn không có bỏ mình. Mượn đại nhân chúc lành. Xạ cụ mò nở nụ cười, cười rất là sáng sảng. Có vài người khả năng nghe được đối với mình khen mà thờ ơ, mà có rất ít người sẽ nghe được đối với chính mình con trai khen mà không núp đích. Mà phía dưới cũng rốt cuộc có động tĩnh. Xi Dùn, cùng tiến lên. Thay thế điểm hộ. Nếu không, chúng ta không có cơ hội. Ảng cổ hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự xông tới. Là, vâng, đúng. Ảng cổ tỷ. Xi Dùn cũng là ứng hòa một tiếng, sau đó thật nhanh tiến công. Cái kia thượng nhẫn sắc mặt hơi khó coi, bởi vì chính như ảng cổ theo như lời. Mang xuống các nàng không có cơ hội, chính là mình thắng chắc. Có thể ngăn chặn chính mình cơ hội chỉ có hiện tại. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Ảng cổ nhận thuật xuất trước tiến hành cường công, hỏa diễm quanh quần hồng hồng gương mặt của, nàng con mắt trở nên hưng phấn. Thấy bộ dáng này, Xi Phong không khỏi cười. Ảng cổ là cái loại này chiến đấu dục vọng đặc biệt mạnh mẽ, ý chí chiến đấu thịnh vượng người, đối với chiến đấu và tiên huyết có một loại không giống nữ hải, thậm chí cũng không giống là con nít một dạng kích động. Không phải muốn nói, nàng là trời sinh vì chiến đấu mà thành người. Mà Xi Dùn cũng là nhẫn nhục chịu đựng, nước chảy bèo trôi. Nếu như người bên cạnh nàng không phải ảng cổ, mà là thiện lương mỉ cổ tỏ lời nói, hai cái không quả quyết nữ nhân xuống lại, rất có thể lưu cho địch nhân thừa cơ lợi dụng. Bởi vì Xi Jun không có có chủ kiến, hoàn toàn theo đại lưu, tuy là nàng thiên phú không kém. Nhưng là nếu như người bên cạnh là Ảng Cổ, nàng cũng sẽ thích hướng Ảng Cổ kích động mà hưng phấn, sau đó công kích cũng sẽ từ từ trở nên sắc bén, sắc bén. Nàng là một cái phi thường dễ dàng chịu hoàn cảnh thay đổi người. Cho nên liền hệ thống đều nói thẳng để cho nàng trở thành người hầu gái A, bởi vì nàng giỏi vô cùng điều giáo. Như vậy hiện tại hai cái này chung vào một chỗ, cho ra kết quả chính là chết tiệt. Vì sao các nàng công kích lập tức trở nên sắc bén? Thượng Nhẫn chật vật né tránh Ảng Cổ công kích, còn không đợi hắn muốn làm cái gì phản kích, Xi Jun nắm đấm liền gọi lại, khiến cho hắn vội vội vàng vàng né tránh. Bởi vì Ảng Cổ sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên Xi Jun chịu ảnh hưởng, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bởi vì Ảng Cổ động thủ tàn nhẫn, cho nên Xi Jun hạ thủ cũng dần dần trở nên tàn nhẫn độc. Bởi vì Ảng Cổ trời sinh thích hợp chiến đấu, mà Xi Jun mặc dù không am hiểu chiến đấu, thế nhưng nàng đối với nhiệm là cái gì đều có không giống bình thường thích ứng tính, cho nên cho dù là chiến đấu cũng có thể rất nhanh thích ứng. Cho nên, hai cái hạ nhẫn tiểu hải tử, dĩ nhiên dần dần chế trụ chịu đến trói buộc thượng nhẫn. Mà cái áp chế, vẫn còn ở từng bước mở rộng. Xi Phổng không thể nín được cười. Đệ tử của ta, nào có đơn giản như vậy? Chương 16, thoải mái phập phòng huấn luyện. Đệ một ngày, cái kia thượng nhẫn bằng vào kinh nghiệm của mình miễn cưỡng chỉ hoan đi qua. Bất quá ràng buộc không có cởi ra, phong ấn không có bưng lỏng. Bởi vì hắn căn bản không có thời gian này tới cởi ra mấy thứ này. Bất quá ở ngày thứ hai, một cái trung nhẫn bị Xỉ Phổng ném xuống thời điểm, tình huống trong nháy mắt chuyển tốt rất nhiều. Hai đấu hai, lúc đó Ảng Cổ cùng Xỉ Dùn liên thủ áp chế thượng nhẫn tình huống sẽ không ở tồn tại, tuy là xa nhẫn hai người đều bị trói buộc lấy, thế nhưng dù sao thêm một người chiếu ứng. Ngay từ đầu cực kỳ thuận lợi, nhưng là theo thời gian trôi qua, hai cái đồng dạng bị trói buộc nhân cũng đỡ không được thích ứng năng lực cực mạnh Xỉ Dùn cùng chiến đấu dục vọng tấn mãnh Ảng Cổ. Dù sao hai người hai tay đều bị trói buộc, chạ cờ dạ càng bị phong ấn, mà Ảng Cổ hai người tiến bộ cực nhanh, mà cái kia mới tới trung nhẫn nhưng không có phía trước thượng nhẫn năng lực, ngược lại để hai nàng nhanh chóng lớn lên. Dù sao phía trước các nàng chỉ có thể đánh một trận lấy chúng lăng quả chiến đấu, mà hiện tại lại là một vs một tiến hành. Nhất là các nàng cũng không có ý thức, trước mặt đối với đối nghịch nhị dạ, ở sâu trong nội tâm cường liệt cảm nhận được cái này liên quan sinh tử cực hạn trùng kích lúc, loại này cảm giác cấp bách dĩ nhiên để cho hai người tiến bộ càng thêm cực nhanh. Ban đầu hai cái xa nhẫn còn nghĩ làm sao cởi ra dây chói của mình đâu, nhưng là sau lại căn bản không có cái này không dánh. Nhất là trung nhẫn, hắn thực lực bản thân sẽ không đủ, hơn nữa dây thừng cùng phong ấn ràng buộc căn bản đánh không thắng tiến bộ càng lúc càng nhanh Ảng Cổ cùng Xi Jun. Tuy là thượng nhẫn sẽ hết thể có thể cứu viện một cái, thế nhưng trung nhẫn vẫn là thường thường nằm ở trong nguy cấp. Cuối cùng, hay là đang trung nhẫn mình đầy thương tích tình huống bên dưới, các nàng rốt cuộc chống được ngày thứ ba, chờ đến người thứ ba bị Xỉ Phổng ném xuống nhân. Tuy là Ảng Cổ cùng Xỉ Dùn tiến bộ càng lúc càng nhanh, kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, nhưng là đồng dạng, xa nhẫn thượng nhẫn tinh thông trận hình chiến đấu, chống được ngày thứ tư. Cứ như vậy, ngày thứ năm, đệ lục tiên. Làm ngày thứ bảy thời điểm, Ảng Cổ cùng Xỉ Dùn sắc mặt chợt khó coi. Người nói cái gì? Chúng ta không có ăn. Ảng Cổ sắc mặt âm trầm hướng phía Xỉ Phổng hô to. Xỉ Phổng buông tay một cái, đúng à, mang tới quân lương hoàn đều bị mấy người các ngươi đại vị vương ăn sạch, ta cũng là không có cách nào à. Quân lương hoàn cũng coi là khẩn cấp thức ăn. Cái này mấy thiên thần gió có thể không tâm tình cho bọn họ chuẩn bị thức ăn, huống chi các nàng chiến đấu một ngày gián đoạn, xa nhẫn tất nhiên sẽ dây thừng mài đoạn. Cho nên mấy ngày nay các nàng ăn đều là quân lương hoàn, những cái này ngồi trên đứng xem bắt tù binh càng phải như vậy, Xỉ Phổng có thể không tâm tình hầu hạ các nàng. Nhưng kế tiếp nhưng không có quân lương hoàn cung cấp, mặc dù nói song phương điều kiện giống nhau, Nị Dạ cũng không phải là không thể chịu đựng mấy ngày nay, thế nhưng Ảng Cổ mặt sắc khó coi quả thực có thể nhỏ thủy tới. Nói cách khác, kế tiếp bọn họ viện quân trạng thái tương đối với chúng ta đều là sung mãn thôi. Là, vâng, đúng. Xỉ Phổng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy là đều là đói bụng, thế nhưng ngồi trên đứng xem vài cái xa nhẫn cùng phía dưới chiến đấu người có thể giống nhau sao? Coi như là Nị Dạ kiên trì lực viễn siêu người bình thường, các nàng cũng là có cực hạn a. Có thể thấy được, tinh lực của mình càng ngày sẽ càng kém, địch tinh lực của người ta lại đối lập nhau rồi rào. Khẩu chiến. Ảng Cổ Xỉ Dùn liếc nhau, tuy là xấu xí, nhưng là lại không có tuyệt vọng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đứng ở bờ hố vẫn nhìn. Hai cái cao tới ảnh cấp cường giả đều không có bất kỳ đi cổ nổ hạ doanh trại ý tứ, dường như cổ nổ hạ hoàn toàn không cần lo lắng tựa như. Tuy là, cũng đích xác không cần lo lắng. Cổ nổ hạ thương binh đã cơ bản khỏi hẳn, chuẩn bị chiến đấu còn đang tiếp tục, mà cổ nổ hạ thôn cũng bởi vì xạ dụ tổ bị đối với Xỉ Phổng yên tâm mà sẽ không xa hơn xa nhận thôn tiền tuyến phái dù cho một kia một hào viện quân. Chuẩn bị chiến đấu loại chuyện như vậy, các nàng ở xạ củ mỏ đương nhậm thời điểm liền đã thành thói quen, chuyện gì đều chuẩn bị phi thường thỏa đáng. Con muốn dựa theo mệnh lệnh tiến hành là tốt rồi, không có gì đáng lo. Mà Sạ Cù Mò lại cho rằng lúc này quan sát so với trước đại doanh làm một cái chấn an lòng người vật biểu tượng tốt hơn. Tuy là đói bụng lấy, thế nhưng cũng không phải một điểm thức ăn cũng không có, còn là vô cùng không định kỳ. Tỷ như ngẫu nhiên trên bầu trời bay qua một con hùng ứng, Xì Phổng cầm lấy một cái cục đá vung, đánh rơi xuống tới, sau đó mọi người thì có một miếng ăn, mặc dù không nhiều, còn có cắm xào chờ nước hiểm nghi, nhưng là xác thực thường thường sẽ có một ít. Ở nơi này càng thêm ác liệt tình huống bên dưới, ảng cổ hai người tiến bộ càng lúc càng nhanh, nhất là Xì Dùn, thật nhanh học xong như thế nào trong chiến đấu tiết kiệm thể lực biện pháp. Hai người tiến bộ càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành ưu thế, dần dần chậm rãi áp chế đối phương, dù sao đối phương chỉ là trói buộc hai tay cùng trả cờ ra địch nhân, hơn nữa càng đi về phía sau, địch nhân sức chiến đấu chính là càng thấp. Đang hoạt động hai người đã đem cục diện dần dần trưởng khống thời điểm đột phát tình huống lần nữa phát sinh. Thẳng đến chỉ còn lại có hai người thời điểm, đột nhiên một cái hạ nhẫn hỏi, xin hỏi đại nhân, là không phải chỉ cần chúng ta ở chỗ này có thể, không có muốn cầu chúng ta phải trói buộc à? Xì Phóng liền con mắt cũng không có nâng lên, trực tiếp đáp, ân. Sau đó xa nhận nhất phương hầu như đại hỉ đứng lên, cái kia câu hỏi hạ nhận phản ứng nhanh nhất, không chút do dự cắn xé một cái khác hạ nhận dây thừng, một bên cắn còn vừa nói, khiêm quá, chờ ta giải khai ngươi dây thừng, ngươi cũng giúp ta đem dây thừng cởi ra. Cái kia gọi khiêm quá đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là đại hỉ, ân. Xì Phổng căn bản bỏ mặc không quan tâm bộ dạng cũng để bọn họ nhìn ra hắn căn bản không lưu ý. Hai người rất nhanh giải khai hai tay dây thừng, sau đó khoanh chân mà làm, chuyên chú dùng chính mình trả cờ dạ trùng kích trong cơ thể phong ấn. Mà hãm hại xuống ngẳng cổ cùng Xì Dùn sắc mặt càng thêm khó coi. Kế tiếp địch nhân khả năng so với mới bắt đầu thượng nhẫn càng thêm vướng tay chân. Bởi vì vì bọn họ chống ra hai tay, không chỉ có thể giúp những đồng bạn cởi ra dây thừng, thậm chí còn có thể dùng ấn tới tiếp xúc trả cờ dạ phong ấn. Mà hai người lại không thấy. Hạ Tạc Xạ Cụ Mõ bên trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ, sau đó hai mắt chuyển hướng về phía Xì Phổng gương mặt, bất động thanh sắc nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ để cho mình khôi phục những ngày qua thần sắc. Xì Phổng đại nhân, thật không hổ là Xì Phổng đại nhân a. Chương 17, nhẫn giới đệ nhất lao sư thủ đoạn. Đến rồi hiện tại, Hạ Tạc Xạ Cụ Mõ cái này ảnh cấp cao thủ rốt cuộc phát hiện Xì Phổng huấn luyện một chút manh mối. Ngay từ đầu hắn cũng liền cho rằng Xì Phổng bất quá là mang cùng với chính mình hai người đệ tử làm một hồi huấn luyện thực chiến, tuy là nhìn qua có điểm nguy hiểm, nhưng là cùng còn lại nhị dạ nhóm đều là ở trong chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm so với, đây hoàn toàn không tính là cái gì. Bất kể như thế nào, Xì Phổng liền đứng ở phía trên, khó có được xa nhận thượng nhận thật có thể giết hai người hay sao. Xì Phổng bảo vệ đồ đệ danh tiếng truyền đi có thể không phải bình thường vang sáng a. Thế nhưng tiếp lấy, hắn lại phát hiện không giống người thường chỗ. Ảng cô, tuy là tiếp nhận rồi chính thống nhị dạ huấn luyện, thế nhưng cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nàng tựa như một khối thiết quán thạch, chờ đợi tôi luyện truy đả, sau đó mới có thể trở thành là bền bị vật liệu thép. Xì Dùn tuy là cũng là gia tộc nhị dạ xuất thân, nhưng là bởi vì cả tu nhất tộc cô đơn, rất nhiều địa phương hiểu bất quá chỉ tốt ở bề ngoài. Nguy cơ thực chiến, không chỉ là bởi vì hai người trên chiến đấu cực nhanh thành thục năng lực, mà là bởi vì hai người có thể lẫn nhau bù đắp. Ảng cổ tiến công như hãn, thế nhưng đối lập nhau tâm tư cũng không phải như vậy kín đáo, hầu hết thời gian có một loại đánh nhau liền liều mạng ý tưởng, mà lúc này đây, Xì Dùn tổng là có thể xuất hiện tại thích hợp nhất địa phương tiến hành bù đắp cùng phụ trợ. Mà Xì Dùn tuy là chiến đấu tri thức là có, thế nhưng những cái này chỉ tốt ở bề ngoài địa phương, bình thường là tại loại này phụ trợ trong cảm thụ được, hơn nữa ảng cổ tùy tiện, cũng lúc trưởng chỉ điểm một chút Xì Dùn chiến đấu, hai người đều không có gì thiên kiến bè phái, giao lưu kinh nghiệm chiến đấu phi thường trực tiếp. Các nàng thiên phú tiềm lực đều ở đây cuộc chiến đấu này trong triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Còn chân chính làm cho các nàng kích phát này cổ tiềm lực, chính là nhìn như vô thanh vô tức chỉ là chế định quy tắc Xì Phổng. Đại nhân, tình huống hiện tại là không phải đều ở đây ngài trong khống chế. Sạ Cụ Mỏ có chút khiếp khiếp hỏi. Cái này cổ thần tình ở trên mặt hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Ân. Xì Phổng trả lời vẫn như cũ nhẹ nhõm như vậy, chỉ là con mắt nhìn lướt qua Xạ Cụ Mỏ. Xem ra hắn đã đoán được a. Xì Phổng nhìn qua không hề làm gì cả, thế nhưng hắn một mực điều chỉnh hai người nhịp điệu. Từ ban đầu, một cái thượng nhận nhất đi xuống trước, nhưng là ràng buộc trả cờ dạ cùng hai tay tình huống bên dưới, đối mặt hai cái ưu tú hạ nhẫn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Trận này, hai người học tập không chỉ là dũng cảm chiến đấu và phối hợp, còn có lẫn nhau quen thuộc đối phương năng lực. Làm hai người bọn họ kích phát rồi tiềm lực của mình, phối hợp sơ bộ đạt tiêu chuẩn lúc, thượng nhẫn đã bắt đầu không ngừng chạy trốn rồi. Bởi vì lúc này, đối mặt phối hợp càng ngày càng tốt thằng cổ, Xì Dùn, hắn căn bản bất lực. Xì Phổng dùng cái tên này gọi thượng nhẫn công cụ, để hai cô bé quen thuộc chiến đấu. Tiếp lấy, con cho các nàng thoáng thở phào một cái, tâm lý nhận thức đến phối hợp cùng chiến đấu cơ bản tố chất thời điểm, hắn đem người thứ hai nỉ dạ ném xuống. Độ khó đề cao, để hai nhân thần kinh lần nữa căng thẳng. Nội tâm áp lực buộc hai người không ngừng tôi luyện chính mình chiến đấu năng lực, thúc khiến các nàng tiến bộ. Tiếp lấy, người thứ ba, người thứ tư, cái thứ năm. Cái này mỗi một người đều là thúc khiến các nàng tiến bộ cầu thang, Xì Phổng lao luyện thủ đoạn đem hai người nhịp điệu khống chế tốt, có ngưng trọng chiến đấu, cấp bách khẩn trương, còn có một đoạn ngắn để cho hai người nhận thức đến như thế nào chiến đấu thời gian, thư giãn chính mình nội tâm thời gian. Dù sao khẩn trương là không cách nào kéo dài. Mà chờ đến hai người đã quen thuộc loại này không ngừng tích lũy cảm giác khẩn trương lúc, Xỉ Phổng chợt tuyên bố thức ăn không đủ. Như vậy hoàn cảnh xấu bức bách hai người phải ở tinh thần đối lập nhau đầy đủ mới địch người xuống tới phía trước, sáng tạo ra ưu thế lớn hơn nữa tới. Như vậy áp bách, để mới cảm giác khẩn trương càng thêm chồng chất, để cho hai người vẫn nằm ở một loại tiến bộ thư giãn áp bách tiến bộ cầu thang trong. Để hai tiềm lực của con người đạt được nguyên vẹn phát huy, mà cùng một lần duy nhất áp bách so với, loại này tiến hành theo chất lượng cảm giác nguy cơ để cho hai người càng thêm có thể phát huy tiềm lực. Đồng thời còn có thể huấn luyện hai người kéo dài chiến đấu năng lực. Tiếp lấy phát hiện kia Xỉ Phổng trong giọng nói kẽ hở hạ nhẫn, lại đang hai người quen thuộc loại chiến đấu này sau đó, dành cho lớn hơn áp bách. Mà Xạ Cụ Mỏ cực kỳ rõ ràng phát hiện Xỉ Phổng trên người như ẩn như hiện trạ cờ dạ lưu động. Rất rõ ràng, phát hiện kia kẽ hở hạ nhẫn cũng không phải là của mình năng lực. Là Xỉ Phổng cấp cho lại một lần nữa huấn luyện. Mà hiện tại, huấn luyện còn đang tiếp tục. Đã đến giờ, ngươi cũng không có đánh bại đệ tử của ta, cho nên hám hại bên trên đã không có xa nhẫn. Tất cả hãm hại dưới, kiên cường cùng đã tại cái kia giải phóng hai tay hạ nhận xuống tới về sau liền tấn cấp trung nhận ẳng cổ cùng Xì Dùn quyết đấu. Xì Phồng thản nhiên nói một câu, sau đó vung cánh tay lên một cái thật nhanh quyền ấn khắc ở cái kia thượng nhận trên lồng ngực. Thượng nhận ầm ầm đến cùng, hai mắt trừng lớn, hai một câu nói đều không phát ra được. Mời lối ra a. Xì Phồng lần nữa nhắm hai mắt lại, phong khinh vân đạm, dường như căn bản không có để hắn dao động sự vật. Mà phía dưới trung nhận, hạ nhận quả thực liền muốn nổi điên. Giết nàng. Không giết nàng. Chúng ta đều phải chết. Người thứ hai bị ném xuống trung nhẫn sắc mặt trắng bệnh, thanh âm không gì sánh được nhọn hô to, trần chuông giết chóc xuất hiện tại các nàng bên người, hầu như đem cái kia đã còn dư lại không có mấy sĩ khí để cao mạnh. Ảng cổ hai người lại một lần nữa đối mặt càng thêm mãnh liệt tác bách, để Xạ Cụ Mỏ xem thế là đủ rồi. Đi qua biện pháp như thế, không chỉ có để hai cái tấn cấp trung nhẫn học sinh nhanh chóng quen thuộc trung nhẫn lực lượng, còn có thể tạo thành một loại bởi vì nguyên nhân của mình, giết chết địch nhân cảm giác, để cho vô ý thức hoàn thành ban đầu học giả khó khăn nhất thấy máu phân đoạn. Xạ Cụ Mỏ dường như thấy được hai cái từ từ bay lên tân tinh, không khỏi thở dài một tiếng, Xỉ Phổng đại nhân huấn luyện, nhất định chính là nghệ thuật a. Có thể không phải nghệ thuật, cảm giác tiết tấu 10 phần thay thế, không ngừng tích lũy áp lực, từng bước để cao năng lực, còn có thể cho học sinh trở thành một chiến sĩ sáng lập ra một cái kiên cố tâm lý trụ cột, như vậy dạy học, không phải nghệ thuật đó là cái gì? Không hổ là nhẫn giới đệ nhất lão sư. Dạy dỗ ảnh cấp cao cấp Suna, ảnh cấp cấp thấp Mi Mại, chuẩn ảnh cấp bậc Cờ Tina, Cô Nạn, Mị Cổ Tỏ. Thành tựu như vậy đã có thể nói nhận giới đệ nhất lão sư. Đây là Xạ Cụ Mỏ không biết, ở Thủy Quốc, bởi vì không có ai chiếu cố hình thành độc lập kiên cường, mẹ tờ rủ mì đã là ảnh cấp cao thủ. Ba cái ảnh cấp, ba cái chuẩn ảnh. Còn muốn hậu bị không ngừng tìm kiếm lò lì nhóm, nhận giới đệ nhất, chuyện đương nhiên. Chương 18, Xa Nhận Thôn tiến công. Xì Phòng huấn luyện kéo dài đến hơn nửa tháng, trong lúc ở chỗ này Xa Nhận Thôn viện quân hầu như liên tục không ngừng hướng phía tiền tuyến cung ứng lấy. Từ ban đầu, bị Cổ Nổ Hạ đánh con cùng Cổ Nổ Hạ nhân số, đến rồi hiện tại, đã có Cổ Nổ Hạ thôn tiền tuyến những người còn lại viên tập bội. Mà ảnh cấp đồng dạng không ít. Nguyên bản quan chỉ huy Hải lão tàng, mới kế nhiệm đệ tứ Cạ Dẹt vị hôn thê gạ dù ra. Ảnh cấp thì có 3 người. Bây giờ Xa Nhẫn thôn mới thật sự có thể nói là toàn thôn xuất động. Dưới quyền chuẩn ảnh đồng dạng không phải số ít, ngoại trừ số ít phòng giữ nhân viên, Xa Nhẫn thôn toàn thôn tập hợp. Tới hôm nay, các nàng rốt cuộc tập kết được rồi chiến lực, đồng thời có cực đại tự tin, hạo hạo đãng đãng vọt tới. Chiến kỳ lay động, bao la Xa Nhận thôn người khói lượn lờ, khí thế bằng bạc. Đều nói người đến qua vạn, vô bờ vô bến, lúc này Xa Nhận thôn đầu chỉ vào người. 3 vạn 5 chỉ chỗ chúng. Mà Cổ Nổ Hạ thôn hiện nay chỉ có hơn 3.000 chọn người, liền thập bội kém đều không đủ. Lão sư, ngươi xem, ngươi giết những tù binh kia báo ứng tới à, Xa Nhận thôn lão đại tới tìm ngươi báo thủ. Ha ha. Ảng cổ tiểu nha đầu cười vô cùng không có tim không có phổi, chọc cho không ít cao tầng hận hận quét nàng liếc mắt, bất quá ngại vì Xỉ Phổng, vẫn là không có nói. Ảng cổ tỷ. Ngươi không nên như vậy dáng vẻ, địch nhiều người như vậy, chúng ta Xỉ Dùn khuyên bảo lấy, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra một cái không tính là quá tiết khí thoại ngữ. Chúng ta rút lui lộ tuyến cũng còn là có thể bảo đảm. Ha ha. Xỉ Phổng cười to hai tiếng, báo ứng tới. Ta báo ứng sao? Ngươi a, vẫn là tâm quá nhỏ. Còn như rút lui lộ tuyến. Loại vật này ta mới, chỉ có, không có thời gian còn đâu. Ngươi đã quên, phía trước 2 tuần lễ ta nhưng là vẫn cùng các ngươi ở nơi nào huấn luyện a? Xỉ Dùn nhất thời nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác, các nàng mới, chỉ có, kết thúc huấn luyện bất quá một ngày thời gian, thật vất vả chịu đựng xong cái kia cảm giác khẩn trương 10 phần huấn luyện, kết quả hiện tại địch nhân lại nữa rồi. Đói. Ảng cô tỷ, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng có cái lông tác dụng a. Ảng cô thoá chi lấy mũi, bất quá chính là gấp 10 lần chênh lệch, miễn là người người giết chết 10 người, mọi người không phải làm xong sao? Phía trước gấp 3 lúc đó chẳng phải đánh tới sao? An tâm an tâm. Gấp 3 đánh đều rất khó khăn, lần này thập bội nhưng là gấp 3 a. Xỉ Dùn rắc rắc miệng. Không nói gì. Xa Nhẫn thôn trong quân đội, Một cái nhìn qua rất là chính thống xa nhẫn bước ra bước chân của hắn, hắn người xuyên tiêu chuẩn ảnh ngự thần bảo, thân thể thẳng tắp, hai mắt ngưng mắt nhìn. Si Phổng, giết chết ta xa nhẫn thôn đệ tam cạ dẹt số 1, ngươi có thể nhận thức. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở lưỡng quân phía trước, không gì sánh được uy nghiêm, xuyên phá vân tiêu, tiếng vọng ở trên không trung, mang theo xa nhẫn thôn bảng nhiên quân đội uy thế, một loại vô hình khiến cho người không thể kháng cự lực lượng, làm lòng người thần nhất trận rung động, sinh ra lòng sợ hãi. Một cỗ không tiếng động áp lực chợt đặt ở cổ nổ hạ nghỉ giả nhóm trong lòng, để bọn họ trái tim chợt co rụt lại, một tia mồ hôi lạnh ở trên trán toát ra. Ngoại trừ giống như ảng cổ như vậy người tùy tiện không có tim không có phổi ở ngoài, còn lại cổ nổ hạ nghỉ giả cũng không tốt như vậy trong lòng tố chất. Người là vị nào? Xì Phồng hai tay cho vào túi, một bộ cà lơ phất phơ điếu dạng tử, chỉ thiếu chút nữa dùng chân chỉ móc lỗ mũi. Nói năng tùy tiện thanh âm không có một chút nghiêm túc, để nam nhân kia nhướng mày. Ta là xa nhẫn thôn đệ tứ cả dịch dạ xạ. Xì Phồng, ngươi còn không nhận tội? Nhận thức cái cơ sở ba. Xì Phồng thoá chi lấy mũi, cái kia đệ tam cả dẹt chỉ là cộng lông a, hắn có cái gì đặc biệt, có thể để cho ta đi giết hắn? Ngươi không thừa nhận là ngươi giết đệ tam cả dẹt? Đệ tứ cả dẹt giả xả khỏe mắt lộ ra một tia được như ý cười khẽ, mặc kệ Xì Phồng trả lời là cùng không phải, này cũng đại biểu hắn đây tất nhiên cùng xa nhẫn sản sinh khắc khẩu, là đối với xa nhẫn thẩm phán kết quả khắc khẩu. Nói cách khác miễn là Xì Phồng trả lời, hắn liền trở thành xa nhẫn xét xử đối tượng. Ngôn ngữ bấy dập. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị dạ xạ bệnh đi ra, nếu như một điểm năng lực không có, chỉ dựa vào lấy vàng cắt huyết kế hạn giới, hắn như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng bị coi thành KZ. Trở thành KZ, không chỉ là thực lực, càng có nhu cầu chính trị thủy chuẩn. Kế tiếp ngôn ngữ hắn đã sớm suy nghĩ xong, mặc kệ Xỉ Phổng thừa nhận không thừa nhận, đều muốn đem bô địa khóa tại trên đầu hắn, sau đó tận lực bồi tiếp ly gián cách để cổ nổ hạ giao ra Xỉ Phổng, hay bỏ qua tại chỗ cổ nổ hạ người. Nói a, ngươi nói bất luận cái gì một câu nói đều sẽ trở thành ta dây thừng, đem ngươi vững vàng trói chết. Dạ xã nội tâm có đầy đủ tự tin, không chỉ có là bởi vì mình thực lực cường hãn, mà là bởi vì tại chỗ xa nhẫn mọi người. Lúc này đây xa nhẫn có thể nói là đã là dơ thôn lực, các đời sẽ không có quá điều động nhiều như vậy nhị dạ thời điểm, đừng xem Xỉ Phổng như hà cường thế, có thể là mình coi như không thể giết hắn, thế nhưng âm hắn một lớp vẫn dễ như trở bàn tay. Tự tin, nguyên từ thực lực. Không phải. Ngươi nghe không hiểu ý của ta. Xỉ Phổng khép cười một tiếng nói. Ta chỉ là có thể thừa nhận ta giết đệ tứ cả dẹt mà thôi. 3. Cô nộ hạ chi người chấn động trong lòng, xa nhẫn trợn mắt nhìn, đệ tứ cả dẹt giả xạ càng là chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ tức giận lửa giận từ trong lòng dũng mãnh tiến đến ra, mặt như táo đỏ, trận tròn đôi mắt. Trong lời nói hàm nghĩa rất rõ ràng ta muốn giết ngươi, dễ dàng. Ai, giả xạ vẫn là quá ngây thơ rồi. Hải lão tàng thở dài, hắn minh bạch giả xạ tự tin đầu nguồn, thế nhưng hắn càng hiểu hơn Xỉ Phồng thực lực. Dạ xạ bởi vì tự cảm thấy mình đã vận dụng xa nhận thôn lực lượng mạnh nhất mà tự ngạo, đây là bởi vì hắn tuổi còn nhỏ quá, tuy là cũng biết Xỉ Phổng uy danh, nhưng là vậy cũng là chuyện như vậy mà thôi. Hắn cảm giác mình phần lực lượng này không ai có thể chống đỡ được, cho nên tự tin. Nhưng là Hải lão tàng lại biết Xỉ Phổng thực lực, càng là biết, sớm vài năm, có hai người, có thể lấy sức một mình, gắng gượng địch qua một cái nhận thôn. Một người gọi Sẻn Dù Hạt Hi Gia Mạ, một người khác là Ủ Chi Hạ Mạ Đà Dạ. Trong này nhận thức không phải là bởi vì còn lại. Chỉ là bởi vì dạ xạ cùng nhãn giới của hắn chênh lệch mà thôi. Bất quá, ta cái này bấy dập, coi như là Uchiha mà đã dạ tới, cũng có thể âm hắn một lần. Hải lão tàng hai mắt sát ý tiết ra, cái kia tuổi già sức yếu bộ dạng dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn. Dạ xạ bị Xỉ Phổng tức giận nâng cao cánh tay, gầm lên giận dữ. Xa nhẫn. Tiến công. Chương 19, Thanh Long Ai. Nếu để cho lúc này cổ nổ hạ nghỉ dạ để hình dung đâm đầu vào xa nhẫn lời nói, bọn họ nhất định chỉ biết có như thế vài cái hình dung từ. Phô thiên cái địa. Bài sơn đảo hải. Thế không thể đỡ. Bởi vì cái kia vô tận sóng người, không ngừng tán phát ra nhẫn thuật, hầu như đem tầm mắt của mọi người vùi lấp. Mà hiện tại cô nổ hạ duy nhất hy vọng. Cô nổ hạ nghỉ dạ nhóm không khỏi đem ánh mắt nhìn kỹ ở Xỉ Phổng trên người, nếu như không phải Xỉ Phổng thần thoại chống đỡ, bọn họ cũng có thể lui lại. Bởi vì vì địch nhân quá nhiều. Quá mạnh mẽ. Nếu như bình thường tiểu đội gặp phải thập bội địch còn có thể ứng phó. Nhưng khi đến rồi trên chiến trường, lượng biến sẽ sản sinh chất biến cảm giác sợ hãi. Xa nhận phía sau, dạ xạ trong mắt lóe lên một tia đại thù được báo khoái ý. Hai anh, Xỉ Phổng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bằng vào ngươi trước kia rằng có thể hay không ứng phó ta xa nhận thôn đại quân. Hải lão tàng cũng ở bên cạnh lặng lặng nhìn, cũng không nói lời nào. Tuy là Hải lão tàng đem dạ xạ phán đoán đánh giá vì nhỏ hẹp nhãn giới kết quả, thế nhưng cũng không phải nói hắn liền một chút lòng tin không có. Dù cho mạnh như ủ chỉ hạ mà đã dạ. Vào lúc này cũng chí ít sẽ thụ thương, mặc dù không sợ, thế nhưng cũng cực kỳ phiền phức. Trên thực tế, làm lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, tiểu đội mới ra tới, hoàn toàn chính xác chịu đi một tí công kích, bởi vì một số thời khắc bừa bộn công kích căn bản tránh không thoát. tuy là càng nhiều là bởi vì gã ạ dạ, nổ kỳ đám người phối hợp tốt, nhưng là xác thực cũng có lấy ít địch nhiều nguyên nhân. Không biết hắn sẽ hải lão tàng âm thầm nói. Si Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười tại nơi xa nhẫn tê trong tiếng kêu cực kỳ tầm thường, thế nhưng lại có một loại đặc thù lực lượng khiến nó truyền vào lỗ tai của những người khác bên trong. Một miệng ứng phó. Quả thực nực cười. Ngươi phải biết rằng, vô luận quét rất bụi là một viên vẫn là hai khỏa, dùng nhìn bằng mắt thường đều là không có gì khác nhau. Hắn bước về phía trước, trong tay kết ấn cực nhanh, cuối cùng một cái hổ ấn hình thành. Hỏa độn hào hỏa diệt lại. Sâu đậm hít một hơi, Si Phong ngực mắt trần có thể thấy bành lớn, sau đó chợt hướng phía trước dám đến xa nhẫn đại quân phun lửa đi ra ngoài. Hỏa diễm vênh vênh liệt liệt, nhất phái hồng quang, như kim xà luận vũ, thường hực liệu ngày liệt diễm, đốt sáng nửa bầu trời. Hắn lại vẫn sẽ hỏa độn. Hơn nữa loại này hỏa độn đã vượt qua vũ trì hạ mạ đã ra đi. Hải lão tàng mục trường khẩu nốc, lúc trước hắn chỉ cảm thấy Sỉ Phổng lôi độn rất mạnh, mọi người đều là công nhận, thế nhưng trong lúc bất chợt dùng ra hỏa độn lại đồng dạng quát tháo. Khổng lồ hỏa diễm diện tích che phủ tích trực tiếp bao gồm xa nhận thôn tấn công mỗi một cái góc, hầu như mỗi người trước người đều có hừng hực hỏa diễm đánh tới. Dùng thủy độn. Nhanh dùng thủy độn. Dạ xạ cấp bách hô to, đồng thời điều động vàng cắt nên đón. Đối mặt khổng lồ hỏa diễm, không ít xa nhận thi triển ra thủy độn tới, nhưng mà không chính chắn thủy độn cuối cùng cũng là bị hỏa diễm đốt thành hơi nước, bất quá đem ngọn lửa uy thế thoáng giảm bớt. Loại trình độ này địch nhân, ta một người như vậy đủ rồi. Miệng nói lấy nhàn nhạt thoại ngữ, Sỉ Phổng lay động buông lỏng bước chân đi tới, dường như đạp thành một dạng ung dung. Khiêu động ngọn lửa, thiêu đốt xa nhận sinh mệnh, xa nhận thôn đến cùng vẫn là am hiểu phong độn, mà phong độn đối phó hỏa độn, trừ phi là chênh lệch quá lớn, lớn đến có thể dùng do trực tiếp thổi tắt hỏa diễm, nếu không, phong độn ở hỏa diễm trước mặt đều là một cái hỏa tá phong thế kết quả. Để cho ta tới. Dạ xà nộ quát một tiếng, xôi hai tay, lưới đạm xuân lôi, bắt đầu. Vàng lóng lánh vàng cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất thời hình thành một đường thật dài tường vây, hỏa diễm cường thịnh trở lại, cuối cùng là hỏa diễm, nó cũng không có thể trong nháy mắt dùng kim đoạn thạch. Bất quá tuy là chặn hỏa diễm, lại đỡ không được Sỉ Phổng hung uy. Oeng! Thanh long kiếm sửng. Thật dài tường thành nhất thời bị ngang ngược lực lượng đụng vỡ, Sỉ Phổng hồn ra thịt dường như mặc giáp trụ lấy long lân một dạng, trên người còn cuốn hỏa diễm, mang theo một cỗ tà trợ uy thế vào. Thanh long giật đánh. Hắn hai tay vây quanh hỏa diễm, vây tốt giống một điều ngọn lửa độc tiên, hai cánh tay một quyển, nhất thời một cô gió nóng mãnh liệt nào tới, hỏa roi rít gào, hóa thành hồng thủy, đem xa nhận nhóm dần dần vùi lấp. Hắn hỏa độn, làm sao kỳ quái như thế? Hải lão tàng sắc mặt rất là xấu xí, lúc này Sỉ Phổng hỏa độn quả thực không giống như là hỏa độn, tùy tâm sử dụng, nhìn như thuận tay mà phát, cũng là uy lực lớn, ngọn lửa độc tiên hầu như quất một người, nhất thời người nọ đã bị đưa qua với nóng bức nhiệt độ đốt thành than cốc. Chẳng lẽ nói là hắn cái kia lôi độn một dạng trường hợp đặc biệt độn thuật? Hải lão tàng suy nghĩ nhất chuyển, nhất thời nghĩ tới Sỉ Phổng lôi độn. Cái kia lôi độn tùy tâm mà phát, uy lực vô cùng lớn, càng mang theo một loại gần như vô địch đặc hiệu, nếu như không phải biểu hiện hình thức vẫn là sấm sét nói, bọn họ đều muốn đem bên ngoài thuộc về huyết kế hạ giới. Ân, nhẫn giới có lưỡng chủng lôi độn, một cái tên là mọi người lôi độn, người kia kêu là làm Sỉ Phổng lôi độn. Những người khác lôi độn quả thực vũ nhục lôi độn cái chiêu bài này. Nếu như vậy cái này nhân loại phải diệt trừ. Trong mắt hắn hung ác vẻ lóe lên, tâm lý này sinh ác độc. Nếu như không phải huyết kế hạ giới, thậm chí có thể ứng dụng đến những thuộc tính khác nói, như vậy hắn có thể giáo dục những người khác loại này độn thuật. Điều này đại biểu cổ nổ hạ độn thuật cùng còn lại nhẫn thôn độn thuật hoàn toàn khác biệt, uy lực hơn xa với còn lại nhẫn thôn. Hắn không biết cái này hỏa diễm cùng lôi điện đều là hưởng lôi quả thực cùng diệt long ma pháp cải biến, hắn còn là dựa theo hắn nhận thức tính ra được kết luận. Hắn cùng Sỉ Phổng so với, cũng là vừa rồi hắn nói dạ xạ giống nhau nhãn giới quá nhỏ. Dạ xạ so với hắn nhãn giới tiểu, mà hắn cùng Sỉ Phổng so với, nhãn giới nhỏ hơn. Hồng Liên, Gu ẩn, Hỏa Long Quyền. Sỉ Phổng cuồng vũ song quyền, mang lấy ngọn lửa quyền ấn trực tiếp bị Sỉ Phổng đánh ra, cận chiến nắm tay dĩ nhiên gắng gượng đánh ra viễn chiến hiệu quả, dường như một bà không ngừng phóng ra đạn súng máy, nhất thời đánh xa nhẫn nhóm người ngã ngựa đổ. Thanh Long Chi quyền không ngừng đánh ra, Sỉ Phổng càng là mang theo Long Chi kiệt ngạo, ha ha cùng thiếu. Vô số công kích bao tố một dạng, điên cuồng mà khuynh tả tại xa nhẫn trước người. Đầy trời đều là ngọn lửa bóng dáng, phô thiên cái địa. Bài sơn đảo hải. Thế không thể đỡ. Xa nhận nhóm lại có cùng phía trước chính mình tiến công cổ nổ hạ lúc, cổ nổ hạ nì ra ảo giác. Dừng tay cho ta. Dạ xạ gầm lên giận dữ, dường như sóng biển vậy mãnh liệt vàng cắt điên cuồng hiện lên. Hải lão tàng, gạ dù dạ, các ngươi còn không ra tay. Chương 20, thấy ngu chưa? Ca biết bay a. Hải lão tàng cùng gạ dù dạ lướt nhau, không chút do dự đứng dậy. Bọn họ vốn chính là đối phó Sỉ Phổng thủ đoạn, cũng là vì này mới, chỉ có, tụ tập ở chỗ này. Bây giờ vì bảo toàn Sỉ Phổng thủ hạ run lẩy bẩy xa nhận nhóm. Bọn họ phải cùng đệ tứ cả dẹt dạ xạ tập hợp lại cùng nhau. Bên trên, Hải lão tàng trầm giọng nói, thanh âm của hắn giàn mua, lại hết sức mạnh mẽ. Hoặc có lẽ là, hắn lực lượng bây giờ đều từ nơi này giàn mua trong thân thể hiện ra tới. Ân. Gạ dù giả có tông kim sắc tóc ngắn, làm nhãn con ngươi giống như con nguyệt nhà, không cười cũng có ba phần cười. Nàng là một cái có đứa bé nét mặt nữ nhân. Bất quá hiện tại vậy đáng yêu gương mặt của bên trên, hiện tại cũng là hiện ra vẻ ngưng trọng. Hai người đều là ảnh cấp cao thủ, tốc độ cũng quá mức, bất quá phía trước người đông nghìn nghịt xa nhẫn đại quân đến cùng cũng là cản trở, bọn họ đến phía trước, dạ xạ cũng đã cùng xì phồng giao thủ. Vàng cắt mưa xối xả. Dạ xạ hai tay hướng lên trời, cánh tay nhảy cầu, hình như có một cố vô cùng lực lượng mạnh gắng gượng đem trọng vàng cắt toàn bộ kéo bên trên bầu trời, tạo thành một mảng lớn vàng cắt mây đen. Đi. Cắt kim ô mây ở dạ xạ cùng cánh tay vung lên phía dưới, dường như mưa xối xả một dạng điên cuồng hạ xuống, trọng giọt mưa, cực lớn tích, ít quá ngắn ngắn mấy thuấn, xỉ phồng bên người cũng đã bị kim sắc vờn quanh. Đây là ảnh cấp mạnh mẽ cải biến tự nhiên lực lượng. Có thể đem trọng vàng cắt dường như phổ thông hạt cắt giống nhau vận dụng, dạ xạ sao? Cũng không phải quý là gà ạ dạ cha, sợ rằng gà ạ dạ nhận thuật đều là hắn dạy a. Xỉ phồng dưới chân cắt kim Việt tới càng dày, càng ngày càng trầm trọng, bất quá hắn chỉ là lộ ra một tia cười khẽ. Bất quá có thể vây khốn long vàng cát, ta còn chưa thấy qua đâu. Vâng. Trong nháy mắt, xì phồng động. Thân thể hắn bị rậm rạp chẳng chịt long lân sợ quay chung quanh, thở ra khí hơi thở dĩ nhiên mang lấy ngọn lửa khô nóng, cước bộ dùng sức đạp một cái, nhất thời thì có một cỗ manh thu sức mạnh bình thường mang theo hắn xông phá vàng cắt ràng buộc, chợt hướng phía dạ xạ tiến lên. Phanh, phanh, phanh. Hắn bước chân đạp ở vàng lóng lánh vàng cắt bên trên, nhất thời phát sinh thanh âm vang dội, long hành hổ bộ phía dưới, giống như một con cuồng bạo manh thú, thật nhanh đến gần dạ xạ thân thể. Thanh long lửa khuỷu tay. Khuỷu tay bên trên phát sinh tấn mãnh hỏa diễm, dường như máy phun một dạng cuộn trào mãnh liệt xuất hiện, xì phồng thiết quyền hình như là giống như hỏa tiễn đánh ra ngoài, mang theo chạy nhanh lúc trùng kích, dĩ nhiên cho dạ xạ một loại không thể ngăn cản ảo giác. Lưu sa bộc lưu. Phanh. Hai tay hắn ấn, nhất thời vàng lóng lánh đại địa mà bắt đầu như là nước chảy phi nhanh đi ra ngoài, dường như chính là một cái lưu sa thác nước, mà xì phồng gần giống như một cái từ trong thác nước nghịch lưu nhi thượng cá chép. Rất mạnh bước chân bị trì hoãn, mãnh liệt trùng kích bị nhàn hạ. Xì phồng cũng cần dùng chân bước tới làm lửa tuổi trò xúc lực điểm, như thế một cái nhất thời để xì phồng thân thể lệch chuyển. Mặc kệ ngươi hỏa diễm có hung manh cỡ nào, thế nhưng coi như ngươi có thể hỏa tan ta vàng cát, cũng không có thể chạy trốn vàng cắt ngăn cản. Dạ xạ trên mặt hiện lên một tia tự ngạo. Hoàng kim điểm nóng chạy là 1064. 4 độ, ở vô số kim loại bên trong cũng không tính đặc biệt cao, thế nhưng bàn về trọng lượng, ngang hàng thể tích hoàng kim có thể nói là rất nặng, sấp xỉ sắt thép gấp 3. Là nước gấp 20. Tại hắn vàng cắt lưu xa buộc lưu phía dưới, vẻ này trùng kích so với sóng thần cũng không kém chút nào. Cổ lực lượng này xác thực rất mạnh, mấu chốt nhất là không có có điểm mượn lực, cho dù là xỉ phồng lực lượng, ở cái kia có thể so với sóng thần trùng kích phía dưới cũng có một loại không có vào vũng bùn cảm giác. Hành! Vô chi! Xỉ phồng nhẹ rên một tiếng, trong tay buộc phát ra mãnh liệt lôi quang. Lôi luyện kim! Tí tách! Hắn một tay ấn đang cuộn trào mãnh liệt vàng cắt bên trên, dĩ nhiên phát sinh tí tách thanh âm. Thủ hạ sáng chói vàng cắt đều ở đây cực nhiệt nhiệt độ dưới dung kim luyện sắt, toàn bộ hóa thành kim thủy, mảng lớn địa khu đều bị lôi quang cùng kim quang chiếm đoạt. Xì phồng bàn tay từ đã bị triệt để hòa tan kim thủy trong cầm lấy, kim thủy rất nhanh thì ngồi xuống, hắn khẽ nâng cước bộ, đạp ở đã ngưng động kim khối bên trên. Cái này vàng ngược lại không tệ, có thể bán cái giá tốt. Xì phồng khẽ cười, dưới chân hắn bị hòa làm một thể kim khối có chừng một cái vườn hoa nhỏ lớn như vậy, cho dù là để đại lực sĩ tới mang đều mang không nổi. Hành, ngươi có thể hòa tan, ta còn có thể đánh nát. Dạ xạ lạnh rên một tiếng, manh liệt vàng cắt bay thẳng đến bị xỉ phồng hòa làm một thể kim khối trùng kích đi qua, không ngừng oanh toái kim mỏ, hình thành vàng cắt. Đúng là như thế, bất quá ta có thể không tính trên mặt đất tiếp tục chơi với ngươi. Xỉ phồng khép cười một tiếng bước chân dừng lại, mới muốn động thủ, đã thấy ba bóng người nhanh chóng giành chỗ. Bốn phương giáp rơi, một cái đệ tứ cả dẹp dạ xạ, một cái mặt trẻ thiếu nữ gạ dù dạ, một cái tuổi già sức yếu hải lão tàng, còn có một cái càng già nua lão tăng. Ân, là ngươi. Xì phồng nháy nháy con mắt, ngược lại là nhận ra người con này. Tuy là nó không muốn cùng người đánh, thế nhưng ta cũng là xa nhận thôn nhân, cũng xin đại nhân thu tay lại à. Lao tăng kia chắp hai tay, hơi ngăn. Chính là Ichibi gì nụ gì kỳ phân phúc. Phía trước hắn gần đất xa trời thu liễm khí tức, thậm chí ngay cả cao tầng bên người cũng không có ngây ngô, dĩ nhiên khiến người ta bỏ quên sự hiện hữu của hắn. Để cho ta thu tay lại. Bằng các ngươi sao? Xì phồng đây không thèm để ý, ngón tay nhẹ nhàng từ bốn người trước người chỉ trỏ. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dạ xạ nghe không đi xuống, trực tiếp hét lớn một tiếng, có đủ hay không cách, thử một chút thì biết. Hải lão tàng. Phân phúc. Gạ dù dạ. Động thủ. Ân. Bốn người liếc nhau, đồng thời kết ấn. Bốn xích viêm trận. Trong nháy mắt, bốn đạo xích hồng sắc lá chắn liên tiếp mọc lên, không ngừng hướng về phía trước, ước chừng leo lên vài trăm thước, mới, chỉ có, ngưng lại. Đây là. Xì phong ngẩng đầu, mặt trên vẫn như cũ xem tới được bầu trời. nhìn qua là nhị đại khai thác kết giới kia nhẫn thuật, chỉ là vì sao trên đỉnh đầu trống không? Si Phổng Phốc cười một tiếng nhìn bốn người, cái này chính là của các ngươi chuẩn bị ở sau. Ta có thể không nhớ rõ cái này không có trời lều nhược hóa bản chính là bốn xích viêm trận. Gạ Du Dạ đỏ mặt lên, Dạ Xạ càng là xấu hổ một cái, sau đó khí cấp bại phôi nói, cái này cũng đủ để phong ấn ngươi. Thật sự là xa nhẫn thôn phong ấn nhận thuật chính là như vậy yếu kê, có thể nói năm nước lớn yếu nhất, ngay cả một sủ cả cụ đều không khống chế được. Bọn họ nghiên cứu đối phó Sỉ Phồng đích phương pháp xử lý, dĩ nhiên làm ra một cái như vậy nửa điệu phong ấn thuật. Độ cao này, coi như ngươi cũng không nhảy qua đi. Ngươi hiện tại có chắp cánh cũng không thể bay. Ồ, chắp cánh khó thoát. Sỉ Phồng sắc mặt hiện ra chuyển du vẻ, thật là chắp cánh cũng khó trốn sao. Ta đây ngược lại muốn thử nhìn một chút. Hô một tiếng, tiếng sấm truyền đến, một đôi ngân sáng lôi rực, tản ra tia chớp ngân quang, ở Sỉ Phồng phía sau bừa bãi răng ra. Thấy ngu chưa? Ca biết bay a. Chương 21, Diệt Long Áo Nghĩa. Sỉ Phồng vẻ mặt chẳng đáng, xa nhẫn mọi người tràn đầy khiếp sợ. Đây là... Dĩ nhiên thật có. Cái gì? Ở xa nhẫn mọi người kinh dị trong ánh mắt, Sỉ Phồng phát lực vô cánh, thân hình ung dung cách mặt đất. Không ngừng nổ thân, bay đến giữa không trung. Dạ Xạ không nghĩ tới chính mình lại một lời thành sấm, một hồi sợ run. Trong tình báo, Sỉ Phồng không có phi hành năng lực a. Hắn tại sao vậy? Gạ Du Dạ trừng lớn hai mắt, đặc biệt khó hiểu. Bọn họ lúc đầu định dùng kết giới nhận thuật vây khốn Sỉ Phồng, chỉ là đáng tiếc, xa nhận thôn phong ấn thuật thực sự kém quá xa, bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt chước lời người khác, vận dụng nhị đại hỏa diễm sáng tạo bốn xích viêm trận, chuẩn bị đem Sỉ Phồng phong ấn lại. Mặc dù có chút chỗ thiếu hụt, thế nhưng cũng chỉ có bốn xích viêm trận loại này cường lực kết giới nhận thuật mới có thể đem Sỉ Phồng loại cấp bậc này tồn tại vây khốn, cao tới mấy trăm thước bầu trời tuy là coi như là cái hở, bất quá cũng không coi là quá lớn. Bởi vì như thế cao độ, liền diệt sạch bất luận cái gì không có phi hành năng lực nhân chạy trốn. Thậm chí xa nhẫn thôn trải qua kín đáo tính toán, cho ra liền phi lôi thần đều không thể bay ra lý luận. Bởi vì phi lôi thần cũng không phải hoàn toàn không nhẫn thuật, cần phải chuẩn bị, cần điều tiết khống chế. Thậm chí Sỉ Phồng dưới chân cắt chính là vì Dạ Xạ tấn công chuẩn bị, ngay từ đầu Dạ Xạ đem đại phủ kín bằng cát thì có nguyên nhân trong đó. Bọn họ chuẩn bị đem Sỉ Phồng hạn chế trong kết giới, sau đó vận dụng vàng cắt triển từ hắn, mà xa nhận thôn những người khác có thể trực tiếp hủy diệt cổ nổ hạ tiền tuyến quân đội. Đây cũng là vì sao Hải lão tàng nói âm một lớp Sỉ Phồng, mà không phải giết Sỉ Phồng nguyên do. Ta đánh không lại ngươi, ta vẫn không thể phong ấn ngươi sao? Miễn là hạn chế lại Sỉ Phồng, phe mình thiếu hụt bốn cái ảnh cấp không đáng kể chút nào. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Sỉ Phồng dĩ nhiên đột nhiên bay đầu. Nhẫn giới phi hành nhẫn thuật vốn là không có vài cái, nổ kỳ chân độn, chúng ta xa nhận hạ cát, kế tiếp lại muốn thêm cái trước Sỉ Phồng lôi độn. Hải lão tàng thở dài một tiếng. Phi hành, tiên tiên liền đại biểu ưu thế. Dạ Xạ sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn hạ cát, đối không năng lực yếu kém, vàng cắt trọng lượng hạn chế tốc độ của hắn. Sỉ Phồng như thế vừa bay, tân tân khổ khổ doanh tạo nên kết giới nhất thời bộc lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Vội cái gì? Dạ Xạ hét lớn một tiếng. Hình như là một cái đỏ con mắt dân cờ bạc. Phi hành là dễ dàng như vậy sao? Người, từ nhỏ đôi chân đạp địa, muốn phi bên trên bầu trời, tự do bay lượn, muốn làm bao nhiêu khổ cực luyện tập. Cần phi hành để chiến đấu, càng được trả ra bao nhiêu mồ hôi ngày đêm khổ luyện. Ta tuyệt đối không phải tin tưởng hắn có thể dễ như trở bàn tay thao túng phi hành, còn có thể dùng cho chiến đấu. Thậm chí hắn liên kết giới thật có thể đột phá sao? Dạ Xạ mấy câu nói, tuy là chết khoáy làm nhằng, thế nhưng cũng có một phần đạo lý, xa nhẫn mọi người mạnh mẽ mà thức tỉnh. Từng cái ánh mắt phân chấn. Không sai, trong tình báo Sỉ Phồng còn không có phi hành năng lực. Thời gian huấn luyện thật là ít ỏi. Phi hành cần đại lượng luyện tập, không phải bắt được liền có thể sử dụng. Sỉ Phồng thực sự là quá ngây thơ rồi. Thời điểm mấu chốt, có đệ tứ cạ dẹt tiền bối bên người chính là đáng tin a. Xa nhẫn mọi người trọng trấn ý chí chiến đấu. Chờ hắn bay ra ngoài, chúng ta liền trực tiếp phát sinh sự giải kèn, bắt hắn cho ta chiếu xuống tới. Dạ Xạ khuôn mặt tâm trầm, dùng bằng gỗ sự giải kèn, hắn tránh không thoát. Sỉ Phồng hưởng lôi quả thực hoàn toàn chính xác cũng có như vậy yếu như vậy điểm. Sỉ Phồng ngươi hành động này ngu xuẩn cực độ. Nếu như đạp đạp thật thật chiến đấu, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, hiện tại ngươi là tự hãm tử địa. Dạ Xạ lần nữa hét lớn một tiếng. Giết Sỉ Phồng giả, ta thưởng hắn 500 vạn lượng tiền thưởng, còn có xa nhận thôn cố vấn vị. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Dạ Xạ nói mấy câu, đạo minh địch nhân hư thực, uy bức lợi dụ, nhất thời một đám xa nhẫn cảm xúc đã bị điều động. Ồ. Đúng như vậy sao? Sỉ Phồng nhàn nhạt mỉm cười. Trong ánh mắt toát ra một tia thương xót. Hắn dương cánh cao phi, trực tiếp xuyên việt trên bầu trời chỗ trống, chui ra, chọc cho mọi người nhất thời kích động. Sỉ Phồng, ngươi cho ta xuống tới. Hải lão tàng thôi động khôi lỗi, phát sinh vô số thật nhỏ phi châm. Cùng bạo phi châm gào thét mà đến, Sỉ Phồng ung dung vỗ cánh vừa bay, né tránh đi. Dừng lại cho ta a. Gạ Du ra một tiếng khét kêu, mấy quả sủ dây kèn bay ra. Ba miếng bằng gỗ sủ dây kèn liên phát, phong bế Sỉ Phồng đường lui. Sỉ Phồng hai cánh tay chấn động, dừng một cái động tác. Suzuken từ trước mặt hắn sẽ qua. Thấy như vậy một màn, Hải lão tàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, dần hiện ra cảm giác không ổn, cư nhiên đều ung dung tránh khỏi, là vận khí tốt sao? Rất nhanh, Si Phong ở vô số trong công kích, thành thạo lại tiêu sái né tránh, để xa nhận trong lòng mọi người đều dâng lên kinh ngạc, bất đắc dĩ cảm giác. Chúng ta đối với Si Phong tình báo hiểu quá ít. Hải lão tàng cắn răng, hắn nằm mộng cũng muốn trừng phạt nghiêm khắc cái này hung thủ giết người, vì tỷ tỷ chia rổ báo thủ. Mà dạng nghiêm gia nghiên cứu địch nhân, vẫn còn có ngoài bọn họ dự liệu năng lực. Chết tiệt. Ngươi đặc biệt mã có loại xuống tới theo ta đệ tứ cả dẹt quyết nhất tử chiến a. Dạ xạ giống giận liên tục, cái kia chậm gì gì vàng cắt trên không trung đứng căn bản là vô dụng chàng, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Dạ xạ gạ rủ dạ hơi lo lắng nói, của nàng viễn công cũng không am hiểu. Lao tăng phân phúc càng là bất đắc dĩ, ý chỉ bị có thể không phải am hiểu vi thú pháo nhân vật. Ngươi muốn tìm cái chết. Vậy thì tới đi. Si Phong cười ha ha một tiếng, hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo rồng ngầm thanh âm phun ra đi. Thanh long rít gào. Ngọn lửa cháy mạnh long tức trực tiếp quét rác, vỗ cánh bay cao Si Phong liền như cùng một con phi hành thanh long, hướng về phía dưới con kiến hôi phụt lên cùng với chính mình giống giận. Trong lúc nhất thời, chiến trường sôi trào, núi đá văng tung tóe, khói báo động cuồn cuộn. Hỏa diễm trực tiếp nuốt sống không ít xa nhẫn, làm cho mọi người lùi gấp. Vàng cát, cho ta ngăn trở. Dạ xạ hai mắt sắp nước, giận dữ nâng lên hai cánh tay, đem vàng cắt lá chắn đặt xa nhẫn trước người. Vô tri. Mà một tiếng nhàn nhạt than nhẹ lại làm cho trong lòng hắn căng thẳng. Vâng. Thật dày vàng cắt bị một cái điên cuồng lao xuống thân ảnh trực tiếp xô ra một cái động lớn tới, Si Phong từ trên trời giáng xuống, cả người mang theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Trên bầu trời chói mắt ánh mặt trời, chỉ thấy một cái xích ảnh, phảng phất là một đầu thanh long, dương nhanh múa vuốt, lăng không đập xuống. Thanh long thiết quyền, cầu chảo, dựng đánh, kiếm sừng, lửa khỉu tay, có thể mang long lân sỏ xuyên qua, đánh tan long nội tạng, săn bắn long linh hồn. Diệt long áo nghĩa hồng liên, gục ẩn, bạo viêm nhận. Chương 22, rung động tin tức. Hỏa diễm tiêu tán, dạ xạ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, mà Si Phong nhưng lại như là cùng vũ đạo mở dạng, thân thể hơi toàn lấy. Dạ xạ đánh mà bại. Dạ xạ. Gạ dù dạ lo lắng một tiếng thét kinh hãi, trong nháy mắt thì có ngũ trọng dường như sóng biển một dạng hạt cắt trực tiếp vào tới. Kế tiếp, chính là ngươi. Mà nàng lại nhìn thấy một đôi đạm nhiên trong mang theo lạnh như băng con mắt. Gạ dù dạ nhất thời trong lòng căng thẳng, tuy là nàng cũng là ảnh cấp cao thủ, bất quá so với dạ xạ hay yếu một cái chủ. Bạch bí ký cận tùng thập nhân chúng. Hải lão tàng cố không được còn lại, nhất thời đem thập nhân chúng toàn bộ triệu hoán đi ra. Từ Si Phong đem cái kia triệu rổ thập nhân chúng phá hủy gần nửa sau đó, Hải lão tàng chỉ bằng mượn sức một mình, cùng với Sa Nhận thôn chống đỡ, trực tiếp đối với thập nhân chúng tiến hành rồi cải tạo. Ngoại trừ người khoác bạch y ở điểm này không thay đổi ở ngoài, còn lại cập nhật thêm vô số biến hóa. Nhưng là, hắn vẫn không có tự tin có thể địch nổi Si Phong. Nhưng mà hắn vẫn lấy dũng khí, phát sinh một tiếng giàn mua hét lớn, "Si Phong, ngươi chớ có càng rỡ." Lúc đầu nếu như không phải ta tỉ tỉ chia rổ lơ là sơ suất, ngươi tuyệt đối không có đơn giản như vậy giết nàng. Hôm nay, liền để cho ta tới báo thủ cho nàng. Tuy là ngôn ngữ hiển hách sinh phong, thế nhưng cái kia đem chính hắn làm thành một vòng tròn trận hình cũng là nguyên vẹn nói do hắn, dùng thủ thế. Buồn chán. Si Phong bất quá khinh thường cười, sau đó song xí rung lên, lại phi bên trên bầu trời. Hắn căn bản đối với dạ xạ gì gì đó xua đuổi như giày cũ, căn bản không đáng để lo. Mặc cho hạt cắt đem dạ xạ che đậy, bảo hộ. Mà chính mình nhưng chỉ là cao cao phi bắt đầu, cuốn mánh hỏa diễm gào thét xuống. Nếu như là lôi đột, Sa Nhẫn thôn nhóm mặc dù giống nhau không cách nào địch nổi, thế nhưng nghiên cứu Si Phong nhiều năm như vậy, cũng có một chút miễn miễn cường cường ứng đối biện pháp, huống chi Sa Nhẫn thôn bản thân liền là am hiểu khắc chế lôi đột phong độn nhẫn thuật. Thế nhưng mặt đối với hỏa diễm, bọn họ vô tòng hạ thủ. Si Phong phi bên trên bầu trời, lại cuồng ngoênh lạm tạc một trận, sau đó hướng phía Hải lão tàng phóng đi. Không tốt, hắn mục tiêu là Hải lão tàng đại nhân. Gã dù ra đám người vội vã trợ giúp. Si Phong đông nhiên thay đổi phương hướng, chợt đáp xuống, rơi xuống gạ rủ dạ trước mặt. Hắn mục tiêu là gạ rủ dạ. Hải lão tàng cùng phân phúc nhất thời kinh hãi, trong chớp nhoáng này để bọn họ phòng thủ thất bại. Đây chính là không trung chiến ưu thế, tốc độ, phương hướng nhiệm chính mình điều chỉnh, mà địch nhân chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, giống như là ấy đạ dạ cho nổ đất sét, hắn lúc đầu thể thuật ảo thuật cũng không mạnh mẽ, liền hy đạn thể thuật đều mạnh hơn hắn, thế nhưng bằng vào xa xa trên không trung của mạnh mẽ tạc, đây chính là ảnh cấp. Một cái không trung ưu thế sử dụng tốt liền có thể phát huy không giống bình thường tác dụng. Hắn mục tiêu là ta. Gạ dù giả cái kia nhi đồng vậy mặt nhất thời một căng, trong mắt mình đại ma vương đã đến gần rồi chính mình. Si Phong thế đi rất nhanh, thậm chí hạ nhẫn đều thấy không rõ cái thân ảnh kia. Bất quá khi Si Phong lập tức phải tới gần thời điểm, cô nộ hạ doanh trại nành trắng cũng là hô to một tiếng. Si Phong đại nhân. Uchiha Kagemi đại nhân chết trận. Cái gì? Cái tin tức kinh người này nhất thời để Si Phong thân thể dừng lại, bất quá vẫn là rất nhanh tiếp tục hạ thủ. Lôi điện ầm ầm nổ lên, để Si Phong thân thể trong nháy mắt ra tốc. Khổng lồ lôi điện dĩ nhiên hình thành kinh hồng lực ảnh, dường như một đạo cực quang, trong nháy mắt liền vọt tới gã rủ dạ trước người. Gã rủ dạ kinh hãi hướng về sau vừa lui, tiểu hài tử vóc người để cho nàng có một loại bướng bỉnh cảm giác, ảnh cấp tiêu chuẩn hãy để cho nàng vào lúc này làm ra nhất quyết đoán chính xác, xa sủ dạ kèn. Cánh tay vung lên, trên đất hạt cắt nhất thời ngưng tụ thành sủ dạ kèn giáng dấp, sau đó tựa như pháo liên châu tựa như phát bắn tới. Ở nơi này khắp nơi đều có hạt cắt nơi sân dưới, các nàng loại này sử dụng hạt cắt chiến đấu nỉ dạ có thể nói là chiếm hết địa lợi. Bất quá, điều này cũng không có gì chứng dụng. Ở xì phổng cả người mặc giáp trụ lôi giáp trước mặt, chính là xa sủ dị kèn căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên phát xa sủ dị kèn đánh vào lôi giáp bên trên, phát sinh rầm rầm rầm thanh âm, nhưng là căn bản không có thể cản ngăn cản xì phổng dù cho mày may. Xì phổng tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, gượng chống vài cái xa sủ dị kèn. Xì phổng cũng đã chuyển tới gạ rủ dạ phía sau, cánh tay nhất chuyển, phịch một tiếng đánh ở gạ rủ dạ phía sau nơi cổ. Sau đầu chịu đến kịch liệt trùng kích, gạ rủ dạ hầu như lập tức liền lật lên bạch nhãn, bất tỉnh ngã xuống, bị xì phổng một tay nắm cả. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tứ đại ảnh cấp đã chỉ còn lại có hải lao tảng cùng dị nụ dị kỳ phân phúc hai người mà thôi. Bắt tù binh thản nhiên nói một câu ôm thân phận của cô gái, xì phổng không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn lên bầu trời. Dù cho hắn thân ở xa nhẫn giải đất trung tâm, thế nhưng chu vi lại trực tiếp trống rỗng một vòng. Đối mặt đệ tứ cạ dẹt đều không thể ứng đối nam nhân, xa nhẫn nhóm tràn đầy sợ hãi. Hải lao tàng sắc mặt rất là xấu xí, hắn đem phân phúc tuyển được bên người, cận tùng thập nhân chúng hợp thành một cái gắt gao quay chung quanh chính mình vòng phòng ngự. Ta không muốn chơi. Xì phồng bỗng nhiên nói, không tâm tình. Thanh âm mang theo một cỗ thở dài, giống như là tiểu hài tử chán ghét hắn đồ chơi một dạng. Mời các ngươi đi chết đi. Rầm rầm. Tiếng sấm ở trên bầu trời quen quẩn, nguyên bản xanh thẳm bầu trời dĩ nhiên mắt trần có thể thấy âm trầm. Xì phồng trên người sấm nổ liên miên lóe lên, phạm vi không coi là nhiều quảng, nhưng là đồng dạng không nhỏ. Sau đó, cánh tay hắn chợt vung lên. Trong bầu trời, dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống liên miên bất tuyệt mưa lớn. Mà cái kia hợp thành mưa to giọt mưa, không phải giọt nước mưa, mà là lôi châm. Ào ào ào. Mưa tầm tả dông tố điên cuồng hướng phía xa nhẫn nhóm phát tiết cùng với chính mình giống giận, mà xì phồng cũng là hơi âm trầm nhìn đây hết thảy, giết chóc cũng không có hứng thú, chiến đấu đần độn chán nản. Hắn đã không tính sẽ đem hải lão tàng cùng phân phúc giết chết. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Sạ Cụ Mò, nói đi, vừa rồi thoại ngữ là có ý gì? Xì phồng mặt không thay đổi đem hôn mê gạ rủ dạ ném xuống đất, căn bản không có ngày thường thương hương tiếc ngọc. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò nuốt ngụm nước miếng, hắn theo xì phồng thời gian không ít, thế nhưng chưa từng thấy qua hắn như vậy tức giận. Lửa giận, mắt trần có thể thấy thiêu đốt. Chương 23, ta tới thăm các ngươi một chút đệ tam giật cả rốt cuộc có bao nhiêu như bức. Ở Vân Nhẫn trên chiến trường, Uchiha Hạ Cả Gệ Mỹ đại nhân cùng đệ tam giật cả chiến đấu. Cuối cùng thất thủ, bị Zaka đâm xuyên qua trái tim. Sakumo nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy, chậm rãi nói: "Cùng xì phồng ở xa nhẫn chiến trường giống nhau, Vân nhẫn chiến trường cũng có một vị ảnh cấp cao thủ chỗ dựa, đó chính là Uchiha Kagemi. Thời gian dài như vậy trôi qua, ở cố gắng của hắn tranh thủ dưới, Uchiha bộ tộc rốt cuộc lần đầu tiên bắt đầu ngẩng đầu lên, tại hắn trưởng quản phòng tuyến bên trên trắng trận xính uy, có thể nói hãnh diện. Mà hiện tại, bị xạ rủ Tô bị tín nhiệm, bị Uchiha bộ tộc tín nhiệm Uchiha Kagemi bỏ mình." Quán xuyên trái tim, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má, xỉ phồng đông nhiên thấp giọng cười cười, trong tiếng cười ẩn chứa sát ý lạnh như băng, làm cho đại danh đỉnh đỉnh nành trắng tâm lý run. Bằng vào Vân Nhẫn những phế vật kia, liên đệ tam giới cả một cái, không có có người khác nhúng tay. Xỉ phồng nhắm mắt lại, che giấu lạnh như băng sắc cơ, thanh âm tràn đầy khinh thường. Sạ Cụ Mò do dự một chút, nhẹ giọng nói, ta vừa mới nhận được tin tức đã nói, Vân Nhẫn là nói như thế. Đệ tam giới cả cùng cổ nổ hạ ủ trí hạ cả ghệ mỉ quyết chiến Vân Lôi Hạp. Đệ tam giật cả toàn thân trở ra, Uchiha Kagemi. Chết. Vân Nhẫn nói như thế, hảo một cái Vân Nhẫn nói như thế. Xì phồng thanh âm bên trong, chẳng đáng cùng phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Vân Nhẫn, bọn họ thật sự coi chính mình châu bò nhất rồi sao? Ông. Dường như có một loại cực mạnh uy áp, từ xì phồng trên người bộc phát ra, từ kỳ bạ quan trung nặn đi ra thoại ngữ, một chữ một cái cũng có thể làm cho đại địa run rẩy, làm cho lòng người chấn động. Cái kia xâm nhiên trong thanh âm, ẩn chứa khó che giấu sát ý. Hầu như một tòa đại sơn một dạng đặt ở cổ nổ hạ chúng nhân trong lòng, nhất là trước mắt, cái kia xa nhận thôn 10 không còn một thảm trạng càng làm cho người tâm lý run. Nay cổ sát cơ nhất thời để ảng cổ si run trong hai người tâm chấn động mãnh liệt. Từ hai nàng ở kết bạn xỉ phồng tới nay, lần đầu nhìn vị này trước đây cho dù là bị ảng cổ cự tuyệt, vẫn như cũ có thể bảo trì lạnh nhạt hắn lộ ra như vậy trạng thái. Đại nhân, ngươi dự định vẫn là ảnh cấp cao thủ xạ cụ mò mới, chỉ có năng lực gắng gượng để ở xỉ phồng áp lực, chắn ảng cổ cùng si run trước người nói. Sạ Cụ Mỏ không dám đem loại tình báo này che giấu đi, dù cho lúc đó Sĩ Phổng ở trong chiến đấu cũng giống như vậy. Bất quá cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, Sĩ Phổng vậy mà lại tức giận như vậy. Sĩ Phổng phẫn nộ trạng thái bị Sạ Cụ Mỏ giọng hỏi cắt đứt, áp lực cũng dần dần chậm rãi chậm lại, chỉ là Xi Phổng trên mặt vẫn như cũ lạnh như băng, dường như vạn năm hàn băng mở dạng, làm cho lòng người cắt tóc hàn. Hai mắt của hắn như không đáy vực sâu, chớp động u lanh hắc quang, như nhất tôn trong địa ngục giết đi ra ma thần mở dạng, lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng tản ra nồng nặc sát khí. Xem ra, Vân Nhẫn thì không muốn ở nơi này nhận giới la lộn. Xi Phổng chỉ là nhàn nhạt thở dài nói, không có bi ai, không do dự, không có gì những thứ khác. Chỉ là trong giọng nói sát cơ đủ để cho ảnh cấp cao thủ Xạ Cụ Mò nội tâm phát lạnh. Đại nhân, lẽ nào ngươi nghĩ? Xạ Cụ Mò trận to hai mắt, khó tin kinh hô một tiếng, loại này thất thua ở trên mặt hắn đã có 20 năm không thấy, lần trước thấy hay là đang Xi Phổng quét ngang Hỏa Quốc đô thành thời điểm. Chính là cái này lẽ nào? Xi Phổng xác định gật đầu, thần tình vẫn như cũ không gì sánh được bình tĩnh. Xa Nhẫn thôn đã làm xong, chiến đấu kế tiếp ngươi mang theo người nơi này cũng có thể giải quyết, cái này bắt tù binh liền giao cho ngươi. Hai cái này tiểu nha đầu cũng giao cho ngươi, mà ta có chút việc. Vân Nhẫn chiến tuyến khắp nơi đều là mới xây doanh địa, bởi vì Cổ Nổ Hạ quan chỉ huy ủ trì hạ cả ghệ mì bỏ mình, đưa tới Cổ Nổ Hạ phạm vi lớn bại lui, trực tiếp bị Vân Nhẫn đại phúc độ xâm chiếm thổ địa, sáng lập phòng tuyến. Hơn nữa nhìn cái kia phòng tuyến trình độ chắc chắn, rất rõ ràng là Vân Nhẫn dự định làm Vân Nhẫn thành lũy. Cắt, muốn ta xem à, người của phía trên chính là ăn nhiều chết no, loại trình độ này phòng tuyến xây dựng lên tới tốn thời gian cố sức. Rõ ràng chúng ta là tấn công nhất phương nhà, tại sao phải làm loại chuyện như vậy? Một cái Vân Nhẫn tùy tiện cầu thả nói. Bên cạnh một cái Vân Nhẫn thở dài, cái này có biện pháp nào? Mặt trên động động miệng, phía dưới chạy gãy chân, chúng ta lại không phải nham nhẫn đám kia trời sinh lăn trên đất, nào có dễ dàng như vậy kiến tạo loại trình độ này phòng tuyến a. Phía trên chuyện thường, chính là ý nghĩ kỳ lạ. Tính toán một chút, vẫn là làm a, sớm làm xong một ngày, còn muốn cho đệ tam giới ca đại nhân mang theo chúng ta sẽ đem đáng chết kia Cổ Nổ Hạ làm chết một lần đâu. Lúc này đây chúng ta muốn đem thiếu chúng ta toàn bộ cầm về. Cái kia Vân Nhẫn huy vũ cánh tay, lớn tiếng nói. Không sai. Rất rõ ràng, bọn họ rất nhẹ nhàng, làm trong lúc nhất thời người thắng, không có so với Chu Diệt quan chỉ huy phe địch càng thêm xác định mình phương thắng lợi sự tình. Bởi vì thông thường, quan chỉ huy là rất dễ dàng sống sót, bởi vì vì thực lực bọn hắn quá mạnh, nếu như muốn đột phá vòng đây, cũng không chắc trở. Thế nhưng mặt khác, bởi vì vì bọn họ đều bỏ mình, như vậy nhất định là ưu thế của chúng ta hoàn toàn nghiền ép. Giải cả đại nhân muôn năm. Chúng ta Vân Nhẫn giới cả đại nhân mới là đệ nhất thiên hạ lôi độn nhị dạ, để kia cái gì cụ chỉ kỳ sĩ phòng ăn cứt chó đi thôi. Không sai. Để cho nàng ăn cứt chó đi thôi. Hai người liếc nhau, cười ha ha. Xin hỏi, nơi này là Vân Nhẫn phòng tuyến sao? Một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên liền xuyên qua tầng tầng tung lâm, ngẩng đầu nhìn cái này đã có thể so với thành di sung tưởng quái vật lớn hướng bên người hai cái Vân Nhẫn hỏi. A, đúng vậy a. Cái kia Vân Nhẫn vô ý thức nói, sau đó liền sửng sốt. Người là ai? Ta. Thanh niên kia không thèm để ý chút nào tiếp tục đi về phía trước lấy, đi tới cái kia dùng thổ độn không ngừng cùng cộng lại, nhìn qua kiên cố vô cùng tường thành trước mặt, dừng người lại. Ta, chỉ là một tới thăm các ngươi một chút Vân Nhẫn rốt cuộc có bao nhiêu như bức người bình thường mà thôi. Hắn một tay nhẹ nhàng để lấy, sau đó một tay kia chợt huy quyền, trên cánh tay đại gân bắp thịt cuộn cuộn, đông nhiên lớn một quyền, mơ hồ lộ ra thanh hắc nhan sắc, quả nhiên là giống như hắc thiết. Lệnh thấu xương quyền phong cuộn trào mãnh liệt ngào qua, ngắn cự ly ngắn, dĩ nhiên phát ra một tiếng như lôi bạo tiếng xé gió. Như chiến chủ y nơi tay, chợt một quyền đập tới. Oanh! Cái kia vừa dày vừa nặng tường thành trực tiếp bị cái này không gì sánh được cự lực nắm đấm vênh nát bấy, cái kia thanh tú khuôn mặt, ký hiệu quái lực, mà chạm, càng làm cho Vân Nhận nhóm hết biết hết thân phận của người này. Người là Xi Phổng? Là, vâng, đúng, ta là tới thăm các ngươi một chút đệ tam giới cả rốt cuộc có bao nhiêu như bước. Xi Phổng ánh mắt băng lãnh thấu xương. Chương 24, một đường đẩy qua. Oanh! Hung mãnh bạo tạc đột nhiên phát sinh. Điên cuồng tái thạch, tạc bắn ra. Để hết thể Vân Nhẫn đều chặt nhắm hai mắt lại, cước bộ theo bản năng lùi lại. Xi Phổng đem mí mắt híp lại, diễn vô biểu tình, hắn cứ như vậy chỉ một quả đấm, thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Cái kia phía trước tường thành, dĩ nhiên trực tiếp bị một quyền này đánh một nửa sụp xuống. Mà trung tâm, chính là cái kia như ngọc một dạng thiết quyền. Cương đại quái lực, mà chạm, dẫn tới đất rung núi chuyển, toái thạch sau đó, chính là khí lãng. Khí lãng thành phong trào, phóng xạ bốn phương tám hướng, gào thét cuốn tới, đem rất nhiều người thổi ngã trái ngã phải. Khoảng cách Xi Phổng gần nhất cái kia hai cái Vân Nhẫn bị cuồng bạo toái thạch đánh trực tiếp phun ra tiên huyết tới. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, không chỉ là bởi vì toái thạch đánh tại bọn họ trên người, càng là bởi vì vì bọn họ bên thai đều là nổ vang tiếng nổ ầm quanh quẩn. Đây chính là trong truyền thuyết chiến lược sao? Như vậy một quyền, nếu như trực tiếp rơi vào trên thân người, người nào có thể chống đỡ một cái hô hấp? Hai người không thể phòng ngừa cảm thấy chấn động, càng là trái tim băng giá. Bọn họ bởi vì thân ở Xi Phổng phía sau, đại lượng trùng kích bị Xi Phổng cái kia nhìn như thân thể đàn bạc sở ngăn trở, mới chỉ có vì vậy mạng sống. Thế nhưng còn lại Vân Nhẫn đâu? Bọn họ có thể sống được sao? Trong mắt khí lãng quần quận nổi lên bụi mù, dần dần tan đi. phía sau vốn phải là Vân Nhẫn doanh trại doanh trướng đều bị bốc hơi lên được sạch sẽ. Nguyên là nhẹ nhàng sườn núi, bây giờ lại chỉ còn lại có một cái hố to. Hố to bên trong, máu thịt bé bét, rất rõ ràng cái kia hố to nguyên bản đang làm việc Vân Nhẫn bị một quyền này triệt để đánh tan, cùng bùn đất hôn cùng một chỗ, ngoại trừ cái kia mơ hồ huyết sắc, căn bản là không có cách nhận. Hố to sau đó, trong tay còn cầm tu hộ tống thành tường công cụ Vân Nhẫn ngây người ngây ngốc, dĩ nhiên tại một quyền này nổ sau đó, có một loại phản cực mạnh tĩnh mịch. Lộc cộc. Xì Phong lay động lấy nhanh nhẹn bước chân, từ cái kia bị đã đánh thành mảnh vụn tường thành tàn viên đã đi tới, hắn hưu nhàn trang dĩ nhiên không loạn chút nào, sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ là cái kia con mắt mang theo vô cùng băng lãnh. Ta ở Cổ Nổ Hạ từng nghe nói qua một câu nói như vậy. Xì Phong thanh âm không gì sánh được bình tĩnh, thế nhưng ở nơi này trống vắng thời gian, lại chuyển khắp Vân Nhẫn doanh địa. Chữa thương nỉ dạ đều cảm thấy xù nạ châu bò nhất, hỏa độn nỉ dạ đều cảm thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ châu bò nhất, mà các ngươi Vân Nhẫn nói, Sỉ Phổng khoe miệng nâng lên một cái khinh thường góc độ, Vân Nhẫn nỉ dạ đều cảm giác mình châu bò nhất. Ta là chuyên môn xem các ngươi một chút Vân Nhẫn lao đại, đệ tam dược cả rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức. Sỉ Phổng trong trẻo lạnh lùng con ngươi từ trước mắt Vân Nhẫn trên người đảo qua một cái, đệ tam giải cả đầu. Không cho hắn đi ra ngưu bức một chút không? Thoại âm rơi xuống, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không ai có thể trả lời. Vân Nhẫn nội tâm đều bị chấn động bao vây, căn bản không tâm tư, cũng không có ngôn ngữ tới đáp vấn đề này. Sỉ Phổng cũng không muốn sẽ có người trả lời, nhìn quét sau đó, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hơi cảm thụ một chút, lại lần nữa mở. Thì ra hắn căn bản cũng không ở chỗ này a. Ngôn ngữ tràn ngập chẳng đáng. Ta nói ta đều gây ra thanh âm lớn như vậy, hắn tại sao còn không lăn ra đây đâu? Sỉ Phổng mồm mép bẹp bẹp hai cái, nhẹ rên một tiếng. Không sao, ngược lại như thế một lũ tỉn đẩy qua, ta muốn hắn tổng hội chạy đến. Phẫn nộ tiếng sấm bỗng nhiên nổ lên, nhất thời dĩ nhiên buộc phát ra một cỗ càng hơn ánh sáng của mặt trời mang. Đệ tam giới cả đại nhân. Một cái da thịt màu nâu nữ nhân sốt ruột lật đật ở giữa cả trong đại lâu chạy. Phịch một tiếng đẩy ra phòng họp đại môn, loại này cuống quýt hành vi nhất thời liền đưa tới ở đây Vân Nhẫn các cao tầng cao mày. Làm sao vậy? Ê a ho ý ý ý. Đệ tam giữa cả thân thể khôi ngô liền một tay chống đỡ cùng với chính mình hơi lộ ra tang thương mặt, dáng vẻ uy nghiêm, có một cô bất động như sơn khí thế. Bình tĩnh một chút, trước thở gấp tức giận. Ê a ho ý ý ý thở hừng hực, chầm mấy hơi thở liền nhất thời nói gấp, tiền tuyến truyền đến tin tức, phía trước nhất phòng tuyến bị một lần hành động xỏ xuyên qua. Quan chỉ huy dịu tại chỗ chết trận, chúng ta Vân Nhẫn tổn thất nặng nề. Người kia tới. Thanh âm sau cùng đã tràn đầy kinh hoàng, hoàn toàn không giống như là một cái thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ hẳn có giọng điệu. Nàng cũng không nói gì danh tự của người đó, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều biết nàng nói tới ai. Tin tức này nhất thời liền đưa tới mọi người tại đây tinh tế thì thầm, người kia danh tiếng thật sự là quá mức vang sáng, cho dù là lấy gan lớn nổi danh Vân Nhẫn không thừa nhận cũng không được sự cường đại của hắn. Sau đó rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đệ tam giới cả trên người. Đã đến rồi sao? Nhanh như vậy đệ tam giới cả hơi trầm ngâm, trầm giọng thì thảo. Con hủy một cái tiền tuyến sao? Ê a ho y y y sửng sốt, sau đó chợt nói, không chỉ là tiền tuyến, hắn từ tiền tuyến giết tới sau đó, căn bản là không có nghĩ che giấu mình, trực tiếp một đường thẳng hướng phía thôn chúng ta sắp tới. Mà hắn trải qua sơn mạch, thôn trang, phòng tuyến. Nàng nói, lặng lẽ lắc đầu, một cô không tiếng động áp lực thích bỏ vào tại chỗ cao tầng trên người, để bọn họ một hồi không nói gì. Rất rõ ràng, cái này một đường thẳng trên tròn nên sự vật đều bị triệt để phá hủy, không chút lưu tình diệt tuyệt. Đệ tam giới cả đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chầm một hồi, cuối cùng vẫn có người hỏi ra lời tới. Trước mắt đệ tam giới cả, được xưng các đời giới cả trong mạnh nhất một vị, ngạnh kháng vi thu mà không lui, thậm chí ngay cả cường đại bát vĩ đều ở đây cái kia khôi ngô mà kiên định thân thể trước mặt khuất phục. Hán, là Vân Nhẫn hy vọng. Để cái kia một đường thẳng nhân toàn bộ đều tị nạn đi. Đệ tam giới cả trầm giọng nói. Hiền hòa hắn đem khuôn mặt chuyển hướng về phía bí thư của mình ấy a o i i i. Ấy a o i i i, chuẩn bị xong phái tử sĩ đi thông báo hắn, ta ở Vân Lôi Hạp chờ hắn. So với Sa Hoa còn lớn hơn nắm tay trực tiếp nắm chặt, phát sinh có lực tư tư thanh, đệ tam giật cả trên người nhất thời một cỗ hung hãn khí thế phát ra. Cổ nộ hạ người thì như thế nào? Ta phía trước không phải cũng giết một cái ủ chỉ hạ nhất tộc người, được xưng ủ chỉ hạ mã đạ dạ tới nay người mạnh nhất ủ chỉ hạ cả gệ mỹ sao? Hắn con mắt chớp động một cỗ tức giận. Lúc này đây ta cũng sẽ không giống trước đây lão sư ta như vậy, bởi vì không có tổn hại đến biện pháp của hắn mà thất bại. Đệ tam giải ca, chính là hai đại lôi ảnh đệ tử thân truyền, cũng chính là cái kia giết chết đệ nhị hổ cả giải ca. Sư phụ của ta giết lão sư của hắn, kế tiếp nên ta tên đồ đệ này giết chết hắn cái này đệ nhị hổ cả đệ tử thân truyền.